Quỷ Tam Quốc chương 3320 tới chương 3333. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vị trí của Hứa Chữ cách đại doanh quân Tào chưa đến 10 dặm. Ban đầu, bên cạnh ông không có nhiều binh mã, nhưng khi ông dựng lại lá cờ ba màu trên đỉnh đồi, từng toán kỵ binh phiêu kỵ lẻ tẻ lần lượt gào thét, nhanh chóng tập hợp lại dưới lá cờ ấy. Cờ dựng lên. Người hội tụ. Thấy cảnh tượng đó, những vệ sĩ bên cạnh Hứa Chữ đồng loạt reo hò, hít một hơi dài đầy phấn khởi. Ngay cả tay Hứa Chữ đang nắm chiến đao cũng không khỏi run nhẹ, các khớp ngón tay trắng bệch. Còn bao nhiêu quân đội trên đời này có thể duy trì sự kiên cường như thế? Cờ phiêu kỵ vẫn còn, tức là hồn quân vẫn còn. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Chữ cũng muốn hét lên một tiếng lớn, cùng những vệ sĩ chung vui vì họ đang ở trong một quân đội như vậy, dưới lá cờ chiến huy hoàng ấy. Ông gật đầu nhẹ với những binh sĩ vừa trở lại, rồi đưa mắt nhìn về phía quân Tào. Ta vẫn chưa thua. Thấy binh sĩ bắt đầu tập hợp dưới chân đồi, áp lực đè nặng trong lòng Hứa Chữ dần tan biến. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Nỗi nhục này phải được rửa bằng máu. Không phải là máu kẻ thù, thì là máu của chính mình. Hứa Chữ cố kìm nén cảm xúc dâng trào, đứng thẳng người, quan sát chiến trường. Mặc dù đã giao lại quyền chỉ huy kỵ binh, nhưng ông vẫn là tướng tiên phong. Trước mắt còn những binh sĩ quân Tào đang hỗn loạn xông ra, còn doanh trại khổng lồ ở An ấp, và còn một trận chiến quan trọng đang đợi ông. Quân của ông vẫn đang tập hợp, còn lá cờ của Lý Lê phía trước vẫn lấp ló giữa đám bụi mù mịt. Bây giờ làm sao để lật ngược thế cờ? Khi Hứa Chữ dựng lại cờ ba màu và lá cờ danh tướng, Tào Hồng đang mãi mê chăm chú nhìn bản đồ địa hình của Hà Đông. Ở Quan Trung, bản đồ mô phỏng và sa bàn đã được phổ biến rộng rãi, nhưng ở Sơn Đông, điều này vẫn còn khá xa vời. Không phải là không hiểu lợi ích của mô hình mới, nhưng thay đổi mô hình cũ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của nhiều người. Những kẻ đó sẽ cố hết sức cản trở sự xuất hiện của cái mới và tìm mọi cách để bắt lỗi. Vấn đề là Tào Tháo, Tào Hồng và các tướng nhà Tào và Hạ Hầu đều không biết vẽ bản đồ. Họ chỉ có thể dựa vào thuộc hạ để làm. Trong quá trình này, chỉ cần một chút mơ hồ hoặc sai lệch, kết quả sẽ như những gì Tào Hồng đang phải đối mặt. Theo lẽ thường, là người chỉ huy chính của chiến dịch An ấp, Tào Hồng đáng ra phải có một tấm bản đồ chi tiết và chuẩn xác nhất. Nhưng thật tiếc, bản đồ trước mặt ông lại đơn sơ, thậm chí là thô sơ. Đúng vậy, Tào Hồng là chỉ huy chứ không phải Tào Tháo. Bản đồ có kích thước 5, 6 thước vuông, không có địa hình chi tiết, chỉ có những phác thảo đơn giản và một số ký hiệu. Những biểu tượng giống hình quả chung đại diện cho đồi núi, nhưng khác biệt giữa đồi, núi hay đỉnh hiểm, có lẽ chỉ được phân biệt qua kích thước biểu tượng đó. Ký hiệu tượng trưng cho sông. Hộp lớn bọc hộp nhỏ đại diện cho thành lớn, còn ô vuông nhỏ đại diện cho thành nhỏ. Vòng tròn lớn lồng vòng tròn nhỏ là trại quân lớn, còn vòng tròn nhỏ là trại quân nhỏ. Ở trung tâm bản đồ là thành An ấp, được vẽ như một ô vuông lớn bao quanh ô vuông nhỏ, bên cạnh đó là đại doanh của quân Tào. Những đường mực ngoằn ngoèo không đều vẽ ra các tuyến đường nối liền, nhưng liệu có thể đi theo các tuyến đó không, chẳng ai rõ. Bên cạnh những đường nét là những chấm đen nhỏ, nếu không chú ý kỹ, người ta có thể nghĩ đó là vết mực rơi ngẫu nhiên. Nhưng thực ra, đó là các điểm gác bảo vệ các tuyến đường. Toàn bộ bản đồ không có dấu hiệu địa hình, cũng không ghi tên vị trí của các đồi đất. Còn những thông tin chiến thuật như lộ trình tiến quân, mục tiêu, tình hình địch ta thì chẳng thấy đâu. Vậy mà Tào Hồng vẫn phải chăm chú vào bản đồ đơn sơ này. Ông bắt buộc phải tập trung, vì ông cần khớp những địa hình đồi núi trong trí nhớ với các ký hiệu trên bản đồ để hình thành một bản đồ chiến trận ba chiều hoàn chỉnh. Từ góc độ này, ai muốn trở thành tướng quân thời cổ đại và chỉ huy hàng vạn quân đội ngay khi mới bắt đầu, quả thực đang nằm mơ. Một tiếng bước chân vội vã vang lên, tướng quân. Quân của tướng quân Bào vẫn còn chậm trễ. Không chặn được kỵ binh phiêu kỵ. Hừ. Tào Hồng gật đầu, quả nhiên. Tiếp tục theo dõi đi. Vâng. Tiếng bước chân dần xa. Một thân tín của Tào Hồng đứng bên cạnh, thì thầm hỏi, tướng quân tên Bào Thúc Nghĩa này. Tào Hồng hừ lạnh, không chỉ Bào Thúc Nghĩa. Hả? Người thân tín nghe vậy liền tái mặt. Ánh mắt của Tào Hồng vẫn dán chặt vào bản đồ, không thèm ngẩng đầu, nhớ lại trận đánh với Viên Bản Sơ năm xưa, chuyện bây giờ chẳng qua là tái diễn thôi. Lũ người đó thật đáng chết. Người thân tín tức tối nói. Không giết hết được đâu, Tào Hồng lắc đầu. Hơn nữa trước khi bọn họ thực sự làm gì, khó mà phân định được là địch hay bạn. Nói thật lòng, ta cũng muốn vứt đám đó cho hắn, để khỏi nhức đầu. Người thân tín ngạc nhiên một lúc, rồi cúi đầu, hạ giọng, tướng quân ý người là. Tào Hồng ngẩng đầu, liếc qua người thân tín. Người thân tín lập tức im lặng, cúi đầu, ngực ưỡn ra như thể người vừa nói chẳng phải là hắn. Tào Hồng hừ một tiếng, đi xem đã sửa xong bao nhiêu máy bắn đá rồi. Và còn, các cầu phao ở cửa trại hùm, để lại một cái là được. Người thân tín vội vã vâng lời, nhanh chóng rời đi. Tào Hồng tập trung trở lại vào bản đồ. Trong chiến tranh, ai cũng có thể nghĩ đối thủ là kẻ ngốc, còn mình là người giỏi nhất. Nhưng thực tế ai mới là kẻ ngốc, ai mới là người tài giỏi, chỉ có thể biết khi mọi việc kết thúc. Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, những tia nắng nóng bỏng rọi xuống thiêu đốt mặt đất. Không có một gợn mây. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều như đang than khóc trong cái nóng hừng hực. Hứa Chữ đứng dưới lá cờ ba màu. Giờ đây, ông không còn là trung tâm của cuộc chiến nữa. Người quan trọng bây giờ là Lý Lê, chỉ huy đội kỵ binh tiên phong. Trận phản công này sẽ lấy Lý Lê làm chủ, còn Hứa Chữ tự đặt mình vào vị trí hỗ trợ. Còn về phần Khứ Tư, hắn vẫn chưa thể từ bỏ hoàn toàn bản tính du mục của người Hồ, thuận gió thì hung hăng, gặp khó khăn thì rút lui. Sau trận chiến này, nhân cơ hội này phải chia cắt các bộ tộc hung nô phía Nam và phân tán họ vào các đơn vị Hán quân khác. Đây là một vấn đề lịch sử còn tồn động. Việc chia cắt và sáp nhập người Hồ đã được thực hiện từ khi Phiêu Kỵ tướng quân mở rộng ra Tây Vực và Lũng Tây. Ban đầu, nó được áp dụng với người Khương, còn người hung nô phía Nam vì đầu hàng sớm nên chưa có thay đổi nhiều. Vì vậy, dù Khứ Tư đã gia nhập Phiêu Kỵ quân, nhưng vẫn còn rất nhiều binh sĩ là người hung nô phía Nam. Tình hình hiện tại cũng cho thấy các thể chế tùy tùng quân hoặc quân cải biên cũ không thể so sánh với hệ thống quân đội chính quy của Phiêu Kỵ quân. Muốn tiêu diệt một đội kỵ binh trên chiến trường, chỉ có cách duy nhất là triển khai kỵ binh. Người Hồ giỏi cưỡi ngựa, nhưng thiếu sự bền bỉ và khả năng ứng biến, điều này cần phải được cải thiện. Trước đây, vì quy định không công thì không phạt nên không thể xử lý nghiêm khắc với Khứ Tư, tuy nhiên, trước khi xử lý Khứ Tư, Hứa Chữ nghĩ rằng mình nên tự kiểm điểm, viết biểu chương xin tội và xin giáng chức. Đó là quy tắc. Có công thì thưởng, có lỗi phải phạt. Rất đơn giản, phải không? Nhưng không phải ai, tổ chức nào, hay quốc gia nào cũng làm được. Đó là một quy tắc vô cùng đơn giản, nhưng tiếc thay, rất nhiều người biến nó thành quy tắc cá nhân của riêng họ. Hứa Chữ phải tuân thủ quy tắc để người khác cũng tuân theo. Hứa Chữ không lo lắng về việc mình bị trừng phạt, ông quan tâm nhiều hơn đến việc liệu quân Tào có cử kỵ binh ra truy sát hay không. Địa hình nơi đây có nhiều đồi núi và khe rãnh, nhưng rất phù hợp cho kỵ binh tung hoành và tấn công bất ngờ. Nếu có thể lợi dụng cơ hội thất bại của mình để dụ kỵ binh quân Tào ra ngoài và bao vây tiêu diệt chúng, thì những tổn thất vừa qua sẽ có giá trị. Nhưng Hứa Chữ nhanh chóng thất vọng. Thám báo ở hậu phương tìm đến ông và báo rằng mặc dù quân Tào đã cử ra một số lượng lớn binh sĩ truy đuổi, nhưng không có nhiều kỵ binh. Trên địa hình cao nguyên Hoàng Thổ, điều này rất dễ phân biệt. Khói bụi do bộ binh tạo ra thấp và bằng phẳng, còn khói bụi do kỵ binh tạo ra thì cuộn tròn như rồng, cao ngút trời. Ngay cả khi kỵ binh và bộ binh lẫn lộn, những thám báo giàu kinh nghiệm vẫn có thể nhận ra sự khác biệt qua dấu hiệu. Hứa Chữ cau mày. Quân địch truy kích không nằm ngoài dự đoán của Hứa Chữ, nhưng cách Tào Hồng phân bổ binh lực khiến ông không khỏi băn khoăn. Tào Hồng đang tính toán điều gì? Hứa Chữ dẫn quân tấn công doanh trại quân Tào chủ yếu là kỵ binh. Với tài trí của Tào Hồng, chẳng lẽ hắn không biết rằng bộ binh khó có thể đuổi kịp kỵ binh? Vậy thì, Tào Hồng đang thử thăm dò, hay hắn định cử kỵ binh sau, hoặc có mưu đồ nào khác? Tào Hồng không phải là kẻ ngốc. Nếu đã trang bị kỵ binh, quân Tào sẽ không mãi co rút trong doanh trại, chịu bị đánh mà không phản công. Cuộc tập kích bất ngờ vào Hứa Chữ vừa qua cũng chứng minh điều đó. Một đội kỵ binh không thể tác chiến cơ động, thì nhiều lúc còn không bằng bộ binh. Hứa Chữ biết điều này, chẳng lẽ Tào Hồng không hiểu? Nhưng Tào Hồng lại không cử kỵ binh ra truy sát, mà cử bộ binh. Nếu chưa bị Tào Hồng đánh úp, có lẽ Hứa Chữ sẽ nghĩ rằng Tào Hồng không giỏi chỉ huy kỵ binh, hoặc đơn giản là quá nhát gan. Nhưng bây giờ vì thận trọng, Hứa Chữ hỏi, đây là kết quả thăm dò của một thám báo hay đã được các thám báo khác xác nhận? Đã được xác nhận. Đội trưởng thám báo trả lời. Ít nhất ba toán thám báo đều đưa về cùng một tin tức. Quân địch có bao nhiêu người? Hứa Chữ hỏi thêm. Chưa rõ số lượng cụ thể. Khói bụi quá lớn, quân địch đông đảo, cờ xí lộn xộn, có nhiều đội khác nhau, hiện tại không thể tiếp cận dò xét nhưng theo quy mô hiện tại mà ước tính, ít nhất cũng khoảng 5.000 người, đội trưởng thám báo đáp. Hứa Chữ gật đầu rồi không nói gì thêm. Ông ngẩng đầu, cau mày. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đại doanh của quân Tào, dường như muốn xuyên qua làn khói bụi để quan sát và đánh giá động tĩnh của địch. Những người khác cũng không nói gì, lặng lẽ chờ ông đưa ra quyết định. Gì cơ? Ta chỉ huy kỵ binh. Lý Lê nhận được mệnh lệnh từ Hứa Chữ, không khỏi kinh ngạc. Đây là cờ chỉ huy của tướng quân. Đội cờ hộ vệ của Hứa Chữ cử một số người thuộc quyền chỉ huy của Lý Lê. Đội cờ hộ vệ của Hứa Chữ trên chiến trường là biểu tượng cho việc chuyển giao quyền chỉ huy. Lý Lê kìm nén sự hồi hộp, nhận lấy quyền chỉ huy từ Hứa Chữ, rồi ngay lập tức ra lệnh đầu tiên, chuyển hướng, tập hợp tại sườn đồi phía Tây. Không cần phải giải thích nhiều, giờ không chỉ cần thắng, mà còn phải giành được một chiến thắng vang dội để bù đắp tổn thất trước đó và khôi phục lại sĩ khí cho toàn quân. Chiến đấu đến chết. Kỵ binh không bao giờ dừng lại. Lý Lê giương lá cờ đại diện cho Hứa Chữ lên phía trước, lá cờ của mình ở phía sau. Như một con rồng vàng vùng dậy, ông sắp xếp lại đội hình trên đồi, rồi từ trên cao đổ xuống tấn công đội quân Tào vừa xông ra từ đại doanh. Tiếng vó ngựa hỗn loạn trước đó dần được điều chỉnh sau khi đội hình chỉnh tề, dường như nhịp điệu của tất cả các chiến mã đã hợp lại thành một, tiếng trống trận lại một lần nữa vang dội trên mặt đất. Trong âm thanh như sấm rền ấy, là tiếng kèn đồng chói tai ra hiệu tấn công. Bụi vàng tung bay, cờ xí tung hoành, đội kỵ binh phiêu kỵ đang trong thế rút lui đột ngột quay đầu, quay lại tấn công. Phiêu kỵ vạn thắng. Vạn thắng, vạn thắng. Quân phiêu kỵ hô vang, như nước lũ vỡ đê, quay lại tấn công đội quân Tào truy kích. Khoảng cách giữa hai đội quân thực ra không xa, chỉ tầm 2-3 dặm. Quân Tào đang hò hét hân hoan, truy đuổi những binh lính phiêu kỵ bị thương hoặc tan tác trên chiến trường. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đội kỵ binh phiêu kỵ đã quay lại phản công. Đội quân Tào truy đuổi gắt gao nhất thậm chí không kịp phản ứng, đã bị kỵ binh phiêu kỵ xông thẳng vào hàng ngũ. Tiếng va chạm dữ dội vang lên tận trời, tiếp theo là âm thanh của đao kiếm giao tranh, máu văng tung tóe. Đội hình bộ binh của quân Tào không kịp tổ chức đội ngũ, lập tức bị kỵ binh phiêu kỵ phá tan như một tấm giấy mỏng. Lúc này, quân Tào mới chợt nhận ra rằng đội kỵ binh phiêu kỵ không chỉ gồm những cung thủ có khả năng cận chiến yếu, mà còn có rất nhiều kỵ binh giáp chiến mạnh mẽ, từng tung hoành tại Đại Mạc, khiến các nước Tây vực phải khuất phục. Mặc dù kỵ binh cầm thương cũng có thể mang theo một số vũ khí tầm xa, như giáo ném, rìu ngắn hoặc đoản kích, nhưng những vũ khí này không phải phương thức chiến đấu chính của họ. Họ sử dụng tốc độ của chiến mã để lao vào đối phương, sau đó cắt đứt và dẫm đạp. Trong hầu hết các trường hợp, kỵ binh không đứng yên xoay vòng và đấu tay đôi với bộ binh. Họ lợi dụng tốc độ ngựa để dùng thương dài và đao chiến chém thẳng vào đối thủ. Ngoài các tướng chỉ huy có kỹ năng cao sử dụng trường thương, hoặc các vũ khí phức tạp hơn như trường kích, phần lớn kỵ binh dùng thương dài kèm đao chiến. Lúc này, không chỉ có kỵ binh thương dài tấn công trực diện và cắt đứt hàng ngũ quân Tào, mà Lý Lê còn điều một đội kỵ binh cung thủ vòng qua đội hình quân Tào, như hai cánh tay mở rộng, không chỉ nhằm tiêu diệt quân Tào mà còn cố gắng bao vây và nuốt chửng chúng. Đội kỵ binh cung thủ lao qua hàng ngũ quân Tào, thỉnh thoảng bắn ra những mũi tên dài có cánh lông. Những mũi tên này có thể không gây sát thương trực tiếp, nhưng đủ để gây ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của quân Tào. Tất nhiên, cũng có vài binh lính xui xẻo bị mũi tên rơi trúng, hét lên đau đớn và ngã xuống. Đòn phản công lần này nhanh chóng và dữ dội. Vì thiếu vắng cờ chỉ huy của Hứa Chữ, đội quân phiêu kỵ một lúc đã trở nên bối rối. Tuy nhiên, phần lớn kỵ binh phiêu kỵ không đánh mất ý chí chiến đấu, họ từ từ rút lui, tự động hợp lại, tìm kiếm người chỉ huy mới. Khi lá cờ của Hứa Chữ xuất hiện trở lại trên chiến trường, toàn bộ đội hình rút lui đã lập tức chuyển sang phản công. Phiêu kỵ quân có một hệ thống quân hàm chặt chẽ và hoàn chỉnh. Điều này giúp mỗi kỵ binh phiêu kỵ khi nhìn thấy một sĩ quan có cấp bậc cao hơn, sẽ lập tức tuân theo mệnh lệnh và tập hợp dưới lá cờ của người đó. Tất cả binh lính phiêu kỵ đều hiểu rằng, những sĩ quan có quân hàm này đều là những người đã trải qua vô số trận chiến, đã đúc kết được huy chương từ máu và sắt. Khi các vị trí trong quân đội được xác định dựa trên năng lực cá nhân và thành tích, hệ thống quân hàm này lại một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội của quân đội tần ngày xưa. Kỵ binh bị chia cắt nhanh chóng hợp lại dưới sự chỉ huy của người có quân hàm cao nhất. Tiểu đội hợp thành đại đội, mỗi binh sĩ phiêu kỵ hành động nhanh nhẹn, dưới sự dẫn dắt của sĩ quan, họ gần như theo bản năng hoàn thành việc điều chỉnh đội hình và chuẩn bị chiến đấu, giống như những con suối nhỏ hòa vào dòng sông lớn, rồi sông lớn chảy ra biển cả. Hồn quân còn, dù loạn cũng không bại, dù bại cũng không tan. Những lá cờ nhỏ ba màu của kỵ binh phiêu kỵ thẳng đứng trong gió. Các kỵ binh phiêu kỵ, trong nháy mắt đã tạo thành thế tấn công mạnh mẽ, trung quân đột phá, hai cánh bao vây. Do có khả năng cơ động cao trên chiến trường, việc điều động đội hình kỵ binh trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu điều động đúng cách, nhanh chóng và phản ứng nhạy bén, 1.000 kỵ binh có thể sử dụng hiệu quả như vài nghìn. Nếu không biết phân chia, thì chẳng khác nào bộ binh cưỡi ngựa. Với những năm tháng rèn luyện lâu dài ở Đại Mạc phương Bắc, Lý Lê ra lệnh một cách rõ ràng và đơn giản khi chỉ huy đội kỵ binh này. Cũng giống như Hứa Chữ tin rằng Lý Lê có thể làm tốt, Lý Lê cũng tin rằng đội kỵ binh phiêu kỵ này sẽ thực hiện xuất sắc. Đội kỵ binh phiêu kỵ đang rút lui đột ngột biến thành đội hình tấn công bao vây, toàn quân hành động nhanh chóng, phối hợp nhịp nhàng, như thể trời sinh ra để dành cho điều đó. Mặc dù số lượng kỵ binh phiêu kỵ ít hơn nhiều so với quân Tào, đội hình cũng mỏng hơn, nhưng với diện tích chiếm đóng lớn của kỵ binh, cùng với đòn phản công mạnh mẽ như vậy, ngay lập tức gây ra tổn thất nặng nề cho những binh sĩ quân Tào đang say sưa trong cuộc truy đuổi. Đội quân Tào truy đuổi bị đánh choáng váng, rõ ràng đã thấy quân địch bị đánh bại, nhưng không hiểu sao lại bị phản công, và quân mình không thể trụ vững, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Chẳng phải đang là cuộc truy sát đầy hân hoan sao? Sao giờ đây lại trở thành bên mình bị bao vây và sắp bị tiêu diệt? Binh lính dưới quyền Bào Trung di chuyển chậm từ đầu, và họ lại đi lệch khỏi khu vực chiến trường chính. Khi đang chuẩn bị vượt qua một con khe giữa hai dải đất, chưa kịp leo lên dải đất đối diện, họ đã chứng kiến cuộc phản công của quân Phiêu Kỵ. Quân Phiêu Kỵ giang tay, bao vây và ép chặt đám lính Tào đang tiến quá xa vào trận địa. Kỵ binh Phiêu Kỵ hoạt động linh hoạt ở ngoại vi, có thể liên tục tấn công, rút lui để tổ chức lại đội hình, rồi tiếp tục dùng cung tên hoặc lao thương để phá vỡ hàng phòng thủ của quân Tào, thậm chí thực hiện những cú dẫm đạp kinh hoàng. Những binh lính Tào bị bao vây dần bị dồn lại thành một đám hỗn loạn, vừa tiến không được, lùi cũng không xong. Họ bị làm nhiễu loạn bởi chính đồng đội mình, mệnh lệnh trở nên không rõ ràng và đội hình ngày càng rối loạn. Tướng Bào Trung, người chỉ chuyên mài rìu trước giờ dê, đứng đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải nói hay làm gì cho đúng. Kỹ năng điều binh khiển tướng trên chiến trường của quân Phiêu Kỵ, khả năng phân tán nhưng vẫn có thể hợp lại để tấn công, cùng chiến thuật hợp tác tuyệt vời giữa các kỵ binh thực sự thể hiện sự tinh nhuệ của quân đội này. Lần trước, quân Phiêu Kỵ đã bị quân Tào phục kích bằng máy bắn đá, đó chắc chắn là do Hứa Chữ không đủ thận trọng. Nhưng ai có thể ngờ rằng quân Tào lại chuẩn bị sẵn máy bắn đá. Thật ra, chỉ có một người đoán được điều đó. Tướng quân thấy rồi chứ? Tòng Lai bước đến bên Bào Trung, nói, thời cơ vừa đến, quân Phiêu Kỵ lập tức phản công và nhanh chóng từ yếu trở thành mạnh. Đó chính là sức mạnh của Phiêu Kỵ. Trong ánh mắt Tòng Lai hiện rõ niềm xúc động, một cảm xúc hiếm hoi. Quân Phiêu Kỵ, quả thật là đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ. Bào Trung im lặng, không nói gì. Ngay cả khi bị phục kích, đội hình chính không rõ ràng, nhưng tinh thần chiến đấu của quân Phiêu Kỵ không hề suy giảm. Chỉ cần một thời gian ngắn để hồi phục, họ đã có thể tái tập hợp và tiếp tục chiến đấu. Nếu không chứng kiến tận mắt, Bào Trung khó mà tin rằng có đội quân nào có thể làm được điều này. Tướng quân Bào, ngài có thể không tin ta, nhưng không thể không tin vào quân Phiêu Kỵ. Trong ánh mắt của Tòng Lai dường như lộ ra một biểu cảm phức tạp. Trên thế gian này, chỉ có Phiêu Kỵ mới có thể chấm dứt cuộc hỗn loạn này, những kẻ khác đều không thể. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Bào Trung nghiến răng, nói khẽ, hãy nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chắc chắn không phải là một quân giáo bình thường. Tòng Lai cười khẽ, điều đó không quan trọng tướng quân, điều quan trọng lúc này là ngài sẽ làm gì? Bào Trung sững lại, khóe miệng giật giật, không được, không được. Đại Lang nhà ta vẫn còn ở trong doanh trại, ta không thể. Hửm. Tòng Lai cũng ngạc nhiên, sau đó cười nói, ta không bảo ngài phải đầu hàng ngay lập tức, ý ta là, ngay bây giờ ngài có thấy những binh lính đang bị bao vây kia không? Nếu ngài ra tay cứu họ, họ có cảm kích ngài không? Có mắc nợ ngài không? Hả? Bào Trung nuốt khan một ngụm nước bọt. Ngươi ngươi nói gì? Yên tâm, Tòng Lai ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, rồi cười, đây cũng là cơ hội để ngài lập công tướng quân Bào, sự giàu sang luôn đến từ hiểm nguy, chỉ cần ngài có đủ can đảm. Ở đằng xa, quân Phiêu Kỵ đang tàn sát những binh lính quân Tào bị vây khốn, trong khi những binh lính khác của quân Tào bên ngoài vòng vây không dám hành động gì à, thực ra không phải không phản ứng, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, họ nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, bỏ mặc đồng đội bị vây khốn. Giống như trong rừng, khi một nhóm người bất ngờ gặp phải con trăn lớn, con trăn cuốn chặt một người trong nhóm và siết chết người đó, còn những người khác chỉ biết la hét và bỏ chạy tứ phía, quên mất rằng nếu tất cả cùng lao vào tấn công con trăn, dù không giết được nó, ít nhất cũng có thể cứu được người bị siết. Nhưng dù sao, người bị siết không phải là ta. Ai muốn lên thì cứ lên. Nhìn đám máu tươi bắn lên giữa những đám bụi vàng ở đằng xa, Bào Trung không khỏi run sợ. Nhưng khi nghĩ đến tình trạng ngày càng trầm trọng của Đại Lang nhà mình, đang nằm rên rỉ trong doanh trại lập trận, Bào Trung hét lên, giơ cao chiến đao, toàn quân lập trận. Chuẩn bị chiến đấu. Cứu đồng đội của chúng ta. Chiến tranh, không thể tránh khỏi tiêu hao. Giống như một ván cờ, các quân cờ phải bắt đầu trao đổi thì mới mở ra được thế cờ và xác định thắng thua. Trong giai đoạn đầu, tổn thất của hai bên thường tương đương nhau. Ngươi ăn một con tốt của ta, ta lấy một con sĩ của ngươi. Nhưng khi ván cờ dần mở rộng, sự chênh lệch tổn thất giữa hai bên sẽ rõ ràng, và cuối cùng, một bên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trong trận tiên phong này, cả hai bên đều cố gắng làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối phương, nhằm giành lợi thế khi trận chiến cuối cùng diễn ra. Dù là Tào Tháo hay Phỉ Tìm, hai người đều đang cân đo và thăm dò lẫn nhau trong cuộc chiến ở Hà Đông, chỉ để tăng thêm cơ hội và xác suất chiến thắng khi đối đầu trực tiếp. Trận chiến này quyết định vận mệnh của Đông và Tây, không chỉ Hứa Chữ mà cả Tào Hồng cũng đang dốc hết sức để chiến đấu vì phe mình. Hứa Chữ, sau khi bị Tào Hồng tập kích, biết rằng trận tiên phong này có ý nghĩa lớn lao. Ông đã nhanh chóng gạt bỏ cái tôi vô nghĩa, nhường quyền chỉ huy kỵ binh cho Lý Lê, người có nhiều kinh nghiệm hơn. Quân Phiêu Kỵ ngay lập tức giành lại thế chủ động. Lúc này, quân Tào lại rơi vào tình thế khó xử. Binh lính quân Tào tuy giành được chiến thắng nhỏ, có thể thu quân về doanh trại để giữ ưu thế tâm lý trước quân Phiêu Kỵ. Nhưng Tào Hồng tham lam, dù không cử kỵ binh ra truy kích, hắn vẫn muốn thăm dò thêm về thực lực của quân Phiêu Kỵ, và kết quả là, quân lính truy đuổi của hắn đã bị kỵ binh Phiêu Kỵ chặn đứng. Tướng quân, có nên cử kỵ binh ra không? Vệ sĩ bên cạnh Tào Hồng gấp gáp hỏi. Chỉ có ma thuật mới chống lại được ma thuật, chỉ có kỵ binh mới đánh bại được kỵ binh. Rõ ràng là, những binh lính bộ binh này không đủ sức chống lại kỵ binh Phiêu Kỵ. Đó là gì? Ai kia? Bào Thúc Nghĩa. Sao lại thế? Tào Hồng bất ngờ nhìn thấy một phần binh lính quân Tào đang lập trận và tiến tới đối mặt với quân Phiêu Kỵ. Trong đội hình đó, cờ của Bào Trung bay phấp phới. Ban đầu, kế hoạch của Tào Hồng khi cử Bào Trung ra trận không chỉ là để thăm dò thực lực của quân Phiêu Kỵ, mà còn là để kiểm tra lòng trung thành của Bào Trung và đồng bọn. Nếu Bào Trung không tuân theo mệnh lệnh, không cứu viện đồng đội khi cần thiết, chỉ cần một lý do như vậy là đủ để xử lý hắn. Nhưng giờ thì sao, chẳng lẽ ta đã nghi ngờ sai về Bào Trung? Tào Hồng rơi vào trầm ngâm. Bào Trung ban đầu hành động chậm chạp, có lẽ là do đã dự đoán trước tình hình hiện tại, cho nên mới chọn di chuyển bên ngoài để có đủ không gian tập hợp và đối phó với quân Phiêu Kỵ. Hừm, nếu đúng vậy, thì Bào Trung quả thực là một nhân tài. Nhưng tại sao trước đây Bào Trung lại không thể hiện được điều đó? Có lẽ chiến trường trước đây không đủ lớn, không đủ khốc liệt để Bào Trung thể hiện khả năng của mình. Rõ ràng, quân Phiêu Kỵ vẫn còn lực lượng dự trữ, họ chưa dốc toàn bộ binh lính vào việc tiêu diệt những binh lính quân Tào bị bao vây. Các kỵ binh cung thủ của quân Phiêu Kỵ vẫn linh hoạt di chuyển, không hoàn toàn áp sát. Nếu lúc này cử kỵ binh trung quân của Tào ra, thì chỉ có một kết quả, kỵ binh sẽ phải đối đầu trực diện với kỵ binh của Phiêu Kỵ. Nhưng kỵ binh của nhà Tào có thể thắng được kỵ binh của Phiêu Kỵ không? Tào Hồng thở dài nhẹ nhõm. Ít nhất, hắn không thể làm được điều đó. Và kỵ binh trung quân cũng không thể linh hoạt và nhanh nhẹn như quân Phiêu Kỵ. Truyền lệnh. Đánh trống trợ uy cho Bào tướng quân. Tào Hồng hô lớn, tiếp tục điều động binh lính, lập trận và tiến lên. Viện trợ đồng đội. Vệ sĩ tưởng rằng sắp ra lệnh cử kỵ binh, liền định dương cờ hiệu gọi kỵ binh ra trận, nhưng bị Tào Hồng tát mạnh, điều động bộ binh lên. Hả? Bộ binh? 5.000. Tào Hồng nghiến răng, mặt lộ vẻ dữ tợn. Lên trận thật nhanh. Trận chiến thăm dò và trao đổi này không kéo dài lâu. Các tướng lĩnh hai bên dường như đã đạt được những gì họ muốn, đồng thời trao đổi vài quân bài. Trong cuốn hành quân của quân Phiêu Kỵ, trận chiến này được ghi chép như sau: mùa hè, năm Thái Hưng thứ 9. Giao tranh với địch trên đồng bằng. Gặp lúc Tào tướng tập kích bộ binh Khứ Tỳ không đề phòng, thua trận hỗn loạn. Tướng Hứa phục kích, đánh bại Tào tướng, nhưng khi truy đuổi đến trại địch, bị địch sử dụng bạo vũ lôi hỏa, đá loạn tứ tung, nhân mã không đỡ nổi. Hứa thất thế rút lui, quân địch đuổi theo. Tướng quân Lý bên cánh, dọc đường thu gom binh lính, dựng cờ giả vờ bao vây, khiến địch phải quay đầu, liền chặn lại giết sạch, đại phá chúng, truy đuổi đến trước trại địch rồi lui quân. Tương truyền, khi bản ghi chép này đến tay Hứa Chữ, ông không yêu cầu xóa bỏ hay chỉnh sửa phần nói về thất bại của mình, mà chỉ bình thản gật đầu và đóng dấu vào đoạn văn đó. Hành quân bạ là tài liệu do chức ty giám trực tiếp ghi chép. Sau mỗi trận đánh, nếu có điều kiện, chức ty giám sẽ ghi lại diễn biến trận đánh và lưu trữ. Bản ghi này sẽ được đối chiếu với cuốn quân công, vì chức ty giám chỉ ghi chép quá trình và kết quả trận đánh, không đề cập đến số lượng quân công cụ thể nên không quá chi tiết. Chẳng hạn như số lượng kẻ địch bị giết, số thủ cấp thu được, tổn thất bao nhiêu, đều không được ghi vào cuốn hành quân bạ, mà được ghi trong quân công. Kể từ sau vụ đại đô hộ Lữ Bố gặp biến cố ở Tây Vực, chức ty giám đã được cải tổ hoàn toàn. Những thư lại trung thực, ghi chép đầy đủ đã được truy phong và được bồi thường, còn những kẻ che giấu sự thật, hoặc thậm chí thông đồng với kẻ địch, đều bị bắt giam và xử phạt tùy theo tội trạng. Những thư lại kiên trì giữ gìn công lý trong việc ghi chép được thăng chức lên làm lãnh đạo trung và cao cấp của chức ty giám. Phong cách trung thực này đã lan tỏa đến mọi chi nhánh của chức ty giám và trở thành quy tắc không thể lay chuyển. Nhưng điều khiến Hứa Chữ bận tâm không phải là những ghi chép có phần bất lợi cho ông, mà là ý đồ thực sự của Tào Hồng, hay thậm chí là của Tào Tháo. Lý Lê nhanh chóng trở về, trên người vẫn còn dính máu và bụi bặm sau trận chiến. Lý Lê đã báo cáo chi tiết về diễn biến cuộc chiến của mình. Sau khi bị quân Tào tấn công bằng máy bắn đá, đội quân của ông đã bị tan rã một lúc, nhưng ông nhanh chóng tập hợp lại và cứu chữa cho những binh lính bị thương của Phiêu Kỵ. Sau đó, ông chia đội quân thành 3 phần, một phần mang theo những người bị thương nhẹ hoặc nặng về hậu phương, một phần làm nhiệm vụ thám báo và triển khai đội hình, phần còn lại do chính Lý Lê dẫn đầu, tiếp tục đi tuần quanh chiến trường. Những sự kiện sau đó diễn ra thuận lợi, đội kỵ binh của Lý Lê bắt đầu phản công vào quân Tào đang truy đuổi, nhưng kỵ binh quân Tào lại không tham gia truy kích. Binh lính bộ binh quân Tào, khi không có sự hỗ trợ của đội hình bảo vệ, không thể chống lại những cuộc tấn công từ phía Lý Lê. Sau khi đánh bại phần quân Tào truy kích xa nhất và hăng say nhất, những binh lính còn lại của quân Tào nhanh chóng mất đi ý chí truy đuổi và bắt đầu rút lui hỗn loạn, thậm chí gây ra tình trạng giẫm đạp lẫn nhau. Nhưng ngay sau đó, một phần quân Tào đã lập trận và tiến lên, đồng thời từ trong trại quân Tào, một lượng lớn bộ binh xuất hiện, số lượng quá lớn khiến Lý Lê không thể đối phó, vì vậy ông đành phải rút lui sau khi đã thu được kết quả nhất định. Sau đó, quân Tào cũng rút lui trong lúc lắng nghe, Hứa Chữ vừa gật đầu vừa tự mình kiểm điểm, so sánh giữa bản thân và Lý Lê, và nhận ra rằng mình chưa linh hoạt trong việc sử dụng kỵ binh như Lý Lê. Hứa Chữ vẫn giữ thói quen chỉ huy bộ binh, chẳng hạn như nhất định phải sắp xếp một trung quân và hai cánh quân, v.v. Trong khi đó, Lý Lê dù còn trẻ nhưng lại rất thông thạo chiến thuật kỵ binh phương Bắc. Ông không tuân theo những quy tắc cứng nhắc, mà điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình chiến trận, di chuyển nhanh chóng, đánh rồi rút ngay. Thưa tướng quân, quân Tào điều động bộ binh, có phải họ đang muốn dụ chúng ta vào bẫy không? Lý Lê hỏi, khi đó, ta nghĩ là vẫn có thể đánh, nhưng sẽ hơi khó khăn, nên ta chọn rút lui để an toàn hơn. Ngươi làm đúng. Hứa Chữ gật đầu tán thành, quân Tào muốn dụ chúng ta vào bẫy trên chiến trường, không được tham lam. Hứa Chữ nói, giọng đầy cảm thán. Dường như ông vừa nhắc nhở Lý Lê, lại vừa tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Ông đã hiểu phần nào kế hoạch của Tào Hồng. Đúng như Lý Lê đã nói, lòng tham và sự thử thách bản chất con người luôn là những yếu tố quyết định trên chiến trường. Trong giai đoạn phản công của Lý Lê, quân của Hứa Chữ lúc đó không còn lại nhiều kỵ binh, và nếu muốn điều động bộ binh từ tiền tuyến, sẽ rất chậm chạp và gần như đồng nghĩa với việc phải đánh ôn yên với quân Tào. Hứa Chữ đã gần như tung hết các lá bài của mình. Nếu ông không cam chịu thất bại và muốn giành lại nhiều điểm hơn trong vòng cuối cùng, thì sẽ phải đối mặt với lựa chọn nuốt số bộ binh quân Tào kia. Tuy nhiên, số lượng 5.000 bộ binh quân Tào, dù không phải là tinh nhuệ, nhưng nếu phải dùng cung tên, đao kiếm và chiến mã để đối phó, sẽ không dễ gì tiêu diệt ngay. Nếu trong quá trình đó, Tào Hồng cử kỵ binh ra tấn công, Hứa Chữ sẽ phải làm gì? Liệu ông có thể đối phó với kỵ binh của Tào Hồng không? Nếu vậy, quân Tào ở vòng ngoài có bộ binh, giữa có kỵ binh, và phía sau có trại lớn cùng máy bắn đá, thì người bị bao vây không còn là quân Tào mà sẽ là Hứa Chữ và quân của ông. 5.000 lính bộ binh mà Tào Hồng thả ra chính là miếng mồi nhử, một miếng thịt tẩm độc. Nếu Hứa Chữ hoặc Lý Lê tham lam, họ sẽ mắc bẫy cắn phải mồi, dù có miếng thịt ngon trong miệng, nhưng vẫn phải nhai và nuốt. Sau khi Tào Hồng giành chiến thắng nhỏ, tinh thần của quân Tào đã được nâng cao đôi chút, nên việc tiêu diệt họ nhanh chóng sẽ không dễ dàng. Một khi bị mắc kẹt, dù chỉ một miếng nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. May mắn thay, Hứa Chữ và Lý Lê không bị thất bại làm lu mờ lý trí, cũng không bị cám dỗ bởi miếng mồi ngon. Đặc biệt là Lý Lê, người chỉ huy tiền tuyến, đã thể hiện rõ sự bình tĩnh và tiềm năng xuất sắc, điều này thật đáng quý. Sân khấu càng lớn, cơ hội càng nhiều, những người có khả năng và tiềm năng sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng hơn. Lý Lê đã thể hiện rất tốt. Dù trước đây ông chưa có tên tuổi, nhưng từ nay về sau, ông sẽ không còn là nhân vật nhỏ bên lề sân khấu nữa. Không chỉ hoàn thành tốt mệnh lệnh của Hứa Chữ, ông còn đối phó linh hoạt với sự thay đổi của chiến trận. Mỗi người đều có vai trò của riêng mình. Ai có thể ngờ rằng, một nhân vật phụ mờ nhạt từ nhiều năm trước, lại có thể trở thành một nhân vật chính, dẫn dắt cả một trận đại chiến. Sân khấu của phiêu kỵ đã tạo nên Lý Lê, và Lý Lê cũng đã đáp trả bằng màn trình diễn xuất sắc. Sau khi nghe xong báo cáo chiến đấu của Lý Lê, Hứa Chữ đã thẳng thắn tuyên bố thăng chức tạm thời cho Lý Lê làm giả kỵ đô úy, giao cho ông toàn quyền chỉ huy kỵ binh, đồng thời điều một nửa kỵ binh trung quân của mình cho Lý Lê để tăng cường lực lượng. Lý Lê cúi đầu cảm tạ không nói. Từ một tiểu binh lên đến ngũ trưởng, thập trưởng không phải là việc quá khó. Sau một trận chiến, chỉ cần sống sót là có thể được thăng chức, tùy thuộc vào tình hình quân số. Thậm chí, chỉ cần kiên nhẫn một thời gian, khi có tân binh nhập ngũ, các cựu binh sẽ được thăng chức. Nhưng từ thập trưởng trở lên, độ khó càng lớn, và càng lên cao thì càng khó khăn. Lý Lê đã kẹt ở vị trí quân hầu rất lâu rồi. Nếu không phải vì quân Tào tấn công ồ ạt, có lẽ ông sẽ phải ở lại vị trí này thêm 10 năm nữa. Giờ đây, dù chức vụ giả kỵ đô úy chỉ là tạm thời trong thời chiến và có thể bị giáng cấp sau khi chiến tranh kết thúc, nhưng ít nhất nó đã mở ra hy vọng cho Lý Lê, khiến ông không khỏi cảm thấy phấn khích khi bước ra khỏi trướng của Hứa Chữ. Hứa Chữ nhìn theo bóng lưng của Lý Lê, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, người đâu? Gọi Khứ Tỳ đến đây. Hứa Chữ nói nghiêm nghị. Xử lý xong chuyện của Lý Lê, tất nhiên cũng đến lúc xử lý Khứ Tỳ. Có thưởng phải có phạt, kẻ đáng thưởng thì phải thưởng, kẻ đáng phạt thì phải phạt. Đó là quy tắc. Đó là quy tắc của quân phiêu kỵ, và là quy tắc mà tất cả những ai dưới lá cờ ba màu phải tuân thủ. Vùng đất Hà Đông, từ xưa đến nay vốn là nơi các nhà quân sự tranh đoạt. Điều này, ai cũng biết. Nhưng quan trọng nhất, ai mới là người thực sự giành được nó? Phỉ Tiềm đích thân dẫn đại quân, từ lâm phần thẳng tiến xuống, uy hiếp thẳng An ấp. Quân kỳ tung bay, binh mã dàn trận, vó ngựa sắt dẫm nát những dọc sương mai, làm kinh động đến cả những loài chim thú ẩn mình trong rừng. Đoàn quân diễu hành uy nghiêm, binh sĩ ánh mắt kiên định, giáp trụ sáng bóng, trường thương tua tủa, bày ra khí thế hùng mạnh, chỉnh tề của quân đội phiêu kỵ. Đó là cảnh tượng mà một số người vẫn thường mường tượng, nhưng trên thực tế, hành quân không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy. Mặc dù Phỉ Tiềm đã là một tay lão luyện nơi quân ngũ, nhưng mỗi lần hành quân vẫn luôn là một sự tra tấn. Điều đau khổ nhất chính là không có đủ nước, hay nói cách khác, không có thứ nước uống tiện lợi. Thức uống cơ bản mà binh lính dùng là nước chua. Sau nhiều ngày, Phỉ Tiềm đã tự hỏi liệu rằng mình có thể chịu đựng được đến năm 40, 50 tuổi hay không. Cảnh trong phim ảnh, uống nước từ bầu da dê một cách khoái chí, là hoàn toàn hảo huyền. Thực tế, nếu làm vậy, bạn sẽ sặc và có thể nôn ra hết, bởi nước chua này thực chất là nước gạo hoặc nước đậu đã lên men nhẹ, hòa lẫn mùi hôi thối của bầu da dê cũ, tạo nên một mùi như cống rãnh. Khi uống, tốt nhất là không thở và càng không nên hút mạnh, nếu không chắc chắn sẽ hối hận ngay. Hơn nữa, không thể uống quá nhiều, vì việc đi tiểu khi đang ngồi trên lưng ngựa quả thực rất khó khăn. Đừng mong đội quân đang hành quân lại dừng lại chỉ để bạn giải quyết nhu cầu cá nhân. Nếu không nhịn được, bạn phải tiểu vào quần. Chỉ khi bị tiêu chảy, người ta mới được phép rời khỏi hàng ngũ, vì điều đó có thể báo hiệu bệnh dịch, cần cách ly để tránh lây nhiễm. Từ khi rời khỏi Ngọa Mỹ Lĩnh, Phỉ Tiềm đã phát hiện ra nhiều nguồn nước bị quân Tào cố tình làm ô nhiễm. Cả những thám báo tuần tra cũng tìm thấy nhiều dấu hiệu khả nghi dọc đường. Vì vậy, Phỉ Tiềm đã ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt không cho binh lính uống nước sống dọc đường, chỉ cho phép uống nước sau khi đã được nấu sôi và khử trùng khi đóng trại. Là tổng chỉ huy, Phỉ Tiềm cũng phải làm gương, phải duy trì phong thái và uy nghiêm của một đại tướng quân. Không thể để binh lính gọi mình là tướng quân tiêu chảy hay phiêu kỵ tiểu gấp. Vì vậy, suốt hành trình, ông luôn phải hạn chế uống nước, chỉ khi khát khô cổ họng mới dám uống chút nước chua, để tránh phải đi tiểu trên đường. Dù đa số vi khuẩn và ký sinh trùng sẽ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao, nhưng có một số chất độc vẫn không bị phân giải dù đun sôi. Do đó, Phỉ Tiềm phải chọn hành quân dọc theo các con đường có nguồn nước chảy. Nhưng ngay cả những con sông nước chảy cũng bị quân Tào làm bẩn. Những gì thám báo phát hiện là các mảnh ván gỗ và xác chết thối rữa bị giấu dưới lòng sông, trôi nổi lên theo dòng nước. Mặc dù dòng chảy có thể làm loãng vi khuẩn và chất độc, nhưng phải đun sôi nước mới có thể uống được. Một số binh lính vẫn bị ảnh hưởng, như nôn mửa, tiêu chảy, nhưng phần lớn là triệu chứng nhẹ, có thể hồi phục sau một thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, cuộc hành quân xuống phía nam của Phỉ Tiềm diễn ra chậm chạp, không thể nhanh hơn được, trừ khi ông dùng chiến thuật của Hứa Chữ, chủ yếu dựa vào kỵ binh và dùng xe kéo cho bộ binh. Sau khi đóng trại, Phỉ Tiềm mới dám uống một túi nước đầy, rồi cau mặt vì dòng nước tiểu khai nồng của mình. Ông tháo mũ, để da đầu được hít thở, rồi mới ngồi xuống bàn và xem lại các báo cáo chiến trường mới nhất từ tiền tuyến. Đánh giá về trận chiến của quân Tiên Phong do Hứa Chữ chỉ huy, Phỉ Tiềm kết luận rằng, tuy có vài lỗi nhỏ, nhưng không có sai lầm lớn. Hứa Chữ đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Sau đó, Tuân Thầm cũng đã có một phân tích chi tiết về tình hình trước trận chiến lớn sắp tới. Trong quá trình giao chiến với quân Tào tại Đại Bản Doanh, quân phiêu kỵ đã nắm thế chủ động nhờ một số yếu tố then chốt. Yếu tố quan trọng nhất chính là chiến thuật mới mà Lý Lê đã sáng tạo ra. Khi đọc báo cáo về chiến thuật này, Phỉ Tiềm ngỡ như Lý Lê là một tướng quân từ thời Thanh Triều sống lại, vì chiến thuật này rất giống với chiến thuật của kỵ binh cung thời đầu nhà Thanh. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt. Kỵ binh của Lý Lê, vốn chuyển từ kỵ binh giáo sang kỵ binh cung, có khả năng chiến đấu cận chiến vượt trội hơn hẳn so với kỵ binh cung nhà Thanh. Họ có thể chuyển từ hình thức bắn cung sang dùng giáo bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Lý Lê còn trang bị lựu đạn, một vũ khí rất mạnh mẽ. Lựu đạn có thể dùng để tấn công hoặc phòng thủ. Khi tấn công, chúng có thể phá vỡ những trận xe hoặc những phòng ngự kiên cố mà cung tên không xuyên qua được. Khi phòng thủ, lựu đạn có thể ngăn chặn những đợt tấn công của kỵ binh đối phương trong lúc kỵ binh cung đang bắn hết tên. Rất mạnh, rất tốt. Nhưng Phỉ Tiềm đã bác bỏ yêu cầu của Lý Lê về việc mở rộng lực lượng kỵ binh cung. Lý do rất đơn giản. Mặc dù Phỉ Tiềm chú trọng phát triển kỵ binh, nhưng trong bối cảnh công nghệ và sản xuất hiện tại, kỵ binh vẫn là một binh chủng thiết yếu mà bất kỳ đế quốc nào cũng phải phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu chiến sự. Nếu Phỉ Tiềm chỉ muốn chinh phục Trung Nguyên, thống nhất Tam Quốc, thì chỉ cần bộ binh và thuốc súng là đủ, không cần phát triển kỵ binh nhiều. Vì vậy, dù Lý Lê có tài năng và đáng được khen thưởng, nhưng việc mở rộng lực lượng kỵ binh cung một cách mù quáng là không cần thiết. Phỉ Tiềm khuyến khích những ai có năng khiếu bắn cung thử sức, nhưng không cần tất cả phải theo đuổi một binh chủng duy nhất. Trong trận chiến này, vai trò của vũ khí tầm xa càng trở nên rõ rệt hơn. Không chỉ Phỉ Tiềm, mà ngay cả Tào Tháo cũng nhận ra tầm quan trọng của vũ khí tầm xa. Vào thời kỳ đầu Tam Quốc, cung nỏ vẫn là vua của chiến trường, như binh đoàn nỏ mạnh mẽ của Cúc Nghĩa. Nhưng nhanh chóng, cung nỏ bị lu mờ trước những vũ khí có tầm bắn xa hơn. Thân thể con người, đối diện với những vũ khí tầm xa này, trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thương vong của quân Tiên Phong Phiêu Kỵ trong trận chiến cũng là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Khi đối đầu với thám báo quân Tào và đè bẹp lực lượng bên ngoài của quân Tào, thương vong không quá nghiêm trọng. Nhưng dưới trận mưa đá của Tào Hồng, quân Phiêu Kỵ chịu tổn thất nặng nề. Gần 1.000 bị thương nhẹ, 600 bị thương nặng, và gần 1.000 đã bỏ mạng. Quả thật, uy lực của khí giới thật đáng kinh sợ. Tuân thầm cảm thán: ta đã nghe nói quân Tào có tài chế tạo vũ khí, sở hữu những chiếc máy bắn đá có thể phá tan thành lũy kiên cố. Nay quả nhiên là thật. Dù Trọng Khang thất bại, nhưng không làm quân đội rối loạn, tội lỗi của ông ấy không đáng bị trừng phạt nặng. Phỉ Tiềm chỉ ừ một tiếng, không bàn thêm về trách nhiệm của Hứa Chữ, mà chỉ để lại lời nhắc sẽ bàn lại sau trận chiến. Điều ông quan tâm hơn cả là việc Tào Tháo, dù không có hệ thống thợ thủ công hoàn chỉnh như ở Quan Trung và Hà Đông, vẫn có thể chế tạo hàng loạt máy bắn đá trong thời gian ngắn. Điều này thực sự ấn tượng. Sau đó, Phỉ Tiềm tiếp tục suy ngẫm về sức mạnh của vũ khí tầm xa và tác động của nó đến chiến trận. Phải khẳng định rằng, trình độ quân sự của Trung Quốc, ít nhất là trong việc xây dựng hệ thống phòng thủ thành trì, đã đứng đầu thế giới. Do thường xuyên xảy ra chiến tranh trên quy mô lớn ở Trung Nguyên, Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều công sức vào việc cải tiến và phát triển công nghệ xây dựng thành lũy. Về độ dày của thành lũy, Trung Quốc cũng đã vượt xa các quốc gia khác cùng thời đại. Vì vậy, Phỉ Tiềm có thể dễ dàng sử dụng pháo để tiêu diệt các đô thành ở Tây Vực, nhưng khó có thể dùng pháo để phá hủy một huyện thành ở Trung Nguyên. Ở Trung Quốc, việc sử dụng đá vôi và đất trộn là phổ biến trong xây dựng từ rất sớm. Ngoài ra, các thành phần như gạo nếp, lòng trắng trứng, mật đường, máu động vật, dầu hạt đồng, nhựa cây và các khoáng chất cũng được thêm vào để tạo nên một chất liệu xây dựng cực kỳ chắc chắn. Điều này giải thích tại sao những bức tường đất đầm nện của Trung Quốc, khi được gia cố bằng kỹ thuật này, có thể trở nên cứng như thép. Chính vì hệ thống phòng thủ thành lũy của Trung Quốc quá kiên cố, nên từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có cả một học thuyết về công thành. Các bậc thầy như Công Thâu Bang và Mạc Tử đã đưa ra những lý luận và kỹ thuật tấn công, phòng thủ thành lũy, nhưng điều đó vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu chiến tranh. Do đó, các biện pháp phi truyền thống, như dùng nước để phá thành, cũng được đưa vào sử dụng. Đây chính là lý do tại sao các loại khí giới như máy bắn đá lại trở nên quan trọng trong chiến tranh công thành. Điều này gần như là hiển nhiên với tất cả mọi người. Nhưng kỳ lạ thay, từ thời Hán về sau, trong các triều đại phong kiến của Trung Quốc, mặc dù thành lũy ngày càng kiên cố hơn, kỹ thuật chế tạo máy bắn đá lại không có sự phát triển vượt bậc. Điều này làm Phỉ Tiềm suy nghĩ nhiều. Dù Tào Tháo không có hệ thống thợ thủ công mạnh mẽ, ông ta vẫn có thể chế tạo một số lượng lớn máy bắn đá. So với điều đó, các triều đại phong kiến sau này dường như đã chậm tiến hơn. Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ hơn, Phỉ Tiềm nhận ra lý do chính. Kỹ thuật chế tạo máy bắn đá thực ra không phức tạp, chỉ dựa trên nguyên lý đòn bẩy. Nhưng điều quan trọng là máy bắn đá có thể tấn công ở khoảng cách rất xa. Nếu công nghệ này phổ biến trong dân gian, nó sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho việc cai trị. Thậm chí, ngay cả nỏ, một vũ khí tầm xa khác, cũng bị cấm sử dụng trong dân gian, thì máy bắn đá còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trong chuyện này, những văn nhân có hiểu biết đều hết lòng ủng hộ. Bởi vì họ là những người thích đứng trên cao mà chỉ trỏ, phát ngôn những câu như, gần đây thiên hạ thật rối ren, dân chúng bạo lực quá mức. Với nụ cười nửa miệng, thể hiện sự khinh khỉnh đối với những người đang vùng vẫy trong khổ sở. Họ tự tin rằng mình được bảo vệ an toàn, chẳng có gì phải lo lắng trước đám đông phẫn nộ. Dân chúng có thực sự bạo lực như thế? Cơn thịnh nộ ấy, rốt cuộc là của ai? Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không ngờ rằng, rất nhanh chóng, ông sẽ phải đối mặt với một người đầy thịnh nộ như thế, một người họ Tào. Tào Triệu. Tào Triệu bị trói chặt tay, lê từng bước chân khó nhọc trên con đường đầy đất đá. Hắn thở hổn hển, mạch máu xanh nổi lên trên cổ, như thể một con ký sinh trùng khát máu, xuyên qua lớp da và len lỏi vào tận trái tim hắn. Phía sau hắn là những tàn quân của Tào Ngụy. Binh bại ở Cô Phong Sơn. Tào Triệu như một hiệp sĩ lao vào chiến đấu với cối xay gió, đã dũng cảm tấn công vào con đường hậu phương của Phỉ Tiềm. Nhưng khi vừa rời khỏi núi, hắn và binh lính của mình đã bị thám báo của Phỉ Tiềm phát hiện, sau đó bị đánh bại và bắt giữ ngay trên đường. Một số binh lính của Tào Ngụy ngã xuống trên đường xông tới, còn Tào Triệu và đám tàn quân bị bắt giữ, không kịp thoát thân vì thiếu ngựa chiến. Trong hàng ngũ, Một binh sĩ của Tào Quân tỏ vẻ rất tức giận. Mặc dù tay hắn bị trói, nhưng hắn vẫn không ngừng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc. Vì hắn không quen bị đối xử như gia súc. Trước đây, chính hắn và đồng bọn là những kẻ coi người khác như gia súc. Xã hội Sơn Đông có sự phân cấp nghiêm ngặt. Tùy vào đẳng cấp, mỗi người sẽ có những đặc quyền khác nhau. Là một thân vệ cốt cán của nhà họ Tào, hắn được hưởng lương thực và đãi ngộ gấp 3 lần binh lính bình thường, và đôi khi còn được nhận các đặc quyền khác. Vì vậy, hắn không có lý do gì để bất mãn với Tào gia và luôn trung thành tuyệt đối. Chiến tranh ắt phải có người chết, điều này ai cũng hiểu. Nhưng nếu đã không chết, thì hắn đáng được hưởng đãi ngộ như ở Sơn Đông, đúng không? Sao có thể để hắn bị trói chung với đám binh lính thường? Sao có thể để hắn và Thiếu Lang Quân bị tách xa nhau như thế? Nhưng không ai để tâm đến yêu cầu chính đáng của hắn. Bắt được rồi, thì cứ trói thôi. Chẳng lẽ còn phải phân loại? Nhưng gã thân vệ của Tào Triệu lại cho rằng điều này có ý nghĩa sống còn. Nếu không thể bảo vệ chủ tướng và ở gần Thiếu Lang Quân, thì hắn sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Nhiều năm nay, nhà hắn không có đất, từ khi hắn còn nhỏ, gia đình hắn đã phải cày cấy trên đất của người khác. Hắn thích trồng trọt, cha và ông nội hắn đều là những nông dân tài giỏi nhưng họ không có đất. Sau này, nhờ nhà họ Tào phát đạt, gia đình hắn mới có đất canh tác. Vậy tại sao hắn không thể đòi lại quyền lợi xứng đáng cho mình và Thiếu Lang Quân? Nhưng hành vi của hắn trong mắt quân Phiêu Kỵ chỉ giống như một sự thách thức. Không lâu sau, một binh sĩ của Phiêu Kỵ tiến đến, quát mắng hắn. Khi không thể ngăn chặn được, binh sĩ ấy đã rút kiếm và chém đầu hắn ngay lập tức. Mọi việc diễn ra ngay trước mắt Tào Triệu. Tào Triệu không nói gì, chỉ nghiến chặt răng. Tào Triệu không lên tiếng, nên những binh lính khác của Tào Ngụy cũng chẳng dám hé môi. Đoàn người nhanh chóng quay lại im lặng như cũ. Nhưng trong ánh mắt của Tào Triệu, dường như đang ẩn chứa sự thịnh nộ đang dâng trào cái chết trên chiến trường không dạy cho những binh lính Tào quân này hiểu về quy tắc. Nhưng nhát kiếm vừa rồi đã khiến họ lập tức nhận thức được tình cảnh hiện tại và những quy tắc mới mà họ buộc phải tuân theo. Tào Triệu đã từng ngây thơ cho rằng, chiến tranh là chuyện của những nhân vật lớn. Những kẻ nhỏ bé thì có thể làm được gì trong chiến tranh chứ? Ngay cả tư cách để được nhìn đến cũng không có. Chiến tranh phải là những trận đánh hoành tráng, phải có những nhân vật tầm cỡ, những thương hiệu lẫy lừng, những đôi chân dài và cả những cặp mắt to tròn khù khụ, tóm lại, mọi thứ đều phải thật lớn. Nếu chỉ là những thứ nhỏ bé, đáng yêu thì ngay cả việc đứng thẳng lưng cũng không đủ tự tin. Nhưng hiện tại hắn là nhân vật lớn, hay là một kẻ nhỏ bé? Nếu hắn là nhân vật lớn, tại sao lại bị trói như một con heo thế này? Còn nếu hắn chỉ là một kẻ nhỏ bé, tại sao lại từng say mê những trận chiến hoành tráng, những nhân vật tầm cỡ? Vệ binh của hắn đã chết, còn bản thân hắn lại chẳng thể thốt lên nổi một lời phản kháng. Một nửa là vì sợ hãi, nửa còn lại là vì hắn đã tìm được lý do để trốn tránh. Vệ binh của hắn cho rằng Tào Triệu là một nhân vật lớn, nên hắn phải được đối xử như một nhân vật lớn. Nhưng thực tế, Tào Triệu chỉ là một tù binh. Một kẻ đáng lẽ phải chết, nhưng lại chưa chết. Một kẻ nhỏ bé. Máu của vệ binh chảy xuống, như thấm vào tận tim gan của Tào Triệu. Sống thì mới là người. Chết rồi thì chỉ là một miếng thịt. Cái xác không đầu nằm bên vệ đường. Có lẽ vài ngày nữa sẽ trở thành bữa tiệc cho lũ thú ăn xác. Lũ sinh vật ấy, tụ tập thành đàn, bị cuộc chiến tranh này hấp dẫn, cười lạnh lùng, chờ đợi, quan sát cuộc chiến của loài người, rồi nhảy vào để ăn thịt. Cái đầu bị cắt được treo trên cột phía trước hàng quân. Dù chỉ là đầu của một binh sĩ, nó cũng được tính là một chiến công, không ai muốn bỏ qua. Đương nhiên, đây không phải công lao của kẻ chém đầu, mà là của toàn bộ đội ngũ đã bắt giữ Tào Triệu và đồng bọn, là công lao của cả nhóm. Đôi mắt của cái đầu vẫn nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng lại đập vào cột, phát ra những tiếng bịch trầm đục, như thể đang gõ vào tâm trí Tào Triệu, cũng như đang không ngừng chất vấn hắn, ngươi là ai? Ngươi tưởng mình là ai? Sao ngươi lại nghĩ rằng mình có thể là một nhân vật lớn? Tào Triệu sợ hãi. Hắn bỗng nhận ra rằng mình thích những trận chiến hoành tráng không phải vì hắn là một nhân vật lớn, mà là vì hắn chỉ là một kẻ nhỏ bé. Chính vì nhỏ bé, hắn không muốn nhìn thấy những kẻ nhỏ bé như mình. Vì khao khát trở thành nhân vật lớn, nên hắn mới thích những trận chiến quy mô lớn. Hắn khao khát đến mức có một thời gian đã tưởng mình thực sự là một nhân vật quan trọng. Do đó, khi nhận lệnh từ Tào Hồng, hắn đã vui mừng. Khi từ biệt Tào Hưu, hắn đã phấn khởi. Nhưng khi nhận lệnh từ Tào Tháo, hắn lại thất vọng. Tào Triệu bị trói, bị xô đẩy, loạn choạng bước đi trên đường, chỉ cảm thấy khí huyết dâng ngược, đầu óc choáng váng. Cho đến khi hắn đến được trại tạm thời của đại tướng quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tìm. Hắn nghe thấy tiếng hò reo của binh lính, nhìn thấy những lá cờ ba màu đang tung bay phấp phới. Phịch! Hắn bị ném xuống đất như một con cừu chờ làm thịt, làm bụi đất bay mù mịt. Vài binh lính phiêu kỵ tiến lên, kéo hắn dậy rồi áp giải vào trong đại doanh. Tào Triệu cố quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng vừa định ngẩng lên, hắn đã bị một binh sĩ phiêu kỵ bên cạnh ấn đầu xuống. Hắn không thể vùng vẫy, cũng không thể chống cự, ánh mắt chỉ còn biết dán chặt vào mặt đất. Trên nền đất vàng, có những đường kẻ vôi trắng. Rõ ràng, như những quy tắc đã được vạch ra. Những đường kẻ vôi kéo dài, trải đến tận chân một vệ binh mặc giáp nặng, đứng sừng sững như một tháp sắt. Chỉ có tên này thôi sao? Một giọng nói với âm điệu lạ lẫm vang lên. Tào Triệu cảm thấy binh sĩ phiêu kỵ bên cạnh giường như khẽ rung lên. Đúng vậy, chính là hắn. Binh sĩ phiêu kỵ đáp. Đưa chân cho ta. Giọng nói lạ lẫm lại cất lên. Hả? À, được. Binh sĩ phiêu kỵ đáp lại, sau đó đá Tào Triệu ngã xuống đất rồi nắm lấy chân hắn. Đây là quy tắc à? Giọng nói lạ lẫm kia như đang tự hỏi, lại như đang khẳng định. Nhưng ngay lập tức, Tào Triệu bị kẻ đó túm lấy cổ chân, như một con lợn bị lôi đi. Không giữa cơn choáng váng, Tào Triệu cố vùng vẫy, nước mắt nước mũi giàn giụa vì cảm giác nhục nhã. Yun Nát! Ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói trầm tĩnh khác vang lên. À, ta đang kéo hắn vào doanh trại. Sao lại kéo chân hắn? Đây là quy tắc. Hả? Không có quy tắc nào như vậy. Tiếng bước chân vang lên, Tào Triệu lại cảm thấy một cơn chóng mặt nửa ùa đến, và rồi hắn cuối cùng cũng thấy rõ người đang kéo mình là ai, lại là một người sắc mục. Một người sắc mục mạnh mẽ như một con thú. Tào Triệu chợt nhớ ra rằng đại tướng quân phiêu kỵ đã chinh phục Tây Vực. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn lại bị túm lấy cổ và lôi đi như một con gà con. Đây mới đúng chứ. Giọng nói trầm tĩnh kia cất lên. Ta nói này, Yun Nát, ngươi nên đổi sang một cái tên tiếng Hán đi. Mỗi lần gọi ngươi, ta thấy lưỡi mình cứ xoắn lại giống như Mã Đại Quần, đấy, dễ nhớ. Không. Ta thích cái tên Yun Nát. Được, tùy ngươi. Càng tiến gần đến trung quân đại trại, cả hai người càng im lặng, không nói thêm lời nào. Dù không còn bị lôi đi, Tào Triệu vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Có lẽ sau những nỗi đau vừa trải qua, hắn bắt đầu thấy quen dần với điều này. Vừa vào đến trung quân đại trại của phiêu kỵ, mắt còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, Tào Triệu đã bị một cú đá vào đầu gối, khiến hắn ngã quỵ xuống. Kẻ thù đã được đưa đến. Tiếng giáp trụ loảng xoảng vang lên, binh lính cúi đầu lui ra. Tào Triệu gượng ngẩng đầu lên nhìn. Ở vị trí trung tâm, một người đàn ông trung niên trong bộ giáp chiến đang ngồi nghiêm nghị. Hai bên là các tướng quân và quan văn, người mặc chiến bào, người mặc giáp. Ở xa hơn là những vệ binh đứng nghiêm, ánh mắt sắc bén như sói. Người ngồi ở vị trí trung tâm đang nói gì đó với một quan văn bên cạnh, nhưng khi thấy Tào Triệu bị đưa vào, ông ngừng nói, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn. Người này chính là phiêu kỵ. Ánh mắt của ông sâu thẳm như đại dương, lạnh lẽo như vực thẳm. Trong đó vừa có sự thương xót đối với thế gian, vừa có uy quyền tối thượng của người nắm giữ sinh tử. Tào Triệu lập tức cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên. Đó chính là Phỉ Tiềm. Chính là Phỉ Tiềm. Trái tim Tào Triệu đập loạn nhịp, hắn biết mình đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Dường như có nhiều âm thanh vang lên xung quanh, nhưng hắn không nghe rõ được gì. Có người bước đến, đỡ hắn đứng dậy từ tư thế quỳ gối. Tào Triệu mơ hồ quay đầu lại. Dĩ nhiên không phải là Phỉ Tiềm đỡ hắn, mà là một người hắn không quen biết. Không đúng, người này Tào Triệu thấy có gì đó quen thuộc, như thể đã gặp ở đâu rồi. À, hắn nhớ ra rồi. Ngươi là tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa. Tào Triệu trợn tròn mắt, dường như ngay lập tức hiểu ra rất nhiều điều, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bối rối. Nhà Hán đề cao lòng trung hiếu, luôn coi thường những kẻ cầu vinh bằng cách đầu hàng, đặc biệt là ở đất Sơn Đông. Ngũ Luân, Tứ Trung, Tam Đại Hiếu, vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè đều phải có quy tắc. Nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã mất đi quy tắc. Nhà Tào đối đãi với ngươi không tệ. Tào Triệu gần như theo bản năng, nghiến răng, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa, nói, vậy mà, sao ngươi lại làm vậy? Không tệ ư? Tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa cười lạnh một tiếng. Hại chết chủ nhân của ta, ngươi còn dám nói là không tệ. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Chủ của ngươi, Bào Thúc Nghĩa chết rồi sao? Tào Triệu ngớ người ra. Hừ, ta đang nói đến Tế Bắc Tướng. Tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa nói. Sao? Không dám nhận à? Năm đó, sau khi Bảo Tính chết, Tào Tháo là người lo liệu hậu sự cho ông ta, thậm chí còn giúp Bảo Tính chăm lo cho gia đình, cho ruộng đất và nhà cửa. Đối với hầu hết con cháu họ Bào, Tào Tháo được coi là ân nhân. Còn về việc không tìm được thi thể, tuy có phần lạ lùng, nhưng cũng có thể hiểu được. Rốt cuộc, ở Hán Triều, việc binh sĩ mất tích cũng là chuyện thường tình. và việc lính của Tào Tháo đôi lúc không tuân lệnh cũng đã có dấu hiệu từ trước, dẫn đến cái chết của Bảo Tín, biết trách ai bây giờ? Cứ đổ hết cho Tam Công vậy. Dù xảy ra chuyện gì trên thế gian, Tam Công đều phải chịu tội. Ngày ấy, ở Duyện Châu, Bảo Tín là kẻ cường hào nắm giữ quyền lực địa phương, đã giúp đỡ Tào Tháo. Ông đã dốc tiền bạc, lương thực và binh lính cho Tào Tháo. Để đền đáp ân nghĩa này, dù Bảo Tín có đề nghị nhường chức mục Duyện Châu cho Tào Tháo, theo đúng quy tắc ngũ luân, tứ trung, tam đại hiếu, Tào Tháo cũng nên từ chối để trả nghĩa. Nhưng trớ trêu thay, Bảo Tín đã chết. Không chỉ mất thi thể, mà cả các cận vệ của ông ta cũng không còn dấu vết. Trong suốt những năm qua, ngoài việc được cấp đất và nhà, dòng họ Bào cũng đã chiến đấu cho Tào Tháo. Nhưng không hiểu sao, họ Bào mãi không thể lọt vào cốt lõi của bộ máy chính trị họ Tào. Có lẽ, chỉ có thể đổ lỗi rằng Bào Trung không đủ tài cán, rằng gia tộc Bào không có ai xuất sắc. Giống như câu người dân Sơn Đông hay nói, phải tự nhìn lại bản thân trước. Bao năm qua, nhà họ Bào vẫn im lặng. Có lẽ họ sẽ tiếp tục im lặng 10 năm, 20 năm, hoặc cả đời. Nhưng hôm nay, dưới trướng Phiêu Kỵ, sự im lặng ấy đã bị phá vỡ. Giống như một bí mật đen tối bị phơi bày, trần trụi trước mặt mọi người. Tại sao lại thế này? Tào Triệu không thể trả lời. Và kỳ lạ thay, sự phẫn nộ với tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa trong lòng Tào Triệu dần tan biến sau cùng, cả hai chỉ là những kẻ nhỏ bé không thể tự mình định đoạt số phận. Tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa cười mỉm một cách khó tả, rồi quay người cung kính, khom lưng, bẩm Phiêu Kỵ, người này là trưởng tử của Tào Hưu, Tào Văn Liệt. Tên là Triệu, hiện đang giữ chức Tư Mã Đô Úy của quân Tào. Sau khi danh tính được xác nhận. Phỉ Tiềm gật đầu, phất tay cho tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa lui ra. Người đâu, cởi trói. Mời ngồi. Phỉ Tiềm ra lệnh. Vài ngày trước, tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa đã tới, nói rằng muốn đầu hàng và điều kiện trao đổi là chữa trị cho con trai ông ta ở Bách Y Quán tại Trường An. Phỉ Tiềm không ngay lập tức đồng ý, cũng không từ chối. Vì điều này không đơn giản như thời hiện đại, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại và gọi xe cấp cứu. Để đưa một người từ doanh trại quân Tào về Trường An, cần rất nhiều sự phối hợp. Nếu tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa không cung cấp thêm thông tin giá trị, thì không đáng để mạo hiểm như vậy. Dù có muốn mua xương ngựa giá cao, thì cũng phải chắc chắn rằng đó thật sự là xương ngựa quý, chứ không phải một khúc xương heo giả làm xương ngựa. Nếu không, chẳng những không được kính trọng, mà còn bị coi là kẻ ngốc. Tuy nhiên, chưa kịp chốt giao dịch với tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa, thì Tào Triệu đã tới. Mặc dù Tào Hưu chỉ là một nhánh phụ của họ Tào, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng trong gia tộc. Tào Triệu là trưởng tử của Tào Hưu, theo lý không nên đầu hàng. Dù bị bắt, hắn cũng phải giữ phẩm giá như Hạ Hầu Đôn, thể hiện sự kiên cường bất khuất, chứ không phải vừa mở miệng đã xin gặp Phiêu Kỵ, xin đầu hàng về Quan Trung. Điều này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Phỉ Tiềm. Tại sao lại đầu hàng? Phỉ Tiềm hỏi. Tào gia đối xử với ngươi không tốt sao? Phỉ Tiềm bất chợt cảm thấy thú vị. Trước đó, Tào Triệu đã chất vấn tâm phúc của Bào Thúc Nghĩa về chuyện này, giờ thì chính ông lại hỏi Tào Triệu cùng một câu hỏi. Từ cổ chí kim, hầu hết các công ty, tổ chức đều không cần bàn về văn hóa trung thành hay tinh thần chiến binh. Chỉ cần hỏi một câu, có tốt với ngươi không? Là đủ. Tất nhiên, cũng có người cho rằng công ty đã tạo ra nền tảng cho nhân viên, nên nhân viên phải tuân thủ và cống hiến đơn phương văn hóa phúc báo, văn hóa biết ơn. May mắn thay, Phỉ Tiềm đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, hiểu được sự đối lập và thống nhất của mâu thuẫn, và biết rằng mọi chuyện đều có hai mặt. Khi mối quan hệ trở nên đơn phương, hoặc lợi ích giữa các bên không cân bằng, vấn đề sẽ nảy sinh. Phỉ Tiềm cảm thấy việc Tào Triệu đầu hàng có điều gì đó không ổn trong sự cân bằng lợi ích. Đầu hàng sẽ mang lại điều gì? Sự sống. Đúng vậy, đầu hàng thì sẽ được sống, thậm chí có thể sống tốt. Phải không, ngài Thủy Thái Lương? Nhưng ngoài ra, không có lợi ích nào rõ ràng. Ví dụ như Hạ Hầu Đôn, ông ta kiên quyết không đầu hàng, nhưng Phỉ Tiềm vẫn sẽ cung cấp cho ông ta y tế, thực phẩm, và sẽ giam giữ ông thay vì giết hại. Dù Tào Triệu đầu hàng, Phỉ Tiềm cũng không dễ dàng chấp nhận hắn. Đồng thời, Tào Triệu sẽ mất đi những lợi ích mà hắn có ở phe Tào, trừ khi hắn nhìn xa trông rộng, thấu hiểu dòng chảy của lịch sử. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không nghe thấy Tào Triệu nói những lời về lòng trung thành hay triết lý đạo đức, mà chỉ thấy hắn thẳng thắn bày tỏ rằng hắn đầu hàng để cứu cha mình. Nhồ, điều này thật thú vị. Phỉ Tiềm vuốt chòm râu của mình. Bào Thúc Nghĩa muốn cứu con trai mình, còn Tào Triệu thì muốn cứu cha mình. Thật tình cờ, họ kết thành một cặp hoàn hảo. Nhưng giá trị của Tào Hưu lại cao hơn nhiều so với Bào Thúc Nghĩa. Tào gia đối xử với cha ta không tốt. Tào Triệu nói, nghiến răng. Không rõ là hắn đang thể hiện sự thù hận, phẫn nộ, hay như một vài nhà văn hóa từng nói, là do hắn có quá nhiều oán khí. Cha ta khi còn trẻ gặp phải đại tang, nhưng không nhận được sự giúp đỡ từ Tào gia, đến mức phải một mình lo liệu hậu sự, đi thuê mộ phần để an táng, sau đó phải dời nhà sang Giang Đông để lánh nạn, may mắn được thái thú Ngô Quận thu nhận. Tỷ Tìm nghe, khẽ gật đầu. Tào Hưu từng có một ông nội giữ chức thái thú Ngô Quận, nhưng sau này gia đình suy tàn, cha Tào Hưu mất sớm, khiến cậu bé Tào Hưu phải một mình gánh vác gia đình. Theo lý thuyết, với họ Tào, Tào Hưu đáng lẽ phải nhận được sự hỗ trợ từ gia tộc, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại đầu quân cho thái thú Ngô Quận. Theo tài liệu chính thống, thời loạn lạc đã khiến gia tộc họ Tào phân tán, nhưng điều này cũng cho thấy trong những năm tháng đầu đời, Tào Hưu đã không nhận được sự hỗ trợ từ gia tộc. Từ khi cha ta nắm binh quyền, luôn tận tụy, chăm chỉ, nhưng vẫn không thể thăng tiến. Càng nói, Tào Triệu càng tức giận, giọng hắn đầy căm phẫn, như đang than phiền. Tỷ Tìm vừa nghe vừa gật đầu đồng tình. Điều này, thực sự, Tào Tháo đã làm chưa đủ tốt. Khi Tào Tháo đang kêu gọi nghĩa binh để trừ bạo loạn, Tào Hưu từ Ngô Quận đã tìm về. Đáng lẽ, Tào Tháo phải đối xử tử tế hơn với hắn, phải trọng dụng hắn như một ngàn lý mã của Tào gia, hay nói đúng hơn là ngàn lý câu, và đưa hắn vào vị trí quan trọng. Nhưng trên thực tế, Tào Tháo lại cho Tào Hưu chăm trẻ, sau đó cất nhắc hắn làm thủ vệ, tức là lính canh cổng. Lúc đó, vì chưa quen biết Tào Hưu, Tào Tháo không dám trao cho hắn trọng trách, điều đó có thể hiểu được. Nhưng khi so sánh với việc những kẻ khác của họ Tào và Hạ Hầu chỉ cần tốt nghiệp đại học là có thể lên chức quan, thì việc Tào Hưu phải làm lính canh cổng là hơi quá đáng. Nếu Tào Hưu không phải là người có tài, thì đã chẳng có cơ hội lãnh quân. Nhưng dù đã được lãnh quân, nhiệm vụ của hắn vẫn không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Từ việc đi qua Cước Quan Đạo, đến giờ lại phải đột kích Lâm Phần phải, chính miệng Tào Triệu đã nói ra. Hắn biết rằng chuyến đột kích Lâm Phần của cha hắn lần này là chuyến đi của cửu tử nhất sinh, và hắn không muốn thấy cha mình chết vô ích trên chiến trường, vì thế hắn mới đầu hàng và sẵn sàng thuyết phục Tào Hưu đầu hàng theo. Lời lẽ chân thành, giọng nói tha thiết. Có tình tiết, có nguyên nhân, có quá trình, có diễn biến, mọi thứ đều hợp lý. Tỷ Tìm nghe xong, không thể không gật đầu tán thành. Tuy nhiên, là người đứng đầu, ông không thể quyết định ngay tại chỗ. Ông bèn nói rằng mình đã hiểu hết, đã nắm rõ mọi chuyện, và yêu cầu Tào Triệu lui xuống chờ tin. Nhìn theo Tào Triệu bị binh lính áp giải đi, Tỷ Tìm trầm ngâm một lúc, rồi nhìn quanh, hỏi, chuyện này các vị nghĩ sao? Tào Triệu rời khỏi đại trướng trung quân với tâm trạng thấp thỏm, lo lắng. Hắn không biết những lời mình vừa nói có thực sự thuyết phục được Phỉ Tìm hay không. Mọi thứ như chìm trong màn sương mù vô tận, chẳng thể nhìn thấy phương hướng của tương lai. Nhưng mỗi khi trong lòng hắn dâng lên ý định thoái lui, hắn lại nhận ra rằng đường lùi đã không còn nữa. Tào Triệu bước trên đường, một cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hóa ra áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ khi nào không hay. Cảm giác bất an. Không phải ai cũng có thiên phú không biến sắc trước cảnh núi Thái Sơn sụp đổ. Đa phần mọi người đều rơi vào hoàn cảnh đuổi vịt lên lưng cọp, buộc phải tiến tới. Năm ngoái, khi Phỉ Tìm nhanh chóng tiến quân về Tây Vực để bình loạn, Tào Tháo và đám người Sơn Đông đều ngỡ rằng đây là cơ hội. Không ngờ rằng chiến dịch Tây Vực lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Tên Vô Lại Lữ Bố chịu khuất phục quá sớm, từ bỏ tất cả, và sự rối ren ở Tây Vực cũng nhanh chóng chấm dứt khi quốc gia Thiện Thiện sụp đổ. Điều này đã khiến Tào Tháo và đám người Sơn Đông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Càng không ngờ rằng, chiến trường Hà Đông lại khó khăn đến thế. Quân phiêu kỵ không phải là đám quan chức cũ vô dụng của nhà Hán. Nếu không, họ đã không có được cơ nghiệp lớn như hiện tại. Lãnh thổ rộng lớn mà họ có được chính là nhờ vào máu và sắt thép. Họ đã lật đổ các quốc gia như trở bàn tay trong những cuộc chinh phạt phương Tây, khiến cho Phỉ Tìm trở thành một huyền thoại, phủ đầy hào quang uy nghiêm. Những người theo sát bên Phỉ Tìm có lẽ không cảm nhận rõ điều đó, nhưng những kẻ lần đầu tiên gặp hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi các chiến công hiển hách và chức vụ của hắn. Điều đó khiến Tào Triệu không khỏi nhớ lại nỗi sợ hãi khi quân phiêu kỵ tiến đến Hứa Huyện năm nào. Tào Triệu vừa bước đi, vừa nhớ lại từng lời mình đã nói khi vào đại trướng. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy mơ hồ, chẳng thể nhớ rõ chi tiết. Điều này khiến hắn càng thêm bồn chồn, lo lắng, nhưng không có cách nào khác. Tào Triệu thực sự muốn cứu cha mình, nhưng không phải hoàn toàn như những gì hắn đã nói với Phỉ Tìm. Là người trẻ, hắn vẫn ôm mộng lớn lao, muốn mình trở nên mạnh mẽ và bền bỉ. Nhưng giấc mộng ấy thường chỉ trở nên rõ ràng khi người ta bước qua tuổi 30, 40 và đối mặt với những thực tế phũ phàng của cuộc đời. Chỉ cần bước sai một bước là chết. Cảm giác này như thể đang bước đi trên bờ vực. Những gì cần làm, hắn đã làm. Còn lại có lẽ chỉ có thể giao phó cho số mệnh. Tào Triệu ngước nhìn lên trời. Trời xanh bao la vô tận. Trời xanh vô tận, lòng người cũng sâu thẳm vô cùng. Chữ tham có thể giải thích mọi điều huyền bí, nhưng lại có biết bao người không nhận ra. Cảm tình có thể là thật, nhưng lời xin hẳn là giả. Tuân thầm nói, giọng điềm tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. Phụ cứu tử thì nhiều, tử cứu phụ lại ít. Hạ Phỉ Tiềm ngẩn ra. Hắn không ngờ rằng Tuân thầm lại lý giải vấn đề từ góc độ này, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy cũng rất hợp lý. Phụ cứu tử, tình cảm là thật, ý nghĩa cũng tha thiết. Tình cha con, như trời đất vĩnh hằng, mặt trời mặt trăng luôn chiếu sáng. Khi con gặp nguy, cha nhất định sẽ dốc hết sức mình để cứu, bất chấp tất cả. Đây là tình cảm thiêng liêng nhất của con người, là đạo lý tự nhiên. Nhưng tử cứu phụ thì lại ít hơn. Dù lòng hiếu có sâu, nhưng vì sự lo toan nhiều bề của cuộc sống, hiếm khi con có thể cứu cha kịp thời. Không phải vì thiếu tình cảm, mà vì thế sự phức tạp, lòng người khó đoán, nên tử cứu phụ ít hơn phụ cứu tử. Tuân thầm phân tích một cách lưu loát. Đương nhiên, nếu con thực lòng cứu cha, thì tấm lòng ấy cũng có thể cảm động trời đất, hành động ấy có thể làm lay động lòng người. Tình cảm cha con, dù ít hay nhiều, đều là thật và thiêng liêng. Ta chỉ nói về tình huống thực tế, không phê phán đúng sai. Nhìn vào người này, lời nói có vẻ hùng hồn, nhưng ánh mắt thì lại lấp lánh không yên vì vậy, thần cho rằng, lời của hắn chưa chắc đã đáng tin. Tuân thầm mỉm cười, nói tiếp. Nhưng chúc mừng chủ công, có lẽ nhờ cơ hội này, người có thể chiêu hàng được một đại tướng của quân Tào. Phỉ Tiềm quay sang nhìn Tuân thầm, nhướng mày, ý ngươi nói là Tào Tử Liệt. Tuân thầm gật đầu, nói, đúng vậy. Phỉ Tiềm vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Dù gì, những tướng lĩnh thông thường của họ Tào cũng không sao, nhưng Tào Hưu là một trong những tướng quan trọng của Tào gia, được liệt vào danh sách Bát Hổ tướng trong lịch sử khoan đã. Bát Hổ tướng là do người đời sau gán cho các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo, đúng không? Tào Hưu, Tào Tử Liệt trong lúc Phỉ Tiềm đang suy nghĩ, Tuân thầm tiếp tục, Tào Tử Liệt dù nói muốn hàng, nhưng câu nào cũng là giúp nhà Hán, không phải là quy phục Phiêu Kỵ. Thần cho rằng, hắn đang lấy lùi làm tiến, giả hàng mà tính kế. Nhưng nếu ta lấy kế này đối kế, thì cũng chẳng khó gì chỉ là, dường như mưu kế của Tào giặc lần này hơi thiếu khéo léo, có phần gượng ép. Thiếu khéo léo. Phỉ Tiềm nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu. Cái gọi là khéo léo, thực ra chính là một dạng dương mưu. Bởi vì khi mọi thứ đều được phơi bày một cách công khai, không cần giấu giếm gì cả, đối phương chỉ có thể lựa chọn đối mặt, càng tránh né thì càng thiệt thòi. Giống như pháp luật quốc gia, dương mưu luôn hữu dụng hơn âm mưu. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, nhận ra rằng có vẻ từ một giai đoạn nào đó, các kế sách của Tào Tháo bắt đầu thay đổi, không còn mang tính quang minh chính đại, đường hoàng như trước, mà trở nên âm hiểm, lệch lạc hơn. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, hắn lại tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với Tào Hư. Khác với Hạ Hầu Thượng, Tào Hưu là một nhân vật quan trọng trong họ Tào. Nếu thực sự chiêu hàng được Tào Hưu, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào thế lực chính trị của Tào gia, đồng thời cũng khiến những sĩ tộc đất Sơn Đông hoài nghi về sự đoàn kết của Tào gia, từ đó làm lung lay nền tảng cai trị của Tào Tháo. Vì vậy, Phỉ Tiềm cho lui những người xung quanh, để Tuân thầm trình bày chi tiết kế hoạch. Kế này đơn giản thôi, chỉ cần để hắn viết thư qua lại là được, Tuân thầm cười nói. Có chữ viết tay của hắn, chúng ta có thể giả mạo thư từ giả làm thật, thật làm giả. Đơn giản vậy sao? Phỉ Tiềm trầm ngâm một lúc, nhận ra rằng đúng là đơn giản thật. Vì nếu phơi bày kế hoạch ra, nó sẽ chẳng còn giá trị gì. Nhưng nếu không nói ra, thì kẻ địch sẽ vẫn bị lừa dối. Việc giao tiếp giữa người với người rất phức tạp. Chỉ cần thay đổi đôi chút trong câu chữ, ý nghĩa có thể biến đổi hoàn toàn. Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, việc nhổ bỏ nó sẽ không thể giải quyết chỉ bằng vài câu nói đơn giản như nhất định phải tin tưởng ta. Đất Sơn Đông, nơi luôn tuyên truyền về sự đoàn kết và trung thành, thực tế lại đầy rẫy những kẻ hai lòng. Khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh đấu, rất nhiều kẻ đã đứng giữa, lắc lư. Bây giờ, trong trận chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo ở Hà Đông, cũng có không ít người ở Sơn Đông đang dao động. Theo những thông tin mà Phỉ Tiềm nhận được trong những ngày gần đây, lòng người đang xao xuyến, và không ít kẻ đã nảy sinh ý định phản bội. Vì vậy, không ngại gì mà không diễn một vở kịch giả thành thật. Phỉ Tiềm gật đầu đồng ý để Tuân thầm thử thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm cũng cân nhắc một vấn đề khác, tại sao Tào Tháo lại tỏ ra nóng vội như vậy? Liệu lão không sợ rằng nếu thua, mọi thứ sẽ sụp đổ chứ? Hoặc có điều gì đó mà Phỉ Tiềm chưa chú ý, một yếu tố nào đó có thể thay đổi cục diện. Đây thực sự là một vấn đề đáng suy ngẫm. Thứ có thể thay đổi cục diện chiến trường có thể là lớn, cũng có thể là nhỏ, đôi khi chỉ là một câu nói hoặc một người lính. Trên võ quan đạo, Hoàng Trung dẫn binh tấn công lối đi trên đá trước cửa ải võ quan. Đây là một yết hầu. Vượt qua nơi này, có thể trực tiếp tiến tới chân cửa ải bị tàn phá. Lối đi trên đá hiểm trở, các tấm đá nối liền với nhau trên sườn núi như một cây cầu đá, vì vậy mà nó được gọi là Thạch Kiều Đạo. Tất nhiên, quân Tào đã bố trí binh lính phòng thủ tại đây. Hoàng Trung dẫn quân bày trận không xa Thạch Kiều Đạo. Phía sau đội hình, Bàn Sơn Dân lo lắng nhìn về phía cây cầu đá. Trên cây cầu này, không có bất kỳ tay vịn hay lan can nào. Đi ở giữa thì không sao, nhưng nếu lỡ chân rơi xuống hai bên, dù không phải là vách núi nghìn trượng, nhưng ít nhất cũng sẽ gãy tay, gãy chân, hoặc tổn thương gân cốt. Hơn nữa, trên võ quan đạo còn có một số địa hình tương tự. Dù không hiểm trở đến mức một người giữ cửa, vạn người khó qua, nhưng nếu thương vong quá nhiều trên đường đi, sức chiến đấu sẽ giảm đáng kể. Điều đó sẽ khiến việc tiến quân vào Nam Dương và chiếm lại Uyển Thành trở nên khó khăn. Văn Xính biết rằng nếu muốn giữ cửa ải, nhất định phải giữ được yết hầu này, vì vậy đã bố trí không ít binh sĩ phòng thủ tại đây. Cơn gió núi rít gào, cuốn theo những lá cờ của cả hai bên, làm chúng bay phần phật. Hoàng Trung nhìn quân Tào ở phía bên kia, trầm ngâm một lúc rồi vuốt râu, ta nghĩ rằng Văn Trọng Nghiệp sẽ biết khó mà lui, không ngờ vẫn hôm nay, chúng ta sẽ chiếm được cây cầu đá này, dàn quân dưới chân cửa ải. Trên sơn đạo, cả hai bên đều không thể đưa vũ khí hạng nặng lên phía trước. Điều đó vừa có lợi, vừa có hại cho binh sĩ của cả hai phe. Cuối cùng, thắng bại sẽ được định đoạt bằng những trận giáp lá cà. Chỉ cách khoảng trăm bước chân, đội ngũ cung thủ của cả hai phe đều có thể bắn tên vào khu vực này. Vì vậy, những người ra trận đầu tiên phải là các tay đao thuẫn giáp dày. Khi cung thủ của cả hai bên bắt đầu xếp hàng bên mép cây cầu đá, những tay đao thuẫn của Hoàng Trung đã yên lặng đứng thành đội ngũ sẵn sàng. Khác với chiến thuật của quân Tào, vốn thích dùng quân tạp nham để tiêu hao sức lực và vũ khí của đối phương, Hoàng Trung chọn cách sử dụng đội quân tinh nhuệ để đột phá qua điểm nghẽn này. Có thể thấy rõ rằng, bên phía đối diện, quân Tào cũng đã sắp xếp đội hình tương tự, và còn dựng lên một số hàng rào cản, có lẽ trên mặt đất còn có cả những cái bẫy như đinh sắt. Nhưng vì nền sơn đạo đá quá cứng, không thể đào bẫy được, những hàng rào cũng chỉ là loại di động, được chèn bằng bao cát, không thể cắm xuống mặt đất đá. Dù trước đó Hoàng Trung có nói với Bàn Sơn Dân rằng cứ yên tâm, nhưng thực tế là khi đối diện với trận chiến, ông lại vô cùng thận trọng. Hoàng Trung nheo mắt, nhìn chằm chằm vào những hàng rào. Ông không có nhiều kỵ binh, và trong địa hình này, kỵ binh cũng không có lợi thế, vậy thì những hàng rào đó để làm gì? Không có ngựa để chặn, vậy những hàng rào chỉ là công cụ bảo vệ bộ binh. Các tay đao thuẫn dưới trướng Hoàng Trung đều là những tay tinh nhuệ. Hầu hết họ đã theo Hoàng Trung từ thời còn ở Kinh Tương, được ông trực tiếp huấn luyện và chỉ dạy. Mỗi người đều có một kỹ năng dùng đao điêu luyện, đủ để gọi là giáo đao, tức là những người có thể làm giáo quan dạy đao pháp cho các binh sĩ bình thường. Đao và thuẫn là hai thứ không thể tách rời. Trong địa hình đòi hỏi phải dùng đao thuẫn để tiến công như thế này, các tay đao thuẫn của Hoàng Trung sẽ có cơ hội phát huy hết sức mạnh của mình. Ngược lại, đội hình đao thuẫn của quân Tào ở phía đối diện rõ ràng là thua kém. Văn Trọng Nghiệp Hoàng Trung khẽ hừ một tiếng. Ngươi đang toan tính điều gì đây? Trầm ngâm một lúc, Hoàng Trung lấy cây cung dài từ tay hộ vệ bên cạnh, rút ra một mũi tên, trầm giọng ra lệnh, cuốn vải. Châm lửa. Hộ vệ nhanh chóng lấy một dải vải nhúng vào dầu hỏa, cuốn quanh mũi tên rồi châm lửa. Hoàng Trung dường như không cần ngắm kỹ, ông căng cung, bắn tên ra. Cơn gió núi vừa đùa nghịch trên sơn đạo chợt khựng lại, rồi lập tức nổi cơn thịnh nộ. Tên này dám khinh thường ta sao? Gió núi rít gào lao tới, cố gắng kéo lệch mũi tên ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng không rõ là Hoàng Trung đã tính toán đến sức gió hay gió núi thực ra không đáng kể, mà mũi tên bốc lửa lao thẳng về phía trước, như một ngôi sao băng, vượt qua khoảng cách trăm bước trên cầu đá, phập một tiếng cắm thẳng vào hàng rào mà quân Tào dựng lên ở phía sau. Dập lửa mau. Quân Tào hoảng loạn. Ngay lập tức, một số binh lính lao tới, rút mũi tên ra, dập tắt ngọn lửa trước khi nó kịp bùng lên. Hoàng Trung nheo mắt, cười khẩy. Bàn Sơn Dân tiến tới, hỏi, tướng quân, ngài đã phát hiện ra điều gì sao? Hoàng Trung cười, nếu ta đoán không sai, bên trong những hàng rào kia chắc chắn có vật dễ bắt lửa. Hả? Bàn Sơn Dân kinh ngạc. Đây là cái bẫy sao? Vậy có thể dùng tên lửa để bắn phá, đốt cháy những hàng rào này không? Hoàng Trung đưa tay lên, để cơn gió núi lướt qua kẽ tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, khó lắm. Đừng nhìn vào việc Hoàng Trung bắn trúng mục tiêu một cách dễ dàng như vậy. Để những cung thủ thông thường đạt được sức mạnh và độ chính xác như ông là điều không dễ. Mũi tên lửa, do quấn thêm vải, nên tầm bắn sẽ bị giảm. Thêm vào đó, gió núi thổi không ngừng trên cầu đá. Cho dù có bắn được vài mũi tên lửa về phía những hàng rào ở phía sau, chưa chắc đã trúng mục tiêu khiến quân Tào lo lắng. Những hàng rào phía trước, Hoàng Trung tin rằng chúng không có gì đặc biệt, nếu bị đốt cháy cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Do địa hình bị hạn chế, cung thủ cũng không thể tiến lên quá xa. Nếu ép họ tiến lên cầu đá, họ sẽ trở thành mục tiêu lý tưởng cho quân Tào. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Hoàng Trung đột nhiên bật cười, bây giờ thì thú vị rồi, đây mới là Văn Trọng Nghiệp thực sự. Truyền lệnh, chuẩn bị tấn công. Ở phía bên kia cầu đá, Văn Xính cũng đang chăm chú theo dõi tình hình trước mặt. Giữ cửa ải không thể chỉ là cố thủ. Mặc dù tên tuổi của Văn Xính không lớn, nhưng thực ra ông là một tướng có tài. Chỉ là trong lịch sử, ông luôn ở quanh quẩn vùng Kinh Tương, không có cơ hội nổi bật ra ngoài, nên dĩ nhiên không có được danh tiếng như những tướng lĩnh khác. Lựa chọn của Văn Xính có cả lợi và hại. Giống như người đời sau sẽ có người chọn lên thành phố lớn để đóng góp thanh xuân và sức lực, có người lại chọn ở quê nhà sống yên bình. Chẳng có sự lựa chọn nào là sai cả, cũng không có sự phân biệt cao thấp. Quan trọng nhất là phải hiểu rõ lập trường của mình. Cả của bản thân lẫn đối thủ. Văn Xính hiểu rõ lập trường của mình, và cũng rất rõ ràng ông không thể đối đầu, nhưng cũng không thể rút lui ngay lập tức. Dù cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, biểu hiện một hình ảnh tự tin, nhưng Văn Xính cũng không thể kiểm soát được việc mí mắt thỉnh thoảng lại giật liên tục. Vậy mà chúng vẫn không chịu dừng lại. Còn định tấn công nữa. Hoàng Trung này điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra cái bẫy này? Trước đó chẳng phải Hoàng Trung đã bắn một mũi tên lửa sao? Trong đầu Văn Xính lướt qua hàng nghìn suy nghĩ, đang xen, va đập vào nhau, khiến ông cảm thấy vô cùng bực bội. Nhưng điều khiến ông khó chịu hơn cả là việc quân Tào ở Kinh Tương hoàn toàn không quan tâm đến lời kêu gọi viện binh của ông Hoàng Trung dẫn quân tiến sát từng bước, còn ông thì chỉ có thể ở đây cố gắng kháng cự một cách vô ích. Phải, Văn Xính biết rõ, kiểu kháng cự này không có tác dụng gì cả. Kế sách đơn giản thế này rất dễ bị phá. Hy vọng duy nhất là nhờ địa hình đặc biệt của cây cầu đá này, có thể khiến Hoàng Trung cảm thấy khó khăn mà chậm lại một chút. Nếu đối phương rút lui để chế tạo máy bắn đá, nỏ lớn hay thứ gì đó để phá bẫy, thì ông có thể rút quân một cách tự nhiên, đến địa điểm tiếp theo, kéo dài thêm vài ngày nữa càng kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng, hy vọng viện binh đến càng lớn. Quan trọng hơn là, nếu chẳng may phải rút lui, ông cũng có thể có lời biện minh. Thời buổi này, ở đâu làm thuê cũng chẳng dễ dàng gì. Quân Tào có một quy định ngầm, có lẽ cũng là quy luật trong thời Tam Quốc, không có văn bản chính thức, nhưng đại đa số đều đồng ý rằng nếu bị tấn công, mà sau 3 tháng không có viện binh, thì dù rút lui hay đầu hàng cũng sẽ không bị chỉ trích. Điều đó có thể coi là đã tận lực. Nếu cầm cự được 1,5 năm, thì dù có bị bắt làm tù binh, đối phương vẫn sẽ trọng dụng và tiến hành chiêu hàng. Còn nếu chẳng làm được gì, chỉ mới thấy quân địch là đã tháo chạy thì mặt mũi nào còn để lại cho nhà họ Văn ở Kinh Tương. Văn Xính buộc phải chiến đấu, phải chống cự, nhưng ông lại không có đủ sức mạnh, quân sĩ cũng đã kiệt quệ, khó lòng chống cự lâu dài. Vì vậy, ông mới cố tình bày ra một cái bẫy lộ liễu. Hàng rào không phải để chặn ngựa. Bất kỳ ai có chút thông minh cũng sẽ nhận ra có điều bất thường. Huống hồ là Hoàng Trung. Văn Xính hy vọng Hoàng Trung sẽ nhận ra vấn đề, rồi tạm thời không phá được cái bẫy, như vậy sẽ câu kéo được thêm vài ngày. Có thể quân địch sẽ rút lui, tạo máy bắn đá, hay nỏ để phá bẫy. Lúc đó, ông có thể rút lui về vị trí tiếp theo một cách tự nhiên, kéo dài thêm vài ngày đến khi viện binh đến, hoặc là rút quân. Vì vậy, Văn Xính chăm chú theo dõi từng động tĩnh của quân địch, thầm nhẩm trong lòng, đừng đến đây mà. Tiếc thay, mọi chuyện không như mong đợi. Từ phía bên kia cầu đá, tiếng trống trận vang dội. Các tay đao thuẫn của Hoàng Trung dàn quân tiến lên. Điên rồi. Sắc mặt Văn Xính tái mét. Tên Hoàng đi này. Đúng là điên thật. Điên rồi. Vệ sĩ đứng bên cạnh cũng lo lắng hỏi, chủ tướng, làm sao bây giờ? Bọn chúng đang tiến lên thật rồi. Làm sao bây giờ? Văn Xính không muốn đánh, nhưng đối phương đã áp sát đến tận nơi. Còn làm sao được? Bọn chúng đã leo đến tận mặt rồi. Văn Xính thở dài một hơi, nhưng khi quay người lại, gương mặt ông đã đầy vẻ quyết tâm. Ông siết chặt chuôi đao, giơ cao lên, truyền lệnh, đánh trống. Chuẩn bị nghênh địch. Tiếng trống trận vang lên, Bàn Sơn Dân không thể kiềm chế được sự căng thẳng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Bàn Sơn Dân tham gia chiến trận, nhưng anh vẫn cảm thấy căng thẳng. Hoàng Trung có vẻ thoải mái, nhưng Bàn Sơn Dân lại quá chú trọng đến cuộc chiến này, nên tự nhiên thấy lo lắng. Hơn nữa, nhìn bề ngoài, số lượng binh lính của cả hai bên không có sự chênh lệch quá lớn. Bàn Sơn Dân liếc nhìn xung quanh. Hai bên đội hình quân là những binh sĩ dũng mãnh đội mũ sắt, áo giáp kín. Trên đỉnh mũ của họ là những sợi tua đỏ tựa như những bông hoa rực rỡ trên ngọn núi, trang trí cho thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn này. Phía trên đầu họ, những lá cờ ba màu bay phấp phới, trông rất thông dong, như thể chẳng đặt cuộc chiến sắp tới vào mắt. À, đúng là cảm giác thư thái. Bàn Sơn Dân bỗng nghĩ đến từ này, rồi lại nhìn về phía trước. Quân Tào dường như cũng đông đúc, bố trí dày đặc trên sơn đạo, kéo dài đến khúc ngoặt của con đường. Xa xa có thể thấy cờ hiệu của các tướng lĩnh quân Tào cũng ẩn hiện sau những tán cây. Đây không phải trận chiến đầu tiên của Bàn Sơn Dân, nhưng đây chính là bước đầu tiên của anh trên con đường thu phục lại quê hương. Liệu anh có thể trở về Kinh Tương một cách suôn sẻ, có thể một lần nữa dựng cờ họ Bàn trên thành Nguyễn không? Trong lòng Bàn Sơn Dân có chút bất an, nhưng anh biết rằng chỉ khi vượt qua được bước này, anh mới thực sự trưởng thành. Bàn Sơn Dân hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng, tỏ ra kiên định hơn. Ai cũng có thể tìm lý do để không làm điều đúng đắn. Vì làm điều đúng đắn thường rất khó khăn, rất vất vả. Làm sai thì chỉ cần một cái cớ, không quan trọng cái cớ ấy có kém cỏi đến đâu. Nhưng muốn làm điều đúng đắn thì phải nỗ lực nhiều hơn. Lúc này đây, chính là lúc phải làm điều đúng đắn. Bàn Sơn Dân tự nhủ với bản thân. Đây là điều đúng đắn nhất cho gia tộc Bàn, và cho chính anh. Anh không thể lùi bước, cũng không thể trốn tránh, càng không thể có bất kỳ cái cớ nào. Hoàng Trung quay đầu nhìn Bàn Sơn Dân một cái, cảm thấy hài lòng mà gật đầu. Hoàng Trung và gia tộc họ Bàn có mối quan hệ mật thiết. Ông hy vọng Bàn Thống sẽ phát triển thuận lợi, và cũng mong rằng Bàn Sơn Dân có thể tự mình đảm đương được mọi việc. Bàn Sơn Dân là một văn chức, không giỏi cầm đao ra trận, nên theo lẽ thường, anh có thể rút lui, tìm một nơi an toàn hơn, thậm chí nằm nghỉ trên giường trong doanh trại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhưng Bàn Sơn Dân vẫn quyết định đứng đây, cùng các binh sĩ bình thường của kỵ binh phiêu kỵ, đứng thẳng trên sơn đạo, không than khổ, không kêu mệt. Những việc mà người bình thường làm được, Bàn Sơn Dân tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng những việc mà người bình thường không làm được, Bàn Sơn Dân vẫn phải cố gắng thực hiện. Đây chính là tiêu chuẩn mà con cháu sĩ tộc ở Quan Trung đang dần dần tuân theo. Muốn hưởng nhiều hơn người thường, muốn có nhiều đặc quyền hơn, thì phải nỗ lực nhiều hơn. Phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm biết rằng thay đổi bản chất con người là một việc rất khó, nhưng dù khó cũng cần có người đứng ra làm. Không thể để con người chỉ biết sống trong sự tham lam, lười biếng. Nếu vậy thì có khác gì một con lợn chỉ chờ được nuôi béo. May mắn thay, dưới ảnh hưởng của Thủ Sơn Học Cung và Thanh Long Tự, một số con cháu sĩ tộc và tầng lớp hàng môn đã bắt đầu đi theo con đường đúng đắn này. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều kẻ mặc áo dài, cho rằng bản thân luôn phải Tào Tháo tại thượng, không chịu thay đổi. Họ vẫn tìm mọi lý do, mọi cái cớ để trốn tránh trách nhiệm, bỏ qua sai sót của bản thân, chìm đắm trong sự tham lam, tự nguyện sa ngã. Những kẻ tham lam và lười biếng, dù hiện tại còn chút địa vị, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ bị những người năng động hơn, sẵn sàng làm điều đúng đắn thay thế. Một thế hệ có thể chưa thấy sự khác biệt, nhưng ba thế hệ sau có thể chẳng cần đến ba thế hệ, kết quả đã rõ ràng. Hoàng Trung cảm khái, ra lệnh cho người cầm cờ bên cạnh phất cờ hiệu. Ngay lập tức các bộ phận của quân đội hô ứng, những cây trường thương như rừng vươn lên, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiến quân. Hoàng Trung ra lệnh. Đội quân đao thủ ở cầu đá theo lệnh tiến tới như một bức tường. Khác với quân Tào, sau mỗi vài bước phải dừng lại chỉnh đốn đội hình, quân của Hoàng Trung bước đi đều đặn, giống như dòng thép nóng chảy, tiến thẳng về phía cầu đá, không một chút ngập ngừng, không chút sơ hở. Quân đao thủ của Hoàng Trung được huấn luyện rất nghiêm ngặt, đội hình của họ vô cùng chặt chẽ. Phía sau đội đao thủ là cung thủ, di chuyển chia thành hai bên. Họ sẵn sàng đứng ngoài tầm bắn của quân Tào, đợi lệnh tiếp theo. Bàn Sơn Dân nhìn đội hình của Hoàng Trung, cảm thấy có chút đơn giản nhưng cũng thấy hợp lý. Anh nhìn Hoàng Trung điều khiển đội quân một cách nhịp nhàng, ra lệnh cho nhiều đội quân cùng lúc mà không hề hỗn loạn, ngay cả trên con đường núi hẹp, các bộ phận vẫn hoạt động linh hoạt như đàn cá, đầy sức sống. Từ trên cao nhìn xuống, khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp. Văn Xính chăm chú nhìn đội đao thủ của Hoàng Trung đang tiến gần. Những chiếc khiên lớn và giáp dày của họ khiến ông thầm nghĩ đây chắc chắn là một đội quân da dày, sức mạnh dẻo dai. Văn Xính thấy bối rối trước cách bố trí của Hoàng Trung. Đúng là khiên lớn và giáp dày có thể chịu được đòn đánh cận chiến, nhưng không lẽ Hoàng Trung không nhìn ra cái bẫy phía trước? Dù những người này có giỏi cận chiến, nhưng họ không giỏi chống lại các loại công cụ hạng nặng như nỏ hay xe bắn đá. Nếu để đội quân này tiến tới trước trận hình của quân Tào, với tinh thần đang suy sụp của quân Tào, khó có thể đẩy lùi được. Đặc biệt, năng lực cận chiến của quân Tào kém xa, một khi vào giao chiến, quân Tào sẽ không thể chiếm ưu thế. Nhưng dù khiên có lớn, giáp có dày, trước sức mạnh của lửa và nước, tất cả đều vô dụng. Văn Xính không thấy dấu hiệu gì cho thấy quân đao thủ của Hoàng Trung mang theo thiết bị chữa cháy. Nếu dụ được đội quân này vào bẫy rồi đốt cháy hàng rào, thì áo giáp dày đến đâu cũng chẳng giúp được gì. Nếu có thể đánh bại một đội quân mạnh của Hoàng Trung trong trận chiến chính diện, điều này sẽ làm suy giảm đáng kể tinh thần của quân phiêu kỵ. Khi đó, Văn Xính cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nghĩ đến đây, khối nặng trong lòng Văn Xính như được nới lỏng phần nào. Theo lệnh của ông, tiếng trống trận vang lên, đội quân Tào bắt đầu xuất trận, tập trung trường thương và khiên lớn lại với nhau. Trong lần tấn công Võ Quang Đạo trước đó, Văn Xính đã mất đi nhiều binh sĩ thân cận, và ông cũng không nhận được bất kỳ sự chi viện nào từ Kinh Tương. Hiện tại, ông không thể lấy quân tinh nhuệ của mình ra để đối đầu với Hoàng Trung như trước, mà chỉ có thể chỉ huy binh lính bình thường của quân Tào. Dưới sự chỉ huy của Văn Xính và những người thân tín còn sót lại, quân Tào ở phía bên kia cầu đá xếp thành đội hình dày đặc. Tuy nhiên, khác với Hoàng Trung, người đứng trước không phải là đao thủ, mà là cung thủ. Những cung thủ này không mặc áo giáp dày, hầu hết chỉ mặc giáp hai tấm của quân Tào. Loại giáp này có một miếng giáp trước ngực và một miếng giáp sau lưng, được cài bằng dây đeo ở vai và thắt chặt bằng đai lưng, nhưng dưới nách lại không được bảo vệ. Loại giáp này giống như một chiếc áo di lê. Nó vừa là áo giáp tiêu chuẩn của quân Tào, vừa là trang bị phổ biến suốt thời Hán Mạc và giai đoạn Tam Quốc, thậm chí kéo dài đến thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa của nhà Tấn. Khi quân Hán mới khởi sự, áo giáp thường có thiết kế bao phủ kín hơn. Nhưng về sau, triều đình ngày càng khó khăn, và điều đó phản ánh rõ qua chất lượng trang bị của binh lính. Điều thú vị là, không chỉ trong và ngoài nước, quan niệm về chiếc áo di lê cũng rất đặc biệt. Nam giới mặc áo di lê thì bị coi là không chỉnh tề, không đúng quy cách, nhưng phụ nữ mặc thì lại có thể thoải mái xuất hiện ở những nơi sang trọng. Đáng tiếc là những cung thủ quân Tào không đủ mạnh mẽ. Họ không định đối đầu với đao thủ của Hoàng Trung bằng cận chiến, mà ngay lập tức lắp tên vào cung và bắn loạt tên đầu tiên về phía quân Hoàng Trung. Những mũi tên lao vút qua khoảng cách ngắn giữa hai đội quân, nhắm thẳng vào quân đao thủ của Hoàng Trung. Trên một khu vực hẹp như vậy, không có chỗ nào để ẩn nấp. Các đao thủ như những con thú giáp sát, thu mình lại, xoay lớp vẫy giáp hướng về phía mưa tên. Những mũi tên cắm phập vào giáp của quân Hoàng Trung, một số mũi tên va chạm với khiên và giáp rồi trượt đi, rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Không phải cung thủ quân Tào bắn kém, mà là đao thủ của Hoàng Trung quá dẻo dai. So với những cung thủ quân Tào yếu ớt, thiếu dinh dưỡng, đao thủ của Hoàng Trung đã được cung cấp đầy đủ thực phẩm từ khi còn ở Kinh Tương, thường xuyên luyện tập võ nghệ với Hoàng Trung. Họ không phải là những thế gia tử được đào tạo bài bản từ nhỏ, nhưng khả năng chiến đấu của họ vượt trội hơn hẳn so với binh lính bình thường. Đứng trước mưa tên dày đặc của quân Tào, đao thủ của Hoàng Trung dường như không mảy may bối rối. Tiếng tên rơi leng keng trên giáp sắt, còn bên dưới khiên trắng là những ánh mắt trao đổi lặng lẽ, hơi thở vẫn đều đặn. Rõ ràng, cung thủ quân Tào không thể xuyên thủng lớp giáp của đao thủ Hoàng Trung, chỉ có thể cản trở chút ít. Tiếng trống trận vang lên, đao thủ của Hoàng Trung tiếp tục tiến lên như bức tường di động. Dưới sự bảo vệ của khiên và giáp, tốc độ tiến quân có giảm đôi chút, nhưng tổn thất của đao thủ là không đáng kể. Thấy vậy, Hoàng Trung hét lớn, cung thủ tiến lên từng lượt yểm trợ. Cung thủ hai bên sườn cầu đá lập tức cầm hai mũi tên, tiến lên theo đội hình. Mỗi cung thủ giữ một mũi tên trong tay, còn một mũi thì kẹp giữa ngón áp út và ngón út, hướng thẳng xuống. Họ không phải chỉ mang theo hai mũi tên, nhưng do địa hình hạn chế, cung thủ không thể dàn trải rộng, nên buộc phải tiến lên từng lượt để bắn tên. Tiến lên theo vòng. Bắn nhanh. Cung thủ của Hoàng Trung tiến lên, dừng lại sau đội đao thủ, nhanh chóng bắn ra hai mũi tên, rồi lập tức lùi lại, nhường chỗ cho người tiếp theo. Văn Xính đứng bên kia cầu đá, tròn mắt kinh ngạc, đây là chiến thuật gì thế này? Thời đại đã thay đổi mà Văn Xính không nhận ra. Dù ông và Bàn Sơn Dân hay Hoàng Trung đều xuất thân cùng một thời kỳ, từ một vùng đất, nhưng giờ đây, ông cảm thấy mình không thể hiểu nổi, không thể theo kịp. Khi kỹ năng chiến đấu đạt đến một mức độ nhất định, nó trở thành một thứ gọi là đạo. Rõ ràng, chiến thuật của Hoàng Trung lúc này đã đạt đến mức đạo. Do địa hình của cầu đá, cả hai bên đều không thể dàn quân ra một cách hiệu quả. Bên tấn công gặp nhiều khó khăn hơn, vì phải tiến quân theo trục dọc, dễ bị quân địch tập trung bắn. Vì vậy, Hoàng Trung đã cử những đao thủ có giáp dày và sức bền tốt nhất lên trước. Những đao thủ kinh nghiệm dày dặn, được trang bị tốt, đã chịu đựng được hỏa lực của quân Tào, giúp cung thủ của Hoàng Trung có cơ hội tiến lên. Nếu sử dụng chiến thuật truyền thống, cận chiến bằng đao thuẫn với đao thuẫn, bắn tên với bắn tên, thì trên một địa hình như cầu đá, bên không thể dàn quân ra sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng Hoàng Trung lại chọn tiến công trực diện, đồng thời cải tiến cách thức chiến đấu của cung thủ. Hoàng Trung không cần cung thủ của mình phải gây sát thương lớn, mà chỉ cần họ phá vỡ nhịp độ bắn tên của đối phương, tạo cơ hội cho đao thủ của mình tiến lên. Mục tiêu thay đổi, phương pháp linh hoạt, nên Hoàng Trung có thể sử dụng ít quân mà vẫn đạt được mục tiêu. Lối đánh kiểu dồn người lên rồi vì diện tiếp xúc hẹp mà chỉ một phần nhỏ quân lính trực tiếp chiến đấu trong khi phần lớn còn lại chỉ đứng chờ đến lượt, cách đánh của quân Tào thực sự cần được cải tiến. Trong tài liệu giảng dạy của Giảng Võ Đường ở Quan Trung, câu nói được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là, nước không có hình dạng cố định, binh pháp cũng vậy. Trong tất cả các tài liệu ghi lại chiến dịch thành công hay thất bại của những tướng lĩnh, họ đều nhấn mạnh rằng quyết định của họ là dựa vào tình thế cụ thể lúc đó, và không nhất thiết áp dụng cho mọi tình huống, mọi thời điểm, mọi địa điểm. Nhưng đối với nhiều người ở Sơn Đông, dù là những người thực sự hiểu binh pháp hay chỉ giả vờ hiểu, họ dường như muốn tìm ra một chiến lược chung phù hợp cho mọi hoàn cảnh, vẽ ra một sơ đồ trận hình hoàn hảo để chống lại mọi kẻ địch. Mọi vấn đề đều cần phân tích cụ thể. Hoàng Trung không cần đối đầu trực diện với quân Tào, mà chỉ cần phá bẫy của chúng, buộc quân Tào phải chịu hậu quả của chính những gì chúng tạo ra. Vì vậy, ông không cần đao thủ hay cung thủ của mình giết được bao nhiêu quân địch, mà chỉ cần đạt được mục tiêu cụ thể. Theo kế hoạch, đao thủ chỉ cần tiến đến cách trận địa quân Tào khoảng 50 bước, vừa đúng khoảng cách mà sức mạnh của cung thủ quân Tào suy giảm, thu hút hỏa lực của đối phương. Nếu tiến lại quá gần, trong tầm 10 đến 20 bước, sức mạnh của cung thủ sẽ rất lớn, đặc biệt là với những mũi tên phá giáp, có thể xuyên thủng áo giáp. Nhưng ở khoảng cách 50 bước thì khi đao thủ đã tiếp cận đủ gần, cung thủ của Hoàng Trung cũng có cơ hội để bắn thẳng vào quân cung thủ quân Tào. Trong thời đại này, tầm bắn của các loại cung tên không chênh lệch nhau nhiều. Cung thủ của Hoàng Trung có thể bắn trúng cung thủ quân Tào, và ngược lại. Vấn đề ở chỗ, quân Tào không được phép thay đổi mục tiêu tùy ý, khi thấy cung thủ của Hoàng Trung tiến lên, họ không thể chuyển hướng bắn thẳng vào những mục tiêu xa hơn. Ngay cả khi quân Tào chuyển hướng tấn công cung thủ của Hoàng Trung vẫn sẽ đạt được mục đích của mình. Bởi cung thủ của Hoàng Trung tiến lên theo hàng dọc, nếu có chết, cùng lắm chỉ tổn thất vài người ở hàng đầu. Trong khi đó, cung thủ quân Tào thì đứng tràn lan trên chiến trường, không biết phải tránh đi đâu. Dưới làn mưa tên từ phía quân Hoàng Trung, nhiều cung thủ quân Tào trong những bộ giáp hai tấm bị trúng tên, tạo thành những đám máu bắn tung tóe, rất nhiều người ngã xuống chỉ trong tích tắc. Một số cung thủ quân Tào sau khi trúng tên vẫn đứng đờ ra, rồi mới đau đớn lăn ra đất gào thét. Sau khi bị tấn công, cung thủ quân Tào người thì muốn trả đũa, người thì muốn né tránh, người thì vẫn cố bắn tên như trước. Còn Văn Xính nhìn thấy quân của Hoàng Trung đang chuẩn bị đốt lửa, lập tức kinh hoàng, ra lệnh cho cung thủ tập trung hỏa lực vào quân cung thủ của Hoàng Trung, đồng thời lệnh cho quân đao thủ tiến lên chống lại quân đao thủ của đối phương. Văn Xính phản ứng hoàn toàn đúng, và lệnh của ông cũng không có gì sai. Nếu để cung thủ của Hoàng Trung tiếp tục bắn, có thể quân Tào sẽ không tổn thất nhiều binh lính, nhưng áp lực lên cung thủ quân Tào lại rất lớn. Điều quan trọng hơn là nếu cung thủ của Hoàng Trung thành công trong việc đốt bẫy, quân Tào sẽ là bên bị thiệt hại lớn nhất. Đối sách không sai, mệnh lệnh cũng không sai, nhưng bước ngoặt của trận chiến lại âm thầm xuất hiện ngay sau khi Văn Xính ban lệnh. Đừng nhìn các binh sĩ tiểu đao di chuyển chậm chạp, xếp khiên thành hàng mà lầm tưởng như một ông già yếu ớt. Khi các binh sĩ này ra hiệu lệnh tấn công, họ lao về phía trước như một cơn lốc thép, nhanh chóng vượt qua phần còn lại của cây cầu đá và xông thẳng vào đội hình quân Tào. Thật trùng hợp, cuộc tấn công này diễn ra đúng vào lúc Văn Xính vừa ra lệnh đổi trận hình. Văn Xính đã ra lệnh cho cung thủ áp chế cung thủ của Hoàng Trung và sau đó rút về tuyến 2. Lệnh này không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ quân lính của Tào Tháo không linh hoạt và không theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của quân Hoàng Trung. Theo kế hoạch ban đầu, cung thủ quân Tào sẽ vừa bắn vừa rút lui, đồng thời đội hình sẽ thay đổi với binh sĩ cầm đao và khiên phía sau. Đây là chiến thuật thông thường, được luyện tập hàng nghìn lần và khắc sâu vào tâm trí mỗi binh sĩ. Theo quy trình huấn luyện, binh sĩ cầm khiên sẽ nghiêng mình nhường đường, còn cung thủ sẽ luồn qua và tập hợp lại ở phía sau đội hình binh sĩ cầm khiên. Nhưng đúng lúc đó, binh sĩ tiểu đao của Hoàng Trung đã thừa cơ bứt phá. Họ không chờ lệnh của Hoàng Trung, ngay lập tức tận dụng thời cơ khi quân Tào đang thay đổi trận hình. Sự tấn công bất ngờ của binh sĩ tiểu đao khiến cung thủ quân Tào rơi vào tình trạng hỗn loạn, tạo ra hiệu ứng domino. Trước đó, các binh sĩ tiểu đao di chuyển rất chậm, chủ yếu là để giảm thiểu thương vong và giữ vững trận hình. Điều này khiến quân Tào nghĩ rằng binh sĩ tiểu đao di chuyển không nhanh hoặc không thể nhanh. Tuy nhiên, vào thời khắc quyết định, khi binh sĩ tiểu đao bất ngờ tăng tốc, cung thủ quân Tào đã hoàn toàn bị bất ngờ. Nhiều cung thủ vẫn nghĩ rằng tốc độ của binh sĩ tiểu đao sẽ như trước, vì vậy họ không kịp điều chỉnh tốc độ đổi trận hình. Khi thấy binh sĩ tiểu đao ào ạt lao tới, những cung thủ phía sau hoảng sợ, hành động trở nên hỗn loạn. Một số người cố gắng tăng tốc để kịp rút lui về tuyến 2 an toàn trước khi binh sĩ tiểu đao tới, trong khi một số khác đứng ngây người vì không biết phải làm gì. Có người thì quay lại cố gắng bắn vào binh sĩ tiểu đao đang lao tới mặc dù binh sĩ tiểu đao đã tiến vào phạm vi nguy hiểm của cung thủ, nhưng vì đội hình của quân Tào đang hỗn loạn, nhiều cung thủ chưa kịp chuẩn bị bắn tên, thậm chí còn chưa rút tên ra khỏi bao, tay chỉ cầm cung trống. Ngay cả những cung thủ có kịp bắn tên thì cũng bắn rất vội, không có nhiều độ chính xác. Không phải cung thủ nào cũng là thiện xạ, đặc biệt khi đối mặt với các mục tiêu di chuyển. Giống như thợ săn nhắm bắn con mồi, nếu chỉ có một con, độ chính xác có thể cao hơn, nhưng khi có cả một đàn con mồi chạy loạn, những thợ săn thiếu kinh nghiệm dễ dàng bắn trượt. Trong tình huống này, dù có cung thủ nào bắn trúng binh sĩ tiểu đao, cũng không gây được thương tổn nghiêm trọng. Một số binh sĩ tiểu đao bị bắn vào ngực, nhưng áo giáp sắt trên người họ đã cản lại mũi tên. Một vài người bị thương ở tay và chân, không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng họ đã được đồng đội đưa ra phía sau để dưỡng thương. Sau đợt bắn tên hỗn loạn của quân Tào, binh sĩ tiểu đao đã lao đến sát họ. Một số cung thủ của quân Tào cố gắng bắn thêm, nhưng ngay lập tức đối mặt với đợt tấn công dữ dội từ cung thủ bên phía Hoàng Trung. Binh sĩ tiểu đao của Hoàng Trung nhường chỗ trên cây cầu đá, và ngay lập tức các cung thủ bên phía Hoàng Trung tiến lên, trong ánh mắt hoảng sợ của quân Tào, hàng thứ hai của cung thủ bên Hoàng Trung dương cao cung, bắt đầu bắn cung theo cách phóng cao. Đại phong! Đại phong! Cung thủ bên Hoàng Trung đồng loạt hô khẩu lệnh, hàng loạt tên bay vút lên trời, rồi sau đó rơi xuống như mưa tên đổ vào quân Tào. Binh sĩ cầm đao và khiên của quân Tào và cung thủ chen chúc vào nhau, không còn chỗ để né tránh. Phập! Á á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Binh sĩ cầm đao và khiên của quân Tào còn có thể cúi đầu, giơ khiên và áo giáp lên đỡ mũi tên, nhưng các cung thủ lại không may mắn như vậy. Họ mặc áo giáp nhẹ, chỉ cần bị tên bắn vào bất cứ đâu cũng sẽ đau đớn khôn cùng. Đại phong! Tiếng hô lớn vang lên, cùng với âm thanh của một loạt tên khác được bắn ra. Mưa tên rơi xuống, khiến nhiều binh sĩ quân Tào ngã lăn ra đất, kêu la trong đau đớn. Con đường núi vốn đã hẹp, chỉ rộng khoảng 50 bước, có chỗ rộng thì 60 đến 70 bước, khoảng cách giữa hai bên không xa. Trong tình huống này, những mũi tên bắn phóng cao có thể gây ra thiệt hại lớn cho các binh sĩ không có áo giáp hoặc áo giáp mỏng. Dù không bắn trúng chỗ hiểm, mũi tên vẫn gây ra vết thương nghiêm trọng, máu tuôn ra không ngừng. Đại phong! Đại phong! Cung thủ bên phía Hoàng Trung thay nhau bắn từng loạt tên. Sau khi bắn hết loạt tên của mình, họ lập tức rút lui nhanh chóng, nhường chỗ cho hàng sau tiếp tục xả tên vào đầu quân Tào. Dây cung căng lên, bắn ra những mũi tên sắc nhọn, từng đợt tên bay lên không trung rồi lại lao xuống, gây ra những cơn mưa máu trong đội hình quân Tào. Các binh sĩ quân Tào mặc áo giáp mỏng bị trúng tên chịu tổn thất kinh hoàng, nhiều người bị trúng tên không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn không thể đứng vững. Trong tình cảnh này, quân Tào rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng. Đội hình binh sĩ cầm khiên không thể tiến lên vì bị cung thủ của họ chặn đường, và ngay cả con đường rút lui cũng bị chính cung thủ quân Tào chiếm giữ. Tình cảnh bị tấn công mà không thể phản kháng thực sự khiến người ta uất ức, đặc biệt là khi chứng kiến đồng đội bên cạnh ngã xuống mà không thể làm gì, áp lực tâm lý lớn không thể diễn tả hết được. Hơn nữa, tinh thần chiến đấu của quân Tào không mạnh mẽ, đội hình này chỉ còn là tàn quân của Văn Tín, cố gắng duy trì đến lúc này. Tuy nhiên, sự hỗn loạn này sẽ sớm gây ra vấn đề nghiêm trọng. Sau khi gây ra sự rối loạn trong đội hình quân Tào, các cung thủ của Hoàng Trung nhanh chóng lùi lại, nhường chỗ cho đội hình lính Trường Thương mặc giáp nặng. Hàng dài những ngọn thương và kích sắc bén dương cao dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đội lính Trường Thương mặc giáp nặng của Hoàng Trung hô vang khẩu lệnh, dũng mãnh lao tới, như muốn cùng binh sĩ tiểu đao kết hợp đánh tan đội hình quân Tào. So với đao và khiên, những ngọn trường thương và kích sáng bóng kia thật đáng sợ. Những binh sĩ này đều được trang bị giáp nặng, to khỏe, dũng mãnh xông lên với khí thế không thể cản phá, khiến cho binh sĩ quân Tào cảm thấy sợ hãi dù chưa kịp giao chiến. Giết! Binh sĩ Trường Thương của Hoàng Trung đã nhập trận. Binh sĩ Trường Thương mặc giáp nặng của Hoàng Trung nhập trận đã giúp tăng cường sự phối hợp và hiệu quả tấn công. Những ngọn trường thương sắc bén của họ tìm đến các kẽ hở trong đội hình quân Tào, đâm xuyên qua, mang theo từng tia máu. Mỗi cú đâm của họ đều cướp đi sinh mạng của binh sĩ quân Tào. Trên con đường núi hẹp này, những binh sĩ cả hai bên đang dốc toàn lực chiến đấu, mồ hôi và máu hòa quyện với nhau. Con người khi đối mặt với sự sống và cái chết, luôn bộc lộ những bản năng nguyên thủy nhất của mình. Các binh sĩ đang giao tranh, xé nát và giết chóc lẫn nhau, tất cả đều đang chiến đấu không chỉ để sinh tồn, mà còn để thực hiện sứ mệnh của họ. Tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt. Mỗi nhát đâm, mỗi nhát chém đều nặng nề, chứa đựng sức mạnh của tuyệt vọng. Trong cuộc chiến này, họ đối mặt với những người có cùng màu da, cùng ngôn ngữ, có khi là những người đã từng gặp gỡ, buôn bán trên những con đường làng. Nhưng chiến tranh đã biến họ thành kẻ thù, và trong khoảnh khắc này, tất cả những điều nhân tính tốt đẹp đều bị chiến tranh tước đoạt, chỉ còn lại bản năng sinh tồn thuần túy. Những binh sĩ trúng đao, trúng thương, có người không kịp kêu la, chỉ ngã gục trong im lặng. Họ không còn cơ hội để hoàn thành những công việc dang dở, những ước mơ chưa trọn vẹn. Họ ngã xuống giữa đống bùn đất và máu, trở thành một phần của chiến trường đẫm máu. Những binh sĩ khác thì gục xuống, nhắm mắt trong sự tuyệt vọng, đón nhận số phận không thể tránh khỏi của họ. Máu tuôn chảy trên con đường núi, một lần nữa, con đường đã từng ngấm máu trong các cuộc chiến tranh giữa Tần và Sở, giờ lại bị nhuộm đỏ bởi máu của những binh sĩ một lần nữa. Cuộc chiến diễn ra không lâu, quân Tào đã không thể chống cự được nữa. Họ bắt đầu sụp đổ, bỏ chạy mà không cần đợi lệnh từ Văn Xính hay sự xuất hiện của viện binh. Trước mắt quân Tào, số lượng đồng đội của họ càng ngày càng ít đi, trong khi kẻ thù thì dường như lại càng nhiều hơn. Nhiều binh sĩ không thể kìm nén nỗi sợ hãi bên trong, hét lên và tháo chạy. Quân Tào đã thất bại rồi. Hoàng Trung nói khẽ. Nhìn qua màn sương máu và bụi mù, Hoàng Trung có thể thấy quân Tào đang rối loạn. Một số người ôm đầu chạy tán loạn, một số khác vứt bỏ vũ khí và gào thét khi chạy trốn, còn những người còn lại đứng bất động, không biết phải làm gì. Như thế này đã là khá tốt rồi. Hoàng Trung nửa thật nửa đùa khen ngợi, rồi ra lệnh, tập hợp lại. Tiến lên. Đợi đợi đã, Bàn Sơn Dân vội bước tới, nói, tướng quân Hoàng, ngài ngài quên bẫy rập mà ngài vừa nhắc tới sao? Làm sao mà ta quên được? Hoàng Trung mỉm cười, vuốt chòm râu dài trong gió, tên lửa đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, giờ chỉ còn chờ xem Văn Trọng Nghiệp sẽ chọn thế nào. Xem Văn Trọng Nghiệp chọn thế nào? Bàn Sơn Dân không hiểu. Hoàng Trung như đang nói về hiện tại, lại như đang nói về tương lai. Bàn Sơn Dân đứng sau Hoàng Trung, nhìn chiến trường trên con đường núi, chợt hiểu ra đôi chút. Năm xưa, giữa Tần và Sở, chẳng phải cũng đã có những cuộc hôn nhân liên kết đó sao? Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu thường dùng hôn nhân làm công cụ chính trị để củng cố mối quan hệ. Nhưng giữa Tần và Sở, những cuộc hôn nhân này đặc biệt hơn so với các nước khác. Cả Tần và Sở đều bị các nước Trung Nguyên coi là dân man di. Ban đầu, hôn nhân giữa Tần và Sở nhằm chống lại kẻ thù chung là nước Tấn. Nhưng mối liên minh này cuối cùng cũng không thoát khỏi sự phản bội khi cả hai quyết định đổi lấy lợi ích riêng của mình. Tần và Sở từng là bạn, từng là thân thích, nhưng cuối cùng lại phải chiến đấu với nhau trên con đường núi này. Có lẽ nếu trong thời Xuân Thu, nước Sở vượt qua được Lam Điền, lịch sử sẽ khác. Nhưng nếu Tần không xâm chiếm Kinh Tương, Sở có lẽ vẫn còn viết chữ bằng những hoa văn hình chim. Bàn Sơn Dân đột nhiên nhận ra rằng, hiện tại cũng chẳng khác gì quá khứ. Năm xưa Tần và Sở đối đầu nhau, và giờ đây, chẳng phải cũng đang lặp lại câu chuyện ấy. Trống trận vang lên từ trung quân, binh sĩ của Hoàng Trung lập tức hô vang hưởng ứng. Tiếng trống rền vang như sấm trên con đường núi. Binh sĩ Tiểu Đao lại lần nữa xếp đội hình, như một bức tường thép tiến lên. Nhưng binh sĩ quân Tào phía trước họ thì lại rút lui, không ai dám tiến lên nghênh chiến. Quân Tào đã mất hết can đảm. Cảm giác này giống như một dòng nước sắp tràn bờ, chỉ cần một chút sức ép nữa là mọi thứ sẽ vỡ tan. Văn Xính nhìn quân Tào đã gần như tan rã, mở miệng định ra lệnh gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Trong tình hình này, dù ông có dẫn những binh sĩ còn sót lại xông lên, cũng khó lòng thay đổi cục diện. Có thể một người có thể thay đổi cả trận chiến không? Câu trả lời là có, nhưng điều đó đòi hỏi thiên thời, địa lợi và nhân hòa, cả ba yếu tố đều phải đồng nhất. Giống như Quan Vũ chém Nhan Lương. La Quán Trung chỉ viết rằng Nhan Lương vì nghĩ Quan Vũ đến đầu hàng nên không phòng bị, và bị Quan Vũ chém chết, nhưng trong thực tế, Quan Vũ đã thật sự dũng mãnh, đến mức La Quán Trung không dám tả lại chân thực. Trong lịch sử, Quan Vũ không hề tập kích hay lén lút, mà đã xông thẳng vào đội hình quân địch, chém chết Nhan Lương. Quan Vũ đã xông thẳng lên trước và chọc thủng đội hình quân địch, đó là một kỳ tích hiếm có trong lịch sử. Việc tướng quân tự mình ra trận luôn tiềm ẩn rủi ro lớn, và rất ít người dám làm điều đó. Văn Xính nắm chặt thanh đao trong tay, gân xanh nổi lên, nhưng đôi chân ông lại không nhúc nhích. Cuối cùng, Văn Xính ra lệnh, đánh kẽn. Rút quân. Binh sĩ hộ vệ bên cạnh Văn Xính ngơ ngác, tướng quân, chúng ta rút lui thật sao? Vậy còn bảy chông thì sao? Những bảy chông chứa đầy dầu cháy. Đúng vậy, nếu sử dụng những cái bẫy này, có thể họ sẽ làm chậm bước tiến của quân Hoàng Trung, thậm chí có thể giết thêm một số binh sĩ của ông ta. Nhưng nếu làm thế, Văn Xính ngẩng đầu nhìn về phía đội quân của Hoàng Trung ở xa xa, ánh mắt dao động, rồi ông lắc đầu, nói, kế hoạch, không nên dùng hết. Những cái bẫy này, giờ đã không còn cần thiết nữa. Một phần vì Văn Xính tin rằng Hoàng Trung đã nhận ra sự hiện diện của các bẫy chông, và những đống lửa ở xa kia chính là lời cảnh báo dành cho ông. Nếu Văn Xính vẫn cố gắng bẫy quân địch quanh khu vực này, điều ông sẽ nhận lại có thể không phải là binh lính của Hoàng Trung, mà là mưa tên lửa từ trên trời giáng xuống. Và còn một lý do khác nữa, đánh kẽn, rút quân. Văn Xính lặp lại. Hộ vệ của Văn Xính dù cảm thấy tiếc khi phải bỏ các bẫy chông để rút lui, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh mà thực hiện. Tiếng kẽn vang lên, quân Tào như được đại xá, vội vã rút lui về phía sau. Hoàng Trung nhìn thấy tình hình, cũng ngay lập tức ra lệnh thu quân. Dù rằng truy kích kẻ thù đang bại trận có thể mang lại chiến thắng lớn hơn, nhưng vượt qua các bẫy chông để đuổi theo Văn Xính thì không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trong chiến tranh, đuổi cùng giết tận đôi khi là cần thiết, nhưng cũng có lúc cùng đường chớ dồn ép là đúng đắn. Và điều quan trọng nhất là, việc Văn Xính tự nguyện từ bỏ những bẫy chông cuối cùng này dường như đã thể hiện một thái độ đầy ý nghĩa. Binh lính chỉ biết ăn lương thảo mà không trực tiếp sản xuất ra nó. Còn những văn lại, họ không phải là người sản xuất lương thảo, nhưng lại có quyền phân phối và điều động lương thảo. Hoặc có thể nói, đó không gọi là quyền lợi, mà là trách nhiệm. Nhưng vẫn có người sẽ biến trách nhiệm này thành quyền lợi của mình. Khi một đoàn vận chuyển đến trạm trung chuyển, mọi công đoạn như kiểm kê, bốc dỡ, chuyển giao hay phân phát đều cần phải có sự giám sát của văn lại, cần ghi chép, phân bổ và lưu hồ sơ, tất nhiên là phải ghi lại tất cả. Và trong quá trình này, thứ tự ưu tiên ai trước ai sau bỗng trở nên rất thú vị. Đoàn vận chuyển của Sài Ngọc đến từ Sơn Đông cuối cùng cũng đã đến huyện Thiểm. Đây là trạm trung chuyển gần với đồng quan nhất. Xe cộ, ngựa thồ chật ních, người qua kẻ lại đông đúc. Theo quy định, mỗi ngày đều phải dọn dẹp phân bò, phân ngựa trên đường, nhưng giờ đây, mặt đường đầy rẫy phân khô và ướt lẫn lộn, dẫm lên trông thật khó chịu. Theo quy định, xe ngựa đến phải được bốc dỡ và chuyển đi ngay, nhưng bây giờ, đã có ít nhất 3 đoàn vận chuyển ùn tắc ở đây rồi. Quy định là quy định, thực tế là thực tế. Kể từ khi Tào Hưu rời huyện Thiểm để đi đến Hà Đông, nơi này chẳng còn ai có quyền lực thực sự, thành ra các văn lại ở đây bắt đầu nhàn rỗi, tựa như bầy khỉ làm vua. Tình hình quân sự gấp rút ư, lương thực quân đội quan trọng ư, nhưng điều đó có liên quan gì đến các văn lại ở đây? Họ đâu phải người ra chiến trường. Khi Tào Hưu còn ở đây, ít ra cũng có người giám sát, bọn họ không dám làm bừa. Nhưng giờ Tào Hưu đi rồi, không ai nắm quyền, thế thì không tranh thủ nằm dài, lười biếng, không tận dụng cơ hội này để hưởng thụ, chẳng phải là có lỗi với cuộc đời tươi đẹp của mình sao? Tham ô à, hoàn toàn không tồn tại. Ăn một chút, uống một chút, chơi bời một chút, nhận quà một chút, làm sao gọi là tham ô được? Đó là sự kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi thôi. Và thế là, Sài Ngọc và những người khác bị kẹt ở huyện Thiểm, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Không thể chuyển giao lương thảo và vật tư đến đại doanh ở Đồng Quang thì coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chưa qua trạm trung chuyển huyện Thiểm để được duyệt và đóng dấu, thì dù họ có vận chuyển đến Đồng Quang cũng không đúng quy trình, không được công nhận công lao, còn có thể bị điều tra. Sao? Trạm trung chuyển huyện Thiểm có vấn đề, vấn đề gì? Sao ta không biết nhỉ? Sao các ngươi không báo cáo đi? Viết thư lên thượng thư đài chứ? Viên Tiểu lại béo mập phụ trách đoàn vận chuyển gấp đến nổi bọt trên môi, nhưng vẫn chẳng có cách nào hiệu quả. Quà biếu đã tặng, nhưng người ta chê ít. Theo lý mà nói, nếu ít thì đừng nhận. Nhưng các văn lại ở trạm trung chuyển cười khẩy, nói rằng cảm ơn sự ủng hộ của Viên Tiểu lại béo, không muốn cho thêm thì không cần phải miễn cưỡng. Khốn kiếp! Viên Tiểu lại béo, nhìn cơ thể mình đã gầy đi, vừa lau mồ hôi, vừa rủa thầm, nhưng không dám mắng to, chỉ dám rỉ rả than thở với Sài Ngọc, theo quy trình. Nếu đúng quy trình thì không sao, nhưng hôm nay ta đến trạm trung chuyển, ngươi biết không? Đường đường là một cái trướng lớn, có 6 bàn làm việc lo đăng ký ghi chép, ngươi đoán xem có mấy người làm việc. Mấy người? Sài Ngọc không đoán, mà hỏi thẳng. Một. Tiểu lại béo giơ một ngón tay, chỉ có một người. 6 cái bàn, mà chỉ có một người làm việc. Hắn đến muộn, đã đến muộn còn lề mề nào là bút, nào là mực. Chưa ngồi được bao lâu, lại đứng dậy đi giải quyết. Sài Ngọc nghe xong, chỉ im lặng. Này! Sao ngươi không nói gì? Tiểu lại béo hỏi. Nói gì chứ? Sài Ngọc đáp, chuyện này chẳng phải ở Sơn Đông rất bình thường sao? Ngươi còn khuyên ta trước đây mà. Gì cơ? Tiểu lại béo sững sờ một lát, chuyện này không giống nhau. Có gì khác chứ? Trước đây là chuyện của ta, bây giờ là chuyện của ngươi. Khác nhau ở chỗ đó phải không? Sài Ngọc nói chậm rãi. Khốn kiếp. Không phải. À mà cũng phải. Giống nhau cả thôi. Tiểu lại béo vung tay, đi tới đi lui hai vòng, rồi nói, nhưng bây giờ đang có chiến tranh mà. Là chiến tranh đấy. Khác gì nhau? Sài Ngọc cười lạnh, là họ đi đánh trận à, họ có bao giờ đi đánh trận đâu, nếu chiến tranh thực sự đến đầu họ, chỉ cần quỳ xuống là xong. Tiểu lại béo đứng lặng, nghĩ ngợi một lát rồi phun ra một từ với sự bực bội, khốn kiếp. Rồi hắn ngồi bệt xuống bên cạnh Sài Ngọc, bắt đầu ngẩng người. Đại doanh núi Trung Điều. Lữ Thường đang mở to đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào công văn khẩn cấp từ tiền tuyến gửi về, không khỏi gãi đầu, hỏi xem tại sao đoàn vận chuyển chưa tới à, ta làm sao mà biết được chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, những việc này đều do Quách gia xử lý. Nhưng giờ hắn phải tạm thay thế. Không làm thì không biết, làm rồi mới thấy kinh ngạc. Chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng. Không lâu sau, Đại Doanh An ấp gửi công văn yêu cầu giải thích, hỏi tại sao đoàn vận chuyển lương thảo lẽ ra đã đến từ lâu, mà bây giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Ai mà biết được tại sao chưa tới? Tất nhiên, Lữ Thường không thể trả lời như vậy, hắn đành lập tức chuyển công văn đi, gửi tới Đại Doanh Đồng Quan. Dù sao thì cũng theo quy trình thôi, cấp trên hỏi đến ta, ta lại chuyển xuống dưới. Điều này không phải do Lữ Thường trốn tránh trách nhiệm, mà vì hắn thực sự không thạo những việc này. Mỗi ngày nhìn hàng đống công văn chất chồng, đầu hắn muốn nổ tung. Bảo hắn ra trận thì không nói, nhưng bắt hắn đọc hàng ngày đống giấy tờ này còn mệt hơn lên chiến trường. Điều khiến mọi thứ thêm phức tạp là Tào Tháo vẫn giấu tin Quách gia đã qua đời. Lữ Thường cũng hiểu, vì để giữ vững lòng quân, nhiều việc không thể để lộ ra ngoài. Nhưng vì thế, các nơi khác không biết Quách gia đã mất, các văn kiện, báo cáo lẽ ra phải gửi cho Quách gia lại tiếp tục đổ dồn tới chỗ hắn. Và hắn chẳng còn cách nào khác ngoài đứng ra giải quyết. Nếu không, toàn bộ hệ thống sẽ đình trệ. Nói đơn giản, trước đây Quách gia giống như một bộ vi xử lý mạnh mẽ, còn Lữ Thường bây giờ chỉ như một con chip cũ, không phải không thể vận hành, nhưng hệ thống quá tải làm chậm hẳn đi. Hôm đó, Lữ Thường đang chật vật xử lý đống giấy tờ thì nghe lính báo cáo rằng Đổng Chiêu đã đến, hắn mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh, vội vàng chạy ra khỏi trướng, hớn hở ra cổng doanh trại để nghênh đón. Tham kiến quân sư. Lữ Thường cung kính cúi chào thật sâu, nhìn thấy gương mặt Đổng Chiêu, hắn cảm thấy thân thiết đến lạ. Thật giống như đã mong đợi ngày này từ rất lâu, cuối cùng cũng đón được một bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn. Tham kiến Lữ tướng quân. Đổng Chiêu khẽ đáp lễ. Hai người hành lễ xong, cùng tiến vào trong trướng. Đổng Chiêu liếc mắt đã nhìn thấy đống công văn chất chồng như núi trong trướng, bước chân khựng lại. Cái này Lữ Thường lúng túng không biết nói gì, quân sư ngài nên nghỉ ngơi chút đã. Đổng Chiêu im lặng không nói, cũng không tỏ vẻ đồng ý hay không. Ông bước đến bên đống giấy tờ, đứng một lát, ánh mắt có chút khó đoán. Phụng Hiếu từng ngồi đây. Đổng Chiêu khẽ nói. Đúng, đúng vậy quân sư, có cần gọi người đến sắp xếp không? Lữ Thường vội vàng đáp. Đổng Chiêu lắc đầu rồi ngồi xuống một bàn trống bên cạnh, nói, ta ngồi đây là được rồi, gọi vài văn lại tới giúp ta một tay là được, tướng quân cứ tự nhiên. À phải, đoàn vận chuyển tại sao chưa đến? Cái này. Lữ Thường trố mắt, ta cũng không rõ. Ta đã cử người đi đồng quan thúc giục rồi, chỉ cử lính thường đi thì không đủ. Đổng Chiêu nói, phải cử vệ binh của tướng quân, mang theo lệnh kỳ của ngươi mà đi. Lữ Thường sững sờ một lát, rồi gật đầu, tuân lệnh quân sư. Đổng Chiêu cũng gật đầu, rồi bắt đầu xử lý đống giấy tờ. Lữ Thường hơi bối rối, vì Đổng Chiêu đang ngồi ở chỗ của hắn. Nhưng đoàn vận chuyển này rốt cuộc có gì đặc biệt? Tại sao phải thúc giục nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ lương thảo của tiền tuyến đã khan hiếm đến mức này rồi sao? Nhưng mấy hôm trước vừa mới gửi một đoàn lương thảo rồi mà. Lữ Thường cau mày, có chút không hiểu nổi. Không nghĩ ra được, hắn cũng không muốn nghĩ thêm, dẫu sao đống giấy tờ này đã giao cho Đổng Chiêu rồi, cảm giác nhẹ nhõm hẳn, định đi nghỉ ngơi, vận động gân cốt một chút. À quân sư, Lữ Thường vò tay nói, nếu không còn việc gì khác khoan đã. Đổng Chiêu không ngẩng đầu lên, còn một việc nữa, cần tướng quân xử lý. Thật sự còn chuyện sao? Lữ Thường vừa rồi chỉ nói cho có lệ, không ngờ Đổng Chiêu lại thật sự có việc. Xin quân sư chỉ bảo. Lữ Thường chắp tay nói. Không dám chỉ bảo, Đổng Chiêu nói, chỉ là ta thấy ngoài doanh trại có một số người Hà Đông đang tụ tập à, đó là người Hà Đông muốn di cư đến Sơn Đông. Lữ Thường gật đầu, nhưng quân doanh là nơi trọng yếu, không thể dễ dàng ra vào, vì thế ta đã cho họ tạm trú ngoài trại, chờ sau khi chiến sự kết thúc không cần chờ, lập tức sắp xếp binh lính đưa họ đi. Tất cả người Hà Đông đều phải mang theo hành lý gọn nhẹ, mỗi người không được mang quá 20 cân. Đổng Chiêu nói, sau này sẽ có thêm người Hà Đông tới, cứ xử lý theo cách này. 20 cân. Lữ Thường sững người, nếu quá cân, không cho đi. Đổng Chiêu đặt một cuốn công văn đã xử lý sang bên, rồi cầm lấy cuộn khác, tập trung một nhóm, rồi đưa đi một nhóm. Ai không muốn đi thì khỏi đi. Phù Lữ Thường hít một hơi, ý quân sư là chủ công cần những người trung thành, không cần kẻ tham lam, cố chấp. Đổng Chiêu vừa nói vừa vạch bút trên giấy tờ, 20 cân, ai muốn mang vàng bạc thì được, ai muốn mang lương khô nước uống cũng được. Tóm lại là không quá giới hạn 20 cân. Thực ra, bất kể mang vàng hay lương khô, kết cục cũng giống nhau. Sống không mang theo được, chết cũng chẳng mang theo. Những kẻ không thể từ bỏ, thì giới cầm quyền sẽ giúp họ giải thoát. Còn những con la, lừa, xe cộ của người Hà Đông, Lữ Thường hỏi. Chúng ta miễn cưỡng có thể giúp họ xử lý. Đổng Chiêu gật đầu. Lữ Thường hiểu ra, nếu là vậy ta sẽ đi thu xếp. Những người Hà Đông đang tạm trú bên ngoài quân doanh phần lớn chỉ là dân thường. Những kẻ có đường thoát thân thì đâu cần ngồi xe la, xe lừa. Cũng giống như những kẻ đặt ra các quy tắc, họ chắc chắn sẽ không cưỡi lừa đi đường. Chính những người chưa bao giờ cưỡi lừa, lại là kẻ định ra quy tắc cho việc cưỡi lừa. Và thế là họ lập ra những quy định, bán thì hợp pháp, mua thì không phạm luật, nhưng cưỡi lên thì phạm tội. Những chuyên gia khuyến nghị rằng có thể treo lừa lên tường trưng bày, hoặc đưa đi thu gom miễn phí. Dù sao thì những khó khăn của giới cầm quyền, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nằm ở những vấn đề sinh hoạt thường nhật. Đổng Chiêu lại gật đầu, không nói thêm gì. Lữ Thường rời khỏi trướng. Dù bên ngoài trời nắng ấm áp, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng. Những điều khó hiểu không chỉ có mình Lữ Thường gặp phải. Phỉ Tiềm cũng có những điều chưa hiểu rõ. Những báo cáo mới nhất được gửi tới, các thợ thủ công trong quân nhanh chóng dựa trên bản đồ địa hình Hà Đông và báo cáo từ tiền tuyến của Hứa Trụ, mà chỉnh sửa lại thành một sa bàn khổng lồ, đánh dấu vị trí của quân Tàu trên đó. Mô hình thành Trì An ấp hiện ra nhỏ bé, bị quân doanh khổng lồ của quân Tàu bao phủ, biến trị sở Hà Đông vốn không nhỏ giờ chỉ còn là cái bóng. Quân Tàu biến nơi này thành một công trình khổng lồ sao? Phỉ Tiềm nhìn sa bàn, chau mày. Trên sa bàn, các lá cờ tượng trưng cho quân đội Tàu trải dài khắp đại doanh khổng lồ này. Tại bốn cổng trại ở bốn phía đông, tây, nam, bắc đều được bố trí tháp canh, vọng gác, bệ bắn tên và những cỗ máy bắn đá mà Hứa Trụ đã đặc biệt ghi chú trong báo cáo. Cứ như thể nơi này là một con nhím khổng lồ. Từ khi tiến quân từ Lâm Phần, Phỉ Tiềm vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc Tào Tháo dựa vào điều gì mà lại có đủ tự tin, cho dù tình hình đến mức này, vẫn kiên quyết cố thủ. Ban đầu, Phỉ Tiềm nghĩ rằng Tào Tháo đang đánh bạc, hoặc muốn lợi dụng sự hỗn loạn để giành chiến thắng, giống như khi hắn đối đầu với Viên Thiệu năm xưa. Nhưng về sau, Phỉ Tiềm phủ nhận giả thiết này. Đúng vậy, hành động của Tào Tháo lúc này trông giống như của một kẻ điên. Nhưng Tào Tháo thực sự là kẻ điên sao? Hiển nhiên là không. Nếu Tào Tháo không phải là kẻ điên, thì hành động của hắn chắc chắn phải có lý do sâu xa. Trước đây, khi Hứa Trụ giao tranh với Tào Hồng, trong báo cáo đã phần nào thể hiện điều này. Giờ đây, khi Phỉ Tiềm nhìn mô hình đại doanh của Tào Tháo, cảm giác bất ổn trong lòng ông càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là một trại quân khổng lồ. Và trại nhỏ nằm bên trong trại lớn, từ ngoài bao quanh hào nước bên trong. Có những chòi canh và công trình phòng thủ dễ thấy, nhưng cũng có những cạm bẫy và lối đi bí mật mà đến nay vẫn chưa thể nhìn ra. Những gì mà thuộc hạ của Bào Trung tiết lộ về tình hình bên trong trại, chỉ là khu vực xung quanh nơi Bào Thị đóng quân. Những trại khác, đặc biệt là trại trung tâm nơi đóng quân của đội cận vệ trung quân của Tào Tháo, gần như không có tin tức gì. Nói cách khác, thông tin duy nhất về tình hình bên trong trại trung quân chỉ có thể nắm được từ những tinh binh cận vệ của quân Tào. Nhưng bắt được những người này là vô cùng khó khăn. Thứ nhất, những tinh binh này rất hiếm khi xuất trận, mà một khi xuất trận, chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu. Việc bắt sống những người này trong chiến đấu là điều cực kỳ khó khăn. Thứ hai, lòng trung thành của các binh sĩ cận vệ trung quân với Tào Tháo còn cao hơn nhiều so với Bào Trung, vì gia đình của họ đều gắn liền với họ Tào và họ Hạ Hầu, rất khó để thuyết phục họ phản bội. Từ góc độ này mà nói, lý do Tào chiêu đầu hàng còn khó tin hơn cả Hạ Hầu Thượng. Tạm gác những vấn đề đó, chỉ xét đến đại doanh của quân Tào trước mắt. Phải nói rằng, trại quân này là một sự thể hiện tập trung sức mạnh quân sự của đất Sơn Đông. Đặc biệt là trong việc phòng thủ thành trì, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả hệ thống phòng thủ của thành An ấp cũng trở nên nhỏ bé khi so sánh với đại doanh của quân Tào. Ban đầu, khu vực đất trống bên ngoài thành không có chỗ hiểm yếu nào để phòng thủ, nhưng Tào Tháo đã sử dụng những thung lũng và khe núi giữa các gò đất, cùng với các công sự lớn nhỏ bên ngoài, cùng các vọng gác và tháp canh, hoàn toàn biến nơi đây thành một pháo đài quân sự khổng lồ. Nếu Phỉ Tiềm muốn đánh bại một điểm trong doanh trại, giống như cách ông từng đẩy lùi quân Tào tại Sườn Pha, để từ đó giành lấy chiến thắng toàn diện, thì đó quả là một giấc mơ hão huyền. Mô hình trại trong trại đã khiến cho dù có đánh hạ được một vài trại ngoài, các trại bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Và những chiếc cầu treo trên gò đất sẵn sàng được sử dụng để chuyển quân nhanh chóng hoặc cắt đứt đường tiến công của quân Phỉ Tiềm. Đây đúng là một trận địa, Phỉ Tiềm thở dài cảm thán. Trước đây ông luôn nghĩ rằng những cái gọi là lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đẩu trận hay bát môn kim tỏa trận đều là những tưởng tượng của văn nhân nhàn rỗi, nhưng giờ đây, khi nhìn vào bố trí của đại doanh quân Tào, ông nhận ra có lẽ mình đã hiểu sai. Đối mặt với một trận địa phức tạp như thế này, những văn nhân chỉ có chút ít kiến thức quân sự làm sao có thể mô tả một cách chính xác được, đành phải dùng những thuật ngữ huyền bí và khó hiểu để diễn tả sự bất lực của họ. Quân Tào biết chúng ta có pháo, nên cổng trại được thiết kế ngoằn ngoèo như thế, Phỉ Tiềm chỉ vào cổng doanh trên sa bàn, nhìn đây, đây có một gò đất, giống như phần nhô ra của tường thành. Nếu bố trí cung thủ tại đây thì trong khoảng 100 bước, không thể nào tránh được tên bắn. Bắn pháo vào tường doanh trại thì không sao, nhưng để phá tan cả một gò đất thì... đó quả là điều không thể. Tuân Thầm bước lên một bước, chỉ vào vị trí lộ ra bộ mặt hiểm ác của đại doanh quân Tào, ở đây có một con hào, bình thường được che kín bằng những tấm ván. Nên không biết bên dưới con hào có gì, nhưng nếu ở đây Tuân Thầm chỉ ra một hướng khác, đây là lối vào, nếu bố trí quân lính tiến vào con hào ở đây, họ có thể xuất hiện tại vị trí này hoặc có thể không cần bố trí quân, chỉ cần đổ dầu hỏa xuống từ trên, dầu hỏa sẽ chảy dọc theo con hào, chia cắt quân địch khi chúng tiến vào doanh trại. Việc phá cổng trại là một chuyện, nhưng sau khi vào bên trong trại thì sao? Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Và sự hiểm trở của doanh trại quân Tào chắc chắn không chỉ nằm ở khu vực cổng trại. Người Sơn Đông thật là đông đúc, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thán. Tuân Thầm trầm ngâm một lát, rồi bổ sung, có lẽ còn cả dân vùng Hà Đông và Hà Lạc. Phỉ Tiềm gật đầu. Nói về khả năng cải tạo đất đai, người dân Hoa Hạ không ai sánh kịp. Hiển nhiên, Tào Tháo đã dùng rất nhiều dân phu để tạo nên pháo đài quân sự khổng lồ này, rồi sau đó đưa toàn bộ dân phu ra. Đưa ra. Phỉ Tiềm khẽ cau mày. Bắc vực, sa mạc, trời xanh trong vắt, cỏ mọc tốt tươi, ngựa béo khỏe. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên thảo nguyên và sa mạc. Cuộc chiến nơi sa mạc về cơ bản đã lắng xuống. Dù là người Hồ hay người Hán, khi gặp nhau đều cười tươi, như thể là những người bạn thân lâu năm. Đôi khi, người Hồ mời người Hán cùng nhau hát múa, Người Hán cũng đập trống và gãy đàn tỳ bà để tạo nhạc nền cho người Hồ. Người Hồ chân thành khi vui vẻ thì thực sự rất nồng hậu, nhưng trong thời đại này, khi giết người cũng thực sự không hề nương tay. Khác với những kẻ buôn bán lợi ích và chuyên tạo ra lo lắng cho người khác, những người dân ở tầng lớp thấp chỉ có nhu cầu rất đơn giản, chủ yếu là giống nhau, vợ con quay quần bên bếp lửa ấm, có một mái nhà tránh mưa gió là đã mãn nguyện. Bởi lẽ lúc này chưa có những nhà tư bản như sau này, cũng chưa có những chỉ số thu nhập trung bình hàng ngàn, cuộc sống của dân thường vẫn rất giản dị và mộc mạc, cảm giác hạnh phúc cũng dễ dàng đạt được. Hiện nay, cỏ nước dồi dào, đàn bò, đàn ngựa ngày ngày gặm cỏ nhưng không hết. Thấy bụng những con ngựa, bò, cừu ngày càng tròn căng, béo tốt, ai nhìn thấy cũng không thể không nở nụ cười. Nhưng cũng có ngoại lệ, như người em gái của Vân. À không, chính là Triệu Đại Ca. Đại Đô Hộ. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu chiến thắng ở U Châu, không chỉ khiến thiên hạ chấn động mà đại tướng quân Phiêu Kỵ cũng có thể đường đường chính chính chiếm lĩnh Trung Nguyên. Hơn nữa, dân U Châu đã chịu nhiều mất mát về của cải và gia súc, dân chúng khổ đau không kể xiết. Đô Hộ nếu chiếm lấy, cũng là để đem lại sự an ổn và thái bình cho dân chúng U Châu. Kẻ đến từ U Châu là Lưu Phục, sau khi tới Bắc Vực, luôn canh cánh trong lòng về U Châu. Hắn thường xuyên đến gặp Triệu Vân, thỉnh cầu y tiến công U Châu, đồng thời cam kết sẵn sàng dẫn đầu trong chiến dịch. Lưu Phục là ai không quan trọng là hắn là người U Châu. Người Trung Hoa, hầu hết đều có tình cảm sâu sắc với quê hương. Khi còn trẻ, họ rời quê hương với hai bàn tay trắng để lập nghiệp, điều này không phải hiếm. Nhưng không phải ai cũng có thể trở về trong vinh quang. Thực tế là phần lớn những người ra đi không chỉ trở về tay không, mà còn mang theo mình bệnh tật và tổn thương. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là ở lại quê hương thì không gặp bệnh tật, vì thân phận của họ không hơn gì trâu ngựa. Bệnh tật do làm việc quá sức là điều không thể tránh khỏi. Tiền kiếm được ở đâu thì tiêu ở đó, chẳng ai mang theo được khi rời xa thế gian. Bệnh tật thời Hán, bệnh nhẹ không cần chữa, bệnh nặng thì chữa cũng vô ích. Vì vậy, việc Lưu Phục, một người xa quê, nhớ quê hương là điều bình thường. Triệu Vân trước đây không trả lời Lưu Phục, không phải vì y ngại đánh trận, mà bởi vì mùa đông năm ngoái, trận tuyết lớn đã khiến nhiều nơi trong thảo nguyên sa mạc gặp thiên tai. Hiện giờ, sau mùa xuân và mùa hè, mặc dù nhiều người và gia súc không qua khỏi trận tuyết khốc liệt năm ngoái, nhưng những người và đàn gia súc còn lại cũng đã dần hồi phục sức sống. Việc chinh phạt U Châu, vì thế, đã được đưa vào chương trình nghị sự. Triệu Vân trước tiên gửi thư về Quan Trung để báo cáo kế hoạch, sau đó triệu tập các tướng lĩnh chủ chốt để thảo luận về chiến lược. Mặc dù không có tin tức nào được truyền ra, nhưng các binh sĩ trực chiến trong phủ Đô Hộ Bắc Vực đều có thể cảm nhận được bầu không khí ngày càng căng thẳng. Đối với Triệu Vân, trận chiến ở U Châu là một trận buộc phải đánh. Không phải vì Triệu Vân cần chiến thắng này để làm đẹp cho bản thân, mà bởi y biết chỉ có đánh hạ U Châu, những mâu thuẫn và tranh chấp kéo dài trên thảo nguyên sa mạc Bắc Vực mới có thể được giải quyết triệt để, đem lại một môi trường ổn định hơn. Hơn nữa, Triệu Vân còn lo lắng rằng nếu thời tiết tiếp tục khắc nghiệt, sau khi vượt qua mùa đông tuyết lớn năm ngoái, thì mùa đông năm nay sẽ ra sao? Nếu chiếm được U Châu làm vùng đệm, ngay cả khi Bắc Vực gặp thiên tai, phủ Đô Hộ Bắc Vực cũng sẽ không chịu quá nhiều áp lực. Bởi người Hán có hệ thống kiến trúc và thiết bị sưởi ấm tốt, nên người Hồ ở Bắc Vực dần dần áp dụng luật thuê mướn. Đó là khi mùa đông lạnh giá đến, nếu người Hồ không chắc chắn liệu gia súc của họ có sống sót qua mùa đông hay không, họ sẽ thuê đất của người Hán để chăm sóc gia súc, và đến mùa xuân năm sau họ sẽ lấy lại. Trong quá trình này, thương nhân người Hán tất nhiên sẽ nhận được một phần gia súc như một phần thưởng cho việc chăm sóc gia súc trong mùa đông. Có lợi nhuận thì dĩ nhiên sẽ có người làm. Và tất nhiên, cũng sẽ có người nảy sinh lòng tham trong quá trình đó, không thiếu những thương nhân cấu kết với quan lại địa phương để nuốt chửng đàn gia súc của người Hồ, hoặc đưa ra các thông báo rủi ro, tuyên bố rằng tất cả rủi ro sẽ do người Hồ chịu, trong khi họ chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc, nhưng không đảm bảo về số lượng gia súc. Sau khi Tân bị phát hiện những việc này, ông đã báo cáo lên Triệu Vân, rồi tiến hành cuộc thanh trừng. Ở nơi như Bắc Vực này, lý lẽ không hiệu quả bằng dao găm. Khi những thương nhân và quan lại tham lam nhận ra rằng lòng tham của họ không chỉ dẫn đến cái chết của bản thân mà còn hủy hoại cả gia đình, họ sẽ tự nhiên kiềm chế hơn. Trừ khi họ có thể chứng minh rằng số tiền tham nhũng của họ không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho gia đình mới có thể miễn tội, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Vì vậy, một khi chuyện xảy ra, cả gia đình sẽ phải chịu chung số phận. Mặc dù một số thành viên gia đình vô tội, nhưng Tân Bì không nương tay. Bởi vì luôn có những kẻ ích kỷ không quan tâm đến việc gia đình họ có bị liên lụy hay không. Khi những cái đầu của những kẻ tham lam bị treo bên ngoài thành, tình trạng tham nhũng không thể nói là đã hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất đã bớt đi phần nào và giành được nhiều sự tin tưởng hơn từ người Hồ. Trong chu kỳ tích cực như vậy, có thể thấy rằng nếu mùa đông năm nay lại có tuyết lớn, người Hồ sẽ càng có xu hướng đưa đàn gia súc đến Bắc Vực để tìm sự bảo hộ. Nhưng chỗ ở tại Bắc Vực cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mặc dù có một số thung lũng tránh gió, nhưng hầu hết đều đã được sử dụng để đóng quân và canh tác. Nếu muốn chứa thêm đàn gia súc, sẽ chắc chắn gặp vấn đề. Vì vậy, nếu chiếm được U Châu, không chỉ mở ra một con đường đến Trung Nguyên, chấm dứt thời kỳ loạn lạc, mà còn có thể chuẩn bị trước cho mùa đông khắc nghiệt, giúp nhiều người Hồ bình dân sống sót qua mùa đông. Như đã nói trước đó, không kể là người Hồ hay người Hán, tầng lớp bình dân chỉ cần những nhu cầu rất đơn giản. Chỉ cần đảm bảo được những nhu cầu cơ bản đó, các vấn đề nhỏ khó tránh, nhưng những cuộc nổi loạn lớn có thể được kiểm soát. Trong thời hiện đại, không phải ngẫu nhiên mà Mỹ đế không cấm mua hàng không đồng. Những thiệt hại đó đều được chuyển sang giai cấp trung lưu. Đối với giới thượng lưu, họ không mất mát gì cả. Một mặt, những hàng hóa này rất đắt đối với người dân thường, nhưng đối với các nhà tư bản sở hữu tư liệu sản xuất, chúng chỉ là một phần nhỏ, và mặt khác, tiền bảo hiểm cũng do giai cấp trung lưu đóng góp, đã được bao gồm trong giá bán hàng hóa trước đó. Việc kiềm chế sự giàu có và số lượng mở rộng của giai cấp trung lưu sẽ đảm bảo rằng con đường thăng tiến của họ ngày càng hẹp lại, qua đó bảo vệ lợi ích của tầng lớp thượng lưu. Hiện tại, vì đô hộ Bắc Vực vẫn còn trẻ, số lượng giai cấp trung lưu tại đây vẫn còn rất ít và khan hiếm, nên không có cái bẫy nào đặt ra cho họ, ngược lại còn khuyến khích và chào đón họ đầu tư định cư giống như Lưu Phục, người đến từ U Châu. Triệu Vân đã đích thân tiếp Lưu Phục, lắng nghe lời thỉnh cầu của ông ta, hỏi thêm về tình hình U Châu, sau đó đích thân tiễn Lưu Phục ra ngoài và hứa rằng nếu xuất binh đánh U Châu, nhất định sẽ mời ông tham dự. Lưu Phục cảm động đến rơi nước mắt, nguyện một lòng phục vụ Triệu Vân. Sau khi Triệu Vân trở lại, trong sảnh đã có thêm vài người, gồm Tân Bì, Trương Cáp, Cam Phong. Tình hình ở U Châu có đúng như lời người đó nói không? Triệu Vân không dài dòng, hỏi ngay. Tân Bì đáp, người này nôn nóng trở về quê, tất nhiên có phần nói quá. Nhưng việc U Châu bị Tào Tặc đè nén, thì không thể chối cãi. Nhiều năm qua, Tào Tặc liên tục xuất binh, U Châu lại bị chiến tranh tàn phá, dân chúng đương nhiên mong mỏi được yên ổn. Triệu Vân gật đầu. Điều đó có thể hiểu được. Tuy nhiên, Triệu Vân không thể chỉ vì điều đó mà xuất binh. Từ Tân Thường Sơn ở Bắc Mạc tiến đánh U Châu, cũng giống như cách Hung Nô và Tiên Ti từng tiến đánh U Châu, phải vượt qua dãy núi Yên Sơn, không hề dễ đi. Dù Triệu Vân và Quan Trung có Chim Bồ Câu đưa tin, nhận được lệnh hành động tùy cơ ứng biến, nhưng nếu thật sự muốn xuất binh, đó vẫn là một quyết định lớn. Đây không phải là phòng ngự, mà là tiến công. Dãy núi Yên Sơn tuy nhỏ bé khi so với dãy núi Thái Hành, nhưng địa hình cũng khá dốc và hiểm trở. Phía Tây Bắc cao, phía Đông Nam thấp. Phía Bắc thoải, phía Nam dốc đứng, đặc biệt là trong vùng Yên Sơn, hẻm núi chật hẹp, địa hình chia cắt, bị xói mòn bởi nước mưa, rất không thích hợp cho đại quân tiến quân. Cổ Bắc Khẩu. Triệu Vân đứng dậy, bước đến trước bản đồ, chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói, cuối năm ngoái, quân Tào đã phục kích tại đây, hiện chắc chắn họ đã gia cố nhiều lớp. Mọi người cùng tiến tới bản đồ, nhìn vào những điểm chiến lược đã được đánh dấu trên đó. Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, Lạnh Khẩu, Liêu Gia Khẩu, những cái khẩu này trải dài về phía đông, đường đi càng ngày càng xa. Con đường ngắn nhất, tất nhiên là Cổ Bắc Khẩu, bởi qua khỏi Cổ Bắc Khẩu là vùng Bình Cốc, cũng chính là khu vực Mật Vân, và ngay sau đó là tới dưới chân thành Ngư Dương. Các con đường khác, quan trọng nhất vẫn là Hỷ Phong Khẩu. Vì việc hành quân không thể tách rời nước, các con sông chảy từ dãy Yên Sơn vào đồng bằng Hoa Bắc trở thành tuyến đường quan trọng cho đại quân di chuyển. Trong số đó, rõ ràng nhất và quan trọng nhất, không gì khác ngoài sông Nhu, tức sông Loan. Mặc dù rất khó để đi dọc theo sông Loan qua toàn bộ dãy Yên Sơn, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sử dụng một đoạn của nó. Cụ thể là trước tiên đi ngược dòng sông Loan, sau đó mở một con đường ngắn nhất để vào hẻm núi giữa sông Lão Hà và sông Đại Linh, rồi đi ra khỏi dãy Yên Sơn. Tuy nhiên, giữa sông Loan và hai con sông Lão Hà, Đại Linh vẫn còn một khoảng cách. Nếu đại quân muốn đi dọc theo hẻm núi trong phần lớn hành trình, họ sẽ phải tìm thêm một con sông khác để nối liền giữa hai sông này. Đó là sông Bộc. Con sông này có nguồn nằm ngay cạnh nguồn của sông Lão Hà, chảy về phía Tây Nam, và ngay khi sắp đổ vào đồng bằng Hoa Bắc, nó hợp lưu với sông Loan. Nơi hợp lưu này được gọi là Hỷ Phong Khẩu. Trong thời đại xa xưa hơn, nơi này còn được gọi là Lư Long Tái. Do đó, hầu hết các tộc Hồ phía Đông tiến về phía Nam đều đi qua Hỷ Phong Khẩu, còn tộc Hồ phía Tây thì đi qua Cổ Bắc Khẩu. Những nơi như Lạnh Khẩu, Liêu Gia Khẩu hay Sơn Hải Quan chỉ xuất hiện về sau. Vì vậy, Triệu Vân muốn tiến quân chỉ có hai con đường khá quen thuộc, một là theo đường Bình Cương tiến đánh Cổ Bắc Khẩu, một là theo đường Lư Long tiến đánh Hỷ Phong Khẩu. Còn một con đường nữa. Ở đây, Cư Dung Quan. Triệu Vân chỉ vào một vị trí xa hơn về phía Tây trên bản đồ. Cư Dung Quan hiện không phải là một tuyến đường quen thuộc, nhưng trước đây Lưu Phục đã dẫn người đi qua một lần, vì vậy cũng có thể được coi là một phương án dự phòng. Trương Cáp trầm giọng nói, quân đội ở U Châu chia làm ba cánh, trấn giữ Ngư Dương, Kế Huyện và Dịch Kinh, tạo thế kiền ba chân. Tuy nhiên, quân Tào ở U Châu đã bị tổn thất nặng nề trong nhiều năm, hiện kỵ binh chỉ còn 3.000, bộ binh giáp trụ chưa tới 1 vạn, phân bố ở 3 nơi. Còn lại chỉ là dân phu, sức mạnh mỏng manh. Triệu Vân gật đầu, nói, đánh U Châu, phá được cửa ải đã khó, giữ được U Châu lại càng khó. Nếu chỉ là cướp bóc rồi rút đi, thì lại dễ hơn. Mọi người nhìn nhau, im lặng. Triệu Vân nói không sai. Hiện nay Tào Thuần đang giữ U Châu, nếu không có viện binh từ phía sau, hắn khó lòng giữ được lâu. Nhưng ngay khi chiếm được U Châu, vấn đề tiếp theo là giữ hay không giữ. Giữ thì Triệu Vân phải đối mặt với khó khăn mà Tào Thuần đang gặp phải, quân phân tán sẽ yếu, không phân tán thì không được. Kỵ binh hoặc là phải di chuyển không ngừng, hoặc bị nhốt trong thành. Không giữ, thì việc đánh U Châu khác gì với việc cướp bóc của tộc Hồ. Nếu chỉ để giành chiến thắng hoặc tiền tài, thì họ cũng chẳng khác gì những kẻ đến từ Sơn Đông. Quyết định này, cuối cùng vẫn chỉ có thể do Triệu Vân đưa ra. Những gì cần nói, mọi người đã nói, những gì cần bàn, họ cũng đã bàn bạc nhiều lần, mọi lợi ích và khó khăn đều đã bày ra trước mắt. Sau một hồi trầm tư, Triệu Vân hỏi Tân Bì, quân lương đã chuẩn bị xong chưa? Tân Bì chắp tay nói, đã chuẩn bị xong xuôi. Ánh mắt Triệu Vân lướt qua từng người, rồi gật đầu, truyền lệnh. 3 ngày nữa, xuất binh U Châu. Mọi người đồng loạt cúi người nhận lệnh, tuân lệnh thi hành. Tuấn Ngải, ngươi ở lại. Khi mọi người định rời đi, Triệu Vân bỗng gọi một tiếng. Trương Cáp sững người, nhưng lập tức gật đầu, đứng lại. Những người khác rời đi trước, ai nấy chuẩn bị công việc của mình. Khi mọi người đã đi hết, Triệu Vân nhìn Trương Cáp, nói, Tuấn Ngải, lần này tiến quân, ngươi có thể tiếp tục dẫn quân tiên phong, hoặc dẫn quân phụ cánh đi cư Dung Quan. Ngươi chọn một trong hai. Trương Cáp hơi sững sờ. Đây rõ ràng là Triệu Vân đang chiếu cố đến hắn. Trong xã hội hiện đại, mọi người thường có xu hướng cưỡi lừa tìm ngựa, tức là tạm chấp nhận hiện tại trong khi vẫn âm thầm tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Đây được coi là chiến lược thực tế của nhiều người, và đôi khi còn được xem là một cách ứng phó khôn ngoan trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở thời Hán, thời Tam Quốc đầy biến động và bất ổn, thì sự trung thành với một lựa chọn duy nhất càng trở nên quý giá hơn. Bởi vì đó là hàng hiếm. Trong thời Hán, một khi võ tướng hoặc mưu sĩ đã quyết định đi theo một chủ nhân, họ sẽ trung thành đến cùng. Ví dụ như Quan Vũ, ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình, thà chết chứ không phản bội. Sự trung thành và kiên định của ông khiến Tào Tháo phải kính nể. Thực ra, điều này phản ánh giá trị của toàn xã hội. Càng thiếu điều gì, con người càng khao khát điều đó. Trong thời Tam Quốc, chiến tranh liên miên, mạng sống như chỉ mành treo chuông, sự tin tưởng và trung thành trở thành những viên ngọc quý hiếm trong một thế giới thối nát và hỗn loạn. Những người có thể giữ vững niềm tin, không bị cám dỗ bởi những lợi ích bên ngoài, tự nhiên sẽ được tôn vinh với sự đánh giá đạo đức cao. Khi Trương Cáp đầu hàng, không phải vì hắn muốn, mà vì đó là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Sau khi đưa ra lựa chọn này, Trương Cáp cũng mang trong mình nỗi nhục. Nỗi nhục này không phải do Triệu Vân hay những người khác đem lại, mà do chính giá trị và quan điểm của hắn. Nói một cách đơn giản, càng có lòng tự trọng, càng cảm thấy đau khổ, ngược lại, kẻ vô liêm sỉ thì càng dễ sống. Hạ hầu thượng, hả? Ta cũng rất đau khổ, được chưa? Triệu Vân hiểu nỗi khổ của Trương Cáp, nên lúc đầu y không yêu cầu Trương Cáp tham gia chiến đấu chống lại quân Tào. Ở Bắc Vực, Trương Cáp dần dần thích nghi với quân chế của Phiêu Kỵ, nhận ra sự khác biệt trong cách cai trị giữa Bắc Vực và Sơn Đông, và thay đổi suy nghĩ của mình. Lần này, không chỉ là chiến đấu và chinh phạt, mà còn phải trấn giữ, phòng thủ, ổn định và cai trị. Trong quá trình này, Triệu Vân hy vọng Trương Cáp có thể trở thành một trợ thủ đắc lực, chứ không phải một quả bom hẹn giờ, dù khả năng xảy ra điều đó là rất nhỏ. Với sự cẩn trọng của Triệu Vân, y không muốn thấy điều này xảy ra dù chỉ là một phần nhỏ. Vì vậy, Triệu Vân đã cho Trương Cáp quyền lựa chọn. Bề ngoài, có vẻ như chỉ là khác biệt trong đường hành quân, nhưng thực chất là Triệu Vân đang tạo cơ hội cho Trương Cáp định đoạt con đường tương lai của mình. Ánh mắt Triệu Vân, dù không sắc bén, nhưng như ánh trăng sáng soi khắp mặt đất. Một lựa chọn, nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng đời người trôi qua từng quyết định như thế. Trước khi chọn, ta có vô vàn khả năng, nhưng một khi đã chọn, chỉ còn lại con đường duy nhất được chọn. Vậy phải chăng đứng yên không chọn sẽ giữ được mọi khả năng? Rất tiếc, mỗi lần trò chơi cuộc đời online hiển thị bản chọn, luôn có một đồng hồ đếm ngược ẩn giấu. Có thể là 30 giây, hoặc chỉ có 3 giây. Và điều quan trọng là tùy chọn mặc định thường là tệ nhất. Trương Cáp không chờ đồng hồ đếm ngược hết. Hắn mím môi, không tránh né ánh mắt của Triệu Vân, cũng không do dự, mà đứng thẳng lưng, chắp tay cúi đầu, dõng dạc nói, ta nguyện lĩnh quân tiên phong. Tốt lắm. Triệu Vân gật đầu, tiến lên trước, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay Trương Cáp. Trong thời loạn này, chúng ta phải nhanh chóng dập tắt nó. Ngươi và ta hãy đồng lòng, vì chủ nhân mà bình định thiên hạ, an ủi trăm họ. Một thói quen của quân đội thường được hình thành từ ngày đầu tiên xây dựng quân đội đó. Có những đội quân sẵn sàng bỏ mặc đồng đội, rút lui nhanh như gió, trong khi có những đội quân khác thì luôn trung thành, kiên quyết đối mặt với khó khăn. Đại quân phiêu kỵ của đại tướng quân phương Bắc, Phỉ Tìm, tại Hà Đông và quân đội mà Triệu Vân chỉ huy ở Bắc Vực là hai đội quân hoàn toàn khác nhau. Những binh lính dưới trướng Phỉ Tìm thực chất vẫn là các nông dân tự canh tác, còn binh lính ở Bắc Vực thì nghiêng về mô hình du mục. Khi Triệu Vân ra lệnh, họ lập tức lên ngựa lao đi như gió, hành động lưu loát như thể không phải đi đánh trận, mà đi săn bắn trên thảo nguyên. Khác với chiến thuật tại Hà Đông, quân đội ở Bắc Vực ngay cả khi dừng chân, đóng trại cũng thường đơn giản hơn nhiều. Đôi khi họ chỉ cần dùng trường thương cắm thành hàng rào quanh doanh trại, chủ yếu mang tính chất cảnh báo hơn là phòng thủ thực sự. Nguyên nhân chính là do tại Bắc Vực, sa mạc có rất nhiều cỏ nhưng lại thiếu gỗ. Nếu muốn chặt cây quy mô lớn để xây dựng một doanh trại đúng chuẩn với tháp canh và tường thành thì rõ ràng là không thực tế. Ngoài ra, phần lớn khu vực ở Bắc Vực đều rất rộng lớn và hoang dã, khó tìm thấy địa hình hiểm trở để trú ẩn hoặc đóng trại, vì vậy lâu dần đã hình thành chiến thuật đặc thù này. Triệu Vân dẫn quân đi kiểm tra các doanh trại nơi các đơn vị khác đóng quân. Trương Cáp đi theo bên cạnh. Từ ngày mai, Trương Cáp sẽ dẫn quân tiên phong ra trận. Triệu Vân dẫn Trương Cáp đi kiểm tra doanh trại không chỉ vì trách nhiệm của tướng chỉ huy mà còn để xoa dịu tâm trạng của Trương Cáp trước khi xuất quân. Dù Trương Cáp đã tự nguyện nhận nhiệm vụ tiên phong, nhưng là một cấp trên hiểu biết, không thể chỉ yêu cầu thuộc hạ ký một tờ đơn tự nguyện là coi như mọi chuyện đã xong, không còn gì phải lo lắng nữa. Sau khi kiểm tra xong một vòng, Triệu Vân không nói gì nhiều về hàng rào trường thương bao quanh doanh trại, nhưng lại chú ý rất kỹ tới việc lấy nước, lưu trữ nước và hệ thống vệ sinh đào rãnh thoát nước trong trại. Khi phát hiện có một số đội trưởng vì không quản lý tốt việc đào rãnh thoát nước, Triệu Vân lập tức ra lệnh họ phải tự mình nhảy xuống rãnh và đào đến đúng độ sâu quy định. Những đội trưởng này không nói một lời, lập tức nhảy xuống và bắt đầu đào. Tuy nhiên, trên mặt họ tái xanh, có lẽ sau khi đào xong, binh sĩ dưới quyền của họ sẽ có một đêm đầy kỷ niệm khó quên để tăng cường kỷ luật. Trương Cáp theo sát Triệu Vân, nhìn thấy tất cả, không khỏi xúc động. Nếu ở Sơn Đông, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Không phải binh sĩ Sơn Đông không lười biếng, mà ở Sơn Đông, quan lại thường chú trọng vào những thứ có thể trưng bày bề ngoài hơn là những thứ ngầm dưới mặt đất. Dù là doanh trại tạm thời chiến hay các thành phố, ngay cả hệ thống thoát nước trong thành, quan lại đa phần cũng chẳng mấy ai quan tâm. Một ví dụ đơn giản là khi mưa to xảy ra, thành phố ngập lụt. Rõ ràng đó là vấn đề của hệ thống thoát nước, chẳng lẽ đổ lỗi cho ông trời mưa sao? Nhưng quan lại Sơn Đông lại có cách để đổ lỗi cho thiên tai, cho rằng đây là hiện tượng hiếm gặp trăm năm, nghìn năm mới có, ông trời đã làm thế thì ai làm được gì? Nếu âm thầm ra cứu sử sách, thường thấy rằng thành phố ngập lụt không chỉ xảy ra một lần, và hậu quả không chỉ là nước đọng trên mặt đất. Chỉ cần đợi vài ngày, khi mưa tan, nước rút, các quan lại tiệc tùng, hát múa như chẳng có chuyện gì, còn hệ thống thoát nước thì chẳng phải nước đã rút rồi sao? Thế là các công trình trưng bày bề ngoài lại được thay mới mỗi năm, bọc vàng, sơn đỏ, nhưng những khu vực ngập lụt vẫn ngập lụt, từ lần này qua lần khác, hàng chục, hàng trăm năm sau, vẫn lặp lại như vậy. Thực ra, quan lại Sơn Đông chỉ quan tâm đến những thứ có thể giúp họ tăng điểm trước mắt cấp trên, còn những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến đời sống của dân chúng như hệ thống thoát nước thì chẳng ai thèm để tâm. Dù sao thì nơi họ ở cũng chẳng bao giờ là khu vực ngập lụt. Ở Sơn Đông, những nhà quản lý nho Triệu Vân không phải không có, chỉ là hiếm hoi như Phượng Hoàng lông trắng, Kỳ Lân sừng vàng. Trương Cáp nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra chút biểu cảm khác lạ. Triệu Vân quay đầu lại, nhìn thấy, liền hỏi, Tuấn Ngải, ngươi có điều gì muốn nói chăng? Đô hộ Trương Cáp ngập ngừng một lát, rồi nói, nếu chúng ta chiếm được U Châu, không biết đô hộ đã có kế hoạch quản lý địa phương hay chưa? Triệu Vân mỉm cười, sao? Ngươi có người tài muốn tiến cử à? Trương Cáp lắc đầu, tôi xuất thân hàng vi, làm gì quen biết danh sĩ nào? Hơn nữa, danh sĩ ở Sơn Đông không phải tất cả đều xấu, nhưng đa số là những kẻ chỉ biết nói suông, không giỏi thực thi. Ý tôi là, nếu dựa vào quan lại cũ của U Châu để quản lý, e rằng sẽ gặp phải vấn đề lớn, nhưng thay hết quan lại cũ cũng là một việc phiền phức. Ồ, Triệu Vân ngạc nhiên nhìn Trương Cáp, sao ngươi lại nghĩ đến việc này? Trương Cáp đáp, gần đây trong tờ điện báo của Giảng Võ Đường có nhắc đến việc cần những người lên ngựa có thể chiến đấu, xuống ngựa có thể trị dân, nên tôi thường suy nghĩ về điều đó. Tuấn Ngải quá khiêm tốn rồi. Triệu Vân nói, ngươi đề cập đến vấn đề này cũng rất thú vị, ngươi lo những quân nhân này không xử lý tốt chính sự. Những quân nhân này? Trương Cáp quay lại nhìn doanh trại vừa kiểm tra, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. U Châu không giống Ký Châu hay Dự Châu. Triệu Vân vừa đi vừa nói, Ký Dự Châu có nhiều thành trì và làng mạc, dân cư đông đúc, công việc quản lý phức tạp. Còn U Châu, từ thời Hoàng Linh tới nay đã là biên giới khắc nghiệt, dân cư thưa thớt đương nhiên, đây không phải lý do để coi thường dân chúng, nhưng cũng có nghĩa là công việc chính quyền sẽ không quá nặng nề. Điều đó đúng, chỉ là Trương Cáp gật đầu nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thỏa đáng. Triệu Vân bật cười, Tuấn Ngải, ngươi suy nghĩ quá xa rồi, dân chúng thật ra chỉ cần một thứ, đó là trật tự, chứ không phải quan lại chỉ cần đảm bảo trật tự. Thì quan lại, Triệu Vân mỉm cười, tất nhiên, điều này chỉ đúng với nơi dân cư thưa thớt như U Châu, còn ở Ký Dự Châu thì lại khác. Trong bản luận trị dân của Thanh Long Tự, chủ công đã có đề cập tới, lần sau khi ngươi quay về, ta sẽ cho ngươi mượn đọc để hiểu rõ hơn. Ta bây giờ chỉ lo lắng, nếu chiếm được U Châu, việc giữ nó sẽ ra sao? Tuấn Ngải, nếu ngươi thấy gì, hãy chỉ dẫn cho ta. Không dám nói là chỉ dẫn, nhưng nếu tôi có gì thu hoạch được, nhất định sẽ báo lên đô hộ. Trương Cáp vội đáp. Triệu Vân gật đầu. Nói trắng ra, các binh sĩ tại Bắc Vực, phần lớn đều là người Hồ Du Mục và các nhóm người Hán sinh sống ở biên giới giống mô hình Du Mục. Họ không có nền tảng văn hóa cao, chỉ dựa vào sự huấn luyện nghiêm ngặt, hệ thống thưởng phạt công bằng và liên tục đạt được chiến thắng để trở thành một đội quân sắc bén. Tất nhiên, trong toàn bộ Đại Hán, chỉ có quân phiêu kỵ dưới trướng của Phỉ Tiềm là yêu cầu văn hóa cao đối với binh sĩ. Để vào được quân phiêu kỵ, thời gian rảnh không được dùng để bắt chí, phơi nắng, tán gẫu, mà phải dành để học đọc, viết chữ. Đặc biệt, những ai muốn lên các vị trí quân chức trung cao cần phải biết đọc, không chỉ vậy, còn phải thuộc lòng các quy tắc quân đội, nếu không dù võ nghệ cao cường đến đâu cũng sẽ bị chặn lại ở vị trí khúc trưởng. Điều này khác xa với kiểu học chữ Hán cổ truyền lại của Nam Hàn ở đời sau, khi mà kỹ năng này chỉ phục vụ cho những kỳ thi không liên quan nhiều đến chức năng công việc. Trong quân đội phiêu kỵ, các sĩ quan cấp trung như khúc trưởng, quân hầu phải tinh thông quân sự, luật lệ, đọc hiểu các văn bản quân sự, đó là yêu cầu cơ bản. Những quy tắc quân đội này, trong một mức độ nào đó, cũng là một dạng trật tự. Trong các tình huống phát sinh tranh chấp, cách giải quyết đã được quy định rõ. Mặc dù không có nhiều học giả uyên bác trong quân đội, nhưng ít nhất tỷ lệ mù chữ đã giảm đáng kể, và mệnh lệnh của sĩ quan được hiểu rõ và thi hành tốt hơn. Quân đội như vậy, với dinh dưỡng đầy đủ, hệ thống thưởng phạt hiệu quả, tổ chức huấn luyện cao, tất nhiên có nhiều ưu thế và dễ dàng hình thành một lực lượng tinh nhuệ. Còn ở Sơn Đông, quân đội thường là nông dân, lính trưng, bị ép bắt đi lính, tổ chức lỏng lẻo, thiếu tinh thần đoàn kết và quân kỷ yếu kém. Những đội quân này không có tinh thần danh dự, ai cướp được vật tư gì thì thuộc về người đó, và cấu trúc tổ chức gần như vô hình. Vì thế, Triệu Vân không lo ngại về việc quản lý U Châu, bởi có thể dùng một phần quân đội để tạm thời thực hiện quản lý quân sự. Tuy nhiên, việc này cũng sẽ làm phân tán lực lượng, có thể dẫn đến một số khía cạnh phòng thủ yếu, điều mà Triệu Vân lo lắng. Dù vậy, dù có vấn đề, trận chiến vẫn phải diễn ra. Ngày hôm sau, khi trời sáng, Trương Cáp từ biệt Triệu Vân và dẫn quân xuất phát, tiến thẳng về U Châu. Tuy nhiên, đội quân lớn mà Triệu Vân dẫn dắt không thể tới U Châu ngay trong ngày, vì vậy, hãy chuyển sự chú ý về Hà Đông. Trong mắt những người không hiểu về quân sự, chiến tranh có thể chỉ là một cuộc xung đột ầm ĩ rồi nhanh chóng kết thúc. Nhưng thực tế có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết từng chút một. Ví dụ như lúc này, Phỉ Tiềm đang cùng Tung Sâm kiểm tra lần cuối về vấn đề của các đoàn vận tải từ Lâm Phần, cập nhật tình hình hậu cần, đồng thời xác nhận rằng đoàn vận tải sẽ tới trong tháng này. Lương thực tiếp tế cho tháng sau và tháng sau nữa cũng đã được xác nhận đồng thời. Ngoài ra, ông cũng phải chuẩn bị dự trữ lương thực và vật tư cho quân đội trong mùa đông. Dù Phỉ Tiềm dự kiến sẽ kết thúc chiến sự vào mùa thu, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ không kéo dài tới mùa đông. Mặc dù Phỉ Tiềm không nghĩ rằng Tào Tháo sẽ dám làm vậy, nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, ông không thể hoàn toàn bỏ qua các biện pháp phòng ngừa rủi ro, dù những chuẩn bị này có tốn kém thêm nhiều nguồn lực. Phỉ Tiềm xem xong báo cáo của Tuân Sâm, liền phê duyệt và đóng dấu. Chiến tranh khởi phát, tài lực và lương thảo tiêu hao như nước chảy. Phỉ Tiềm thở dài, là như thế đấy, dù ta nghĩ rằng xác suất thắng lợi cao, nhưng chưa đánh tới giờ phút cuối cùng, ai có thể nói trước thắng bại. Phỉ Tiềm hiện đang lo lắng rằng có người trong quân đội cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, trở nên lơ là chủ quan, và sẽ bị Tào Tháo lật ngược tình thế. Đây chính là điều đã xảy ra với Viên Thiệu, và Phỉ Tiềm không muốn nó lặp lại một lần nữa. Phải thận trọng, tránh mọi rủi ro dù là nhỏ nhất. Dĩ nhiên, trước khi dốc toàn lực tấn công, đa số mọi người đều nghĩ rằng tình hình đã rất thuận lợi, thắng lợi trong tầm tay, không thể nào thua được. Nhưng khi bước vào cuộc tấn công, phát hiện xung quanh toàn là pháo đài phòng không mạnh mẽ cùng với đội lính chữa thương hồi sinh. Nghĩ đến đó, Phỉ Tiềm tự dưng nảy ra một ý nghĩ không hay, phải chăng quân kỵ của ông, với tốc độ nhanh nhẹn, giống như những con rồng bay trong trò chơi. Phỉ Tiềm lập tức lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó khỏi tâm trí. Đúng vậy, Tào Tháo từng sử dụng chiến lược tương tự khi đối đầu với Viên Thiệu. Lúc đó, Tàng Bá dẫn một đội quân từ Lan Nha tiến vào Thanh Châu, quấy rối cánh trái của Viên Thiệu ở các khu vực Tề, Bắc Hải, Đông An, vừa kìm hãm quân Viên, vừa củng cố cánh phải, đồng thời ngăn chặn quân Viên từ phía đông tấn công vào Hứa Xương. Hiện nay, người phụ trách quấy rối cánh trái của Phỉ Tiềm là Hạ Hầu Đôn. Trong cuộc chiến chống Viên Thiệu, Hạ Hầu Đôn đóng quân tại Mạnh Tân và Ngao Thương, phòng ngừa quân Viên vượt sông tấn công vào Dự Châu. Hiện nay, người đảm nhận nhiệm vụ này là Tào Nhân. Trong khi đó, Tào Tháo trong cuộc chiến với Viên Thiệu đã chỉ huy Tào Hồng và các tướng khác cùng một đội quân trung ương, đóng tại Bạch Mã và Quan Độ để ngăn chặn quân Viên tiến xuống phía nam, xây dựng lũy để cố thủ. Hiện giờ, Tào Tháo đang đóng lũy tại An Ấp. Lúc đó, Tào Tháo còn tặng cho Viên Thiệu không ít nhân tài và thông tin, khiến Viên Thiệu tin rằng chiến thắng đã gần kề, Tào Tháo sắp bại trận kết quả, kẻ cười cuối cùng là Tào Tháo. Hiện nay, cũng có rất nhiều người, bao gồm cả những thành viên gia tộc Tào Thị như Tào Triệu, đã đầu hàng Phỉ Tiền. Phải rồi. Năm đó, có tin đồn rằng Viên Thiệu mắc bệnh dịch. Phỉ Tiền đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức nhất văn kiện đã phê duyệt lên kiểm tra lại, nhưng không thấy đề cập đến bất kỳ biện pháp phòng dịch hay dự trữ thuốc nào. Thêm vào một mục, Phỉ Tiền cầm bút, bổ sung vào văn kiện, ra lệnh cho Bách Y Quán tại Bắc Địa, Âm Sơn và Quan Trung tổ chức các y sư thu thập thuốc phòng dịch, ngay lập tức gửi tới Hà Đông, Lâm Phần, Đồng Quan và Vũ Quan. Dịch bệnh. Tuân Sâm ngạc nhiên, rồi nói, thưa chủ công, hiện giờ đang là mùa hạ sang thu, dịch bệnh theo lẽ thường, dịch bệnh thường bùng phát vào mùa xuân và mùa hè, nhưng đến mùa hạ sang thu, do thời tiết khô ráo, vi khuẩn và virus khó sống hơn nên dịch bệnh giảm dần. Phải cẩn trọng. Phỉ Tiềm gật đầu nói, năm xưa, quân Viên thắng trận tại Bạch Mã, nhưng mắc dịch bệnh tại Quan Độ giữa Bạch Mã và Quan Độ có một đầm lầy lớn, gọi là Ô Sào Trạch. Hà Đông tuy không có những đầm lầy lớn như Ô Sào, nhưng lại có thành An Ấp lương thực, thuốc men, vải vóc. Phỉ Tiềm thở dài, hy vọng rằng chúng ta sẽ trụ vững được. Chiến tranh, thực sự không đơn giản chỉ là việc đánh giết ngớ ngẩn như một số người nghĩ, hoặc chỉ gói gọn trong vài dòng lịch sử. Tuân Sâm nói, chủ công sáng suốt, đã bảo toàn Quan Trung không bị chiến tranh lan tới. Sau vụ thu hoạch, Quan Trung tự nhiên sẽ dồi dào hơn. Nhưng trước tiên, chúng ta phải đánh bại quân Tào tại Hà Đông. Phỉ Tiềm gật đầu. Trong bản đồ chiến lược của Phỉ Tiềm, chiến tranh đã lan ra phần lớn khu vực phía Bắc Tịnh Châu, thậm chí cả Lâm Phần cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tại các khu vực như Thượng Đảng và Thái Nguyên, dù đã đánh bại Hạ Hầu Đôn, nhưng nền kinh tế và đặc biệt là nông nghiệp vẫn chịu tổn thất nặng nề. Nhiều ruộng đất đã bị dẫm đạp, đốt cháy, không chỉ mất mùa trong năm nay, mà Phỉ Tiềm còn phải cung cấp lương thực và hạt giống cho năm sau. Phỉ Tiềm thở dài nói, chiến thuật tiêu hao của quân Tào, nếu thành công thật sự thì ha ha. Tuân Sâm gật đầu nói, Tào Tặc thật lòng muốn kéo chủ công tấn công vào đại doanh An Ấp. Nếu có thể dùng doanh trại này để kìm chân chủ công, Tào Tặc nhất định sẽ quay đầu vượt sông sang phía Tây. Phỉ Tiềm gật đầu nói, với ta mà nói, quyết chiến tại đây không phải là thượng sách. Quân Tào đến quá sớm, thêm vài năm nữa thôi, không bàn về chuyện đó nữa. Ở khu vực Văn Hỷ có phát hiện gì không? Sau khi Tào Triệu đầu hàng, Phỉ Tiềm đã sắp xếp cho Tào Triệu viết thư kêu gọi. Tuy nhiên, sau khi Trương Tú dẫn những tàn quân ở Văn Hỷ rút đi, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Tào Hư. Điều này khiến Phỉ Tiềm cảm thấy lo lắng. Khu vực phía Bắc Tịnh Châu, vùng Lữ Lương, với địa hình đồi núi chập trùng, dù quân của Tào Hư không đông, nhưng nếu tiến hành chiến tranh du kích cũng rất khó đối phó. Tuân Sâm đứng im lặng suy tư. Phải chăng Hữu Nhược đã nghĩ ra điều gì? Phỉ Tiềm hỏi. Tuân Sâm khẽ cúi người nói, Tào Tử Liệt liệu có định đi tìm Hạ Hầu Nguyên nhượng chăng? Phỉ Tiềm ngẩn người. Phỉ Tiềm tất nhiên biết Hạ Hầu Đôn đã bị bắt. Nhờ có Thôi Hậu, ngay cả ở Sơn Đông cũng có một số người biết Hạ Hầu Đôn gặp rắc rối. Tuy nhiên, điều này tất nhiên không thể công khai khắp thiên hạ. Lý do rất đơn giản, thông tin cũng là tiền bạc, là lợi ích. Càng ít người biết, giá trị của thông tin càng cao, vì vậy ở Sơn Đông, thông tin về Hạ Hầu Đôn chỉ lưu truyền trong một nhóm người, đặc biệt là giới sĩ tộc ở Ký Châu và một số con cháu sĩ tộc Dự Châu, còn những người như Tào Hưu, luôn ở tiền tuyến, tất nhiên không có ai đi báo cho ông ta biết. Vì vậy, khi Tuân Sâm nói ra điều này, Phỉ Tiềm thực sự bắt đầu nghĩ rằng Tào Hưu có thể sẽ đi theo con đường đó. Trước đây, Tào Hưu đã băng qua sườn núi trên đường Chỉ Quan để tới Hà Đông, bây giờ lại leo đèo vượt suối để tới Thái Nguyên tìm Hạ Hầu Đôn, có lẽ là người phù hợp nhất trong quân Tào. Phỉ Tiềm suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy bước tới trước bản đồ treo trên tường. Thái Nguyên. Phỉ Tiềm thì thầm. Tướng thủ Thái Nguyên hiện nay là Hoàng Thành. Tướng quân Hoàng ở Thái Nguyên, Tuân Sâm nói bên cạnh, tướng quân Hoàng từ trước tới nay luôn thận trọng, lại đã có nhiều năm chỉ huy binh sĩ, chắc không có vấn đề gì. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng dù sao đó cũng là một biến số, phái khoái mã báo tin cho Hoàng Thành ngay lập tức. Tuân Sâm nhận lệnh, chủ công, chi bằng giải Hạ Hầu Nguyên nhượng đến đây. Ánh mắt Phỉ Tiềm lóe lên, Hữu Nhược có kế hoạch gì chăng? Tuân Sâm cười nói, chủ công minh giám, một bức thư cũng là viết, mà hai bức thư cũng đều là viết. Phỉ Tiềm ngỡ ngàng, rồi lập tức hiểu ra, bật cười, cũng được, cũng được. Đến nước này rồi, cũng đành làm phiền Hạ Hầu Nguyên nhượng một phen. Bất kể Hạ Hầu Đôn có từng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ đến Lâm Phần hay không, chắc chắn ông ta không ngờ rằng mình sẽ đến đây trong tình cảnh hiện tại. Bị bắt làm tù binh, trong hầu hết các trường hợp, đồng nghĩa với nỗi nhục nhã. Ngày Hạ Hầu Đôn đến Lâm Phần, thành Phong Dương, tình cờ đúng lúc một đoàn quân bổ sung đang được áp giải cùng Lương Thảo để tiến ra tiền tuyến. Khoảng 2.000 binh lính, mặc quân phục truyền thống màu đỏ của nhà Hán, ngoài khoác giáp, cầm cờ chiến, vác kiếm giáo, xếp hàng tại sân tập ngoài thành Lâm Phần. Dù họ sắp đối mặt với sinh tử trên chiến trường, nhưng Hạ Hầu Đôn lại có cảm giác họ chẳng khác nào đang chuẩn bị đi dã ngoại hay tham gia một buổi hội lớn. Cảm giác này khiến Hạ Hầu Đôn không khỏi xao xuyến, không dễ chịu chút nào. Thành Phong Dương ở Lâm Phần thật lớn. Lần đầu tiên nhìn thấy thành Phong Dương, Hạ Hầu Đôn gần như tưởng rằng mình đã đến Trường An. Quy mô của thành Phong Dương quá lớn. Dù Hạ Hầu Đôn trước đây đã không ít lần nghe các mật thám và đám người từ Sơn Đông trở về mô tả về sự rộng lớn của thành Phong Dương. Khi ấy, Hạ Hầu Đôn nửa tin nửa ngờ, cho rằng đám mật thám và người Sơn Đông ấy có lẽ chưa thấy nhiều nơi phồn hoa, nên mới cho rằng thành Phong Dương to lớn đến vậy. Một thành phố nằm gần Bắc Địa, bên sông Phần, thì có thể lớn đến mức nào. Nhưng hiện giờ, bức tường thành đỏ rực của Lâm Phần đứng sừng sững, tựa như một gã khổng lồ đang chống nạnh khinh miệt mọi thứ xung quanh, kể cả Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không thể không cúi đầu, thở dài. Dù đang trong thời chiến, nhưng người dân vẫn cần sinh hoạt, đặc biệt là với một thành phố lớn như vậy, số lượng người dân sống nhờ vào sự phân công công việc là vô cùng lớn. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn chưa để ý điều này, bản năng của ông vẫn là tập trung quan sát các biện pháp phòng thủ quân sự của thành phố. Quân đóng ở đây, dĩ nhiên là thuộc cận vệ doanh của Phiêu Kỵ. Đây là lực lượng cận vệ của hầu tước Phong Dương, luôn là lực lượng nòng cốt để phỉ tìm củng cố Lâm Phần, kiểm soát Bắc Địa, duy trì kết nối với Âm Sơn và Bắc Vực, vừa để uy hiếp kẻ thù, vừa bảo vệ dân chúng Khương Hồ. Lực lượng cận vệ này cũng từng được điều động tạm thời tới Tây Vực chiến đấu, nhưng hiện tại phần lớn đã quay trở lại. Cận vệ doanh ở Lâm Phần được chia thành kỵ binh, bộ binh và một nhóm hộ vệ trực thuộc. Khi phỉ tìm ra tiền tuyến, ông chỉ mang theo 1/3 lực lượng này, còn 1/3 ở lại Trường An, phần còn lại vẫn giữ thành ở đây. Họ phối hợp với quân giữ thành để cùng nhau bảo vệ nơi này. Đa số những binh lính trong cận vệ doanh đều được tuyển chọn từ quân đội địa phương, sau đó phục vụ ít nhất 5 năm trong cận vệ doanh, có người còn ở lâu hơn. Khi xuất ngũ, họ có thể đảm nhiệm chức vụ tại địa phương, trở thành giáo quan quân sự, giám sát địa phương, hoặc chuyển sang làm quan lại, đóng vai trò cầu nối giữa các cấp chính quyền và quận huyện. Tất nhiên, cũng có những người sau khi xuất ngũ thì không muốn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào nữa. Điều này dẫn đến việc các chức vụ địa phương được thay thế liên tục. Việc làm như vậy có nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi một số hạn chế. Chỉ cần con người còn ham muốn, mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và đạo lý công chính sẽ mãi mãi tồn tại. Việc tiêu diệt dục vọng cá nhân chỉ là chuyện nằm trong lý tưởng, hoặc chỉ có trong lời lẽ của những anh hùng bàn phím. Trên đường từ Thái Nguyên tới đây, Hạ Hầu Đôn đã nhận thấy không chỉ ở Thái Nguyên, mà ngay cả ở Phong Dương hay các nơi khác ở Lâm Phần, vẫn còn rất nhiều binh lính hùng mạnh theo lý thuyết, những binh lính tinh nhuệ mạnh mẽ này đáng lẽ phải được điều động ra tiền tuyến, hoặc gia nhập vào đội quân cốt lõi của phỉ tìm, tại sao họ lại bị phân tán khắp nơi như vậy? Nếu ở Sơn Đông có những binh lính như thế này, chắc chắn họ sẽ được đưa vào trung quân, sau đó được tung ra tham gia các trận chiến lớn như cuộc chiến ở Hà Đông. Người tiếp đón Hạ Hầu Đôn không phải là võ tướng, cũng chẳng phải cai ngục, mà là Lệnh Hồ Thiệu, vị đại tế tử của học cung Thủ Sơn. Lệnh Hồ Thiệu đã lớn tuổi, cả sức khỏe và tinh thần đều suy giảm rõ rệt, không còn đủ sức quản lý những đệ tử nghịch ngợm ở học cung, nên ông quyết định lui về. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu, ông lại mắc hội chứng trống vắng sau nghỉ hưu, vì vậy phỉ tìm đã mời ông trở lại làm người quy hoạch xây dựng thành quốc ở thời cổ đại, Trung Hoa không có chức danh người quy hoạch xây dựng độc lập. Chức vụ này nằm trong hệ thống giám sát và thuộc về thợ thủ công hoặc đại công tượng, kết hợp với lý luận xây dựng của Nho gia, dẫn đến sự mập mờ. Phỉ tìm không chỉ muốn an ủi tâm tư của Lệnh Hồ Thiệu mà còn có những suy tính xa hơn khi tách chức vụ này ra, chuyên trách quy hoạch xây dựng thành quốc. Lệnh Hồ Thiệu rất quan tâm đến việc này. Ông đã viết một bài luận luận về quy hoạch xây dựng thành quốc, nhưng sau khi nộp lên, phỉ tìm bảo rằng tuy bài viết hay nhưng vẫn chưa đủ tốt, vì thế, Lệnh Hồ Thiệu bực bội, ông không thể nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào, thậm chí ngay cả khi ông được giao nhiệm vụ tiếp nhận Hạ Hầu Đôn, ông vẫn lẩm bẩm, thành quốc, vung 9 dặm, có 3 cổng. Trong thành có 9 đường dọc, 9 đường ngang, xe ngựa rộng 9 đường, bên trái là miếu tổ, bên phải là miếu xã Hùm, rốt cuộc là chưa tốt ở chỗ nào. Vì vậy, khi gặp Hạ Hầu Đôn, Lệnh Hồ Thiệu lại hỏi về cách bố trí thành hứa và cách phân chia các khu vực ở Nghiệp Thành, khiến Hạ Hầu Đôn bối rối, cảm giác như mình đã lạc đến một nơi xa lạ, hoặc đã vô tình thay đổi thân phận. Nhưng không hỏi Hạ Hầu Đôn về cách bố trí quân sự của Tào quân, hoặc các chiến lược trận mạc, lại là điều khiến Hạ Hầu Đôn cảm thấy dễ chịu hơn. Vì vậy, ông cũng tự nhiên mà thảo luận với Lệnh Hồ Thiệu về các vấn đề chức năng của thành phố, và bất chợt, Hạ Hầu Đôn nhận ra một điều, ở Phong Dương, dường như mọi chức năng của khu vực chợ búa đều được bố trí để tiện lợi cho dân thường còn ở Sơn Đông. Có ai thèm quan tâm dân thường có tiện hay không? Điều quan trọng là con cháu sĩ tộc và quan lại có tiện lợi hay không. Chẳng hạn, với những khu chợ lớn, nếu là ở Sơn Đông, nhất định chúng phải được quản lý tập trung. Nếu không thì bọn dân hèn đó sẽ bán chui bán lén, chẳng phải quan phủ sẽ mất đi rất nhiều tiền cắt nhỏ sao? Do đó, cần phải xây tường bao quanh chợ, chỉ để lại những lối vào nhỏ hẹp, phái lính canh và thu thuế ở cổng, không cho ai thoát, không thể bỏ sót một đồng xu nào. Còn việc thu thuế gây tắc nghẽn cổng chợ, hoặc khiến dân chúng phải mất nhiều thời gian mua sắm, hay thậm chí dẫn đến cảnh chen lấn, dẫm đạp đó thì có liên quan gì? Điều quan trọng là phải dễ quản lý. Vì vậy, ở Sơn Đông, các khu chợ sẽ không cách quá xa quan phủ. Càng lớn thì càng phải tập trung, nếu không quan lại phải chạy đi chạy lại, mệt mỏi đứt hơi thì sao mà chịu nổi. Do đó, việc đi chợ ở Sơn Đông trở thành một việc rất quan trọng, nhưng cũng đầy khó khăn. Quan lại than vãn, dân chúng than vãn, thương nhân cũng than vãn, dường như ai cũng kêu ca vất vả, nhưng suốt trăm năm chẳng thay đổi gì. Còn ở Phong Dương, ở Lâm Phần, các khu chợ dường như đều nhỏ lẻ, và càng lớn thì càng được đặt ngoài thành. Trong thành chỉ có những quầy hàng bán đồ hàng ngày, mà không có các khu chợ lớn, chẳng phải điều này rất vô lý sao? Về điểm này, Lệnh Hồ Thiệu lại cho rằng cách làm của Sơn Đông mới là vô lý. Lệnh Hồ Thiệu giải thích rằng, vì tứ dân đều bình đẳng và có chức năng riêng, nên nông dân chỉ cần lo trồng trọt và sản xuất lương thực, còn thương nhân thì cần phải vận chuyển, giao thương, không thể ngồi chờ nông dân mang hàng hóa đến tận nơi. Về các biện pháp quản lý nếu đẩy hết các công việc vốn thuộc về ba ngành khác lên vai nông dân, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Lệnh Hồ Thiệu không nói rõ những vấn đề đó là gì, nhưng Hạ Hầu Đôn toát mồ hôi lạnh. Bởi vì đây chính là tình trạng hiện tại của Sơn Đông. Ở Sơn Đông, nông dân phải đi chợ, ai quan tâm họ đi bộ, để xe hay cưỡi lừa đến đó? Ai sẽ tính toán họ phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, hao tổn bao nhiêu sức lực trên đường? Một lần, hai lần, một năm, hai năm, rồi họ sẽ quen thôi. Hơn nữa, Hạ Hầu Đôn nhớ ra vấn đề chết người nhất trong mô hình của Sơn Đông, nếu chẳng may chỉ là chẳng may thôi, nếu thảm kịch chợ Dương Thành tái diễn thì sao? Các khu chợ phân tán ở Lâm Phần, ngay cả quân Tàu cũng khó mà cướp bóc. Còn ở Sơn Đông, chính vì chợ Dương Thành hơn nữa, những chợ lớn này đều do sĩ tộc kinh doanh qua nhiều thế hệ, tích trữ hàng hóa và của cải vô cùng lớn. Động Trác có kỵ binh, Phiêu Kỵ cũng có kỵ binh. Mồ hôi của Hạ Hầu Đôn không ngừng rơi nếu tình hình trở nên tồi tệ nhất. Các khu chợ và hoạt động kinh tế của Sơn Đông chắc chắn sẽ bị tàn phá nặng nề. Chạy cũng không kịp chạy. Làm thế nào đây? Bây giờ phải làm sao? Đúng lúc Hạ Hầu Đôn đang cảm thấy tuyệt vọng, dường như có một cơ hội chuyển biến mới. Phỉ Tiềm triệu tập Hạ Hầu Đôn ra tiền tuyến tại Hứa Xương, bên trong cung điện Sùng Đức. Không ai rõ cái tên Sùng Đức này nhằm tôn vinh đức gì, nhưng chẳng ai thắc mắc về điều đó. Hoàng đế Lưu Hiệp, khuôn mặt nhợt nhạt, ngồi trên ngai vàng. Xung quanh là thái giám và cung nữ đứng lui xa. Chỉ có một tên hoạn quan thân cận bên cạnh, giọng the thế của y vang vọng trong không gian yên ắng của đại điện. Ngành nghề của tứ dân chính là nền tảng của quốc gia. Sĩ phu lập thân nhờ học thức, nông dân duy trì sinh kế bằng cày cấy, thợ thủ công rèn tạo các vật phẩm, thương nhân lưu thông hàng hóa và làm giàu. Bốn giai tầng ấy mỗi người có một vai trò, cùng nhau nuôi dưỡng và xây dựng sự thịnh vượng của nhà Hán. Sĩ phu là trụ cột của quốc gia, nông dân là nền tảng của quốc gia, thợ thủ công là sự khéo léo của quốc gia, thương nhân là mạch máu của quốc gia, tứ dân mỗi người có một sở trường. Tên hoạn quan tiếp tục đọc, còn Lưu Hiệp thì lặng lẽ lắng nghe. Ánh nắng lọt qua cửa điện, nhưng chỉ chiếu đến chưa tới nửa gian điện, dường như một thế lực vô hình đã nuốt chửng ánh sáng, để lại bóng tối sâu thẳm. Tên hoạn quan ngừng lại một lúc, lén nhìn Lưu Hiệp, sau đó tiếp tục đọc: "Thuở xưa, thời Đại Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, đạo đức tỏa sáng, chính sách nhân từ lan tỏa. Những người cầm quyền lập thân bằng đạo đức, trị quốc bằng đức hạnh, kiên định giữ vững bản tâm, không bị thế tục lay chuyển. Bởi vậy, thiên hạ hòa thuận, gió thuận mưa hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp, vui sống hòa thuận. Vì thế, kẻ trị nước phải giống như núi đủ rồi." Lưu Hiệp đột nhiên quát lên. Tên hoạn quan lập tức ngưng đọc, vội vàng thu lại tờ chiếu thư trong tay, cúi đầu đứng yên. Chiếu thư này, khác với những lần trước mà Phỉ Tiềm công bố, mang một nội dung rất khác. Tất nhiên, nếu chỉ nghe qua thì có vẻ không có gì đặc biệt. Lưu Hiệp mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuộc đấu tranh giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo không chỉ là vấn đề của riêng hai người, mà còn không đơn thuần là một trận chiến thông thường. Thậm chí, nó còn khác biệt so với những cuộc chiến giữa các chư hầu thời Đông Hán trước đây. Dù là Đổng Trác hay Viên Thiệu, hoặc các chư hầu khác, không ai giống như Phỉ Tiềm, là mọi thứ trở nên phức tạp như vậy. Nói Phỉ Tiềm phản nghịch thì cũng không hẳn, vì ông ta nhiều lần gửi lễ vật triều cống đến cho Lưu Hiệp, thậm chí còn đồng ý với nhiều yêu cầu mà phe Sơn Đông mượn danh nghĩa thiên tử để đòi hỏi. Nhưng nếu nói Phỉ Tiềm trung thành thì... Nhìn xem, chiếu thư này nói gì đây? Mấy ngày trước, chiếu thư của Phỉ Tiềm đã được lan truyền khắp Sơn Đông, Mà điều đáng nói là, lúc nào Lưu Hiệp cũng là một trong những người biết sau cùng có thể, vẫn còn nhiều dân thường, nông dân mù chữ, không quan tâm đến chính sự, nên dù có nghe nói gì thì họ cũng chẳng biết gì cả. Thực ra, Lưu Hiệp cũng biết Tào Tháo đã tuyển chọn một nhóm người mới từ địa phương, do tâm phúc của ông ta trực tiếp quản lý, hoạt động khắp Quan Trung và Hà Đông. Dù có một số người chết không rõ ràng, nhưng họ vẫn thu thập được không ít thông tin. Lực lượng ẩn giấu của phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm dần dần lộ ra. Những nho sĩ thối nát ở Sơn Đông trước đây từng tuyên bố rằng việc bỏ rơi các quận lũng và lương không phải là vấn đề lớn, nhưng ai cũng biết rằng những nơi đó giống như chiếc áo giáp bảo vệ Đại Hán khỏi ngoại xâm. Nếu mất đi chiếc áo giáp này, Đại Hán sẽ chỉ còn là khối thịt trên thớt, có thể bị người ta xẻ thịt bất cứ lúc nào. Và giờ đây, chiếc áo giáp vốn bảo vệ cho Đại Hán đang quay ngược lại để nuốt chửng chính máu thịt của Đại Hán. Ngươi xem tiếp đi, có nhắc đến triều đình, hoặc có đề cập đến ân đức của hoàng đế không? Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Hiệp hỏi bằng giọng trầm thấp. Tên hoạn quan đã đọc chiếu thư này nhiều lần rồi, nhưng nghe Lưu Hiệp hỏi, y vẫn mở ra kiểm tra lại một lượt, sau đó thận trọng đáp, bẩm bệ hạ trong chiếu thư không có nhắc đến triều đình, cũng không có đề cập đến ân đức của hoàng đế. Chiếu thư của phiêu kỵ là để tự mình thu về thanh danh mà thôi. Lưu Hiệp im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, ngươi nghĩ phiêu kỵ và thừa tướng, cuối cùng ai sẽ thắng? Tên hoạn quan run rẩy. Câu hỏi này, ai dám tùy tiện trả lời? Nói, trẫm sẽ không trách tội. Lưu Hiệp phẩy tay. Liệu ngươi có thực sự tha tội không? Dù vậy, tên hoạn quan vẫn không thể không trả lời. Nô tài nghĩ tên hoạn quan cúi đầu thấp, đáp, phiêu kỵ và thừa tướng, e là cũng giống nhau thôi. Giống nhau ở điểm nào? Tên hoạn quan không nói tiếp. Có thể hiểu là cả hai đều trung thành, hoặc là cả hai đều như loài hổ sói tham lam. Lưu Hiệp nheo mắt nhìn tên hoạn quan, trong ánh mắt thoáng chút bất mãn. Nhưng ông cũng hiểu, ngay cả bản thân ông còn khó mà diễn đạt rõ ràng. Làm sao một kẻ thấp kém như hoạn quan có thể nói được? Một lúc sau, Lưu Hiệp mới từ tốn nói, nhớ lấy, trẫm là thiên tử. Đại Hán họ Lưu. Mặc dù những năm gần đây thiên hạ loạn lạc, chư hầu khó lường, cũng có những kẻ kiêu ngạo, bất tuân. Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai dám công khai phản loạn. Trẫm có lòng dân thiên hạ, có chính thống đạo lý. Viên Công Lộ chính là ví dụ rõ nhất. Viên thị từng trải qua bốn đời tam công, là mẫu mực của thiên hạ, nhưng kết cục thì sao? Bây giờ, Viên gia còn chiếm được bao nhiêu đất đai trong thiên hạ? Tên hoạn quan lập tức gật đầu phụ họa, để tránh lời nói của Lưu Hiệp rơi vào khoảng không, thật vậy, bệ hạ anh minh. Nô tài trước đây cũng có phần lo lắng, nhưng nghe bệ hạ nói vậy, lòng đã yên tâm rất nhiều. Lưu Hiệp cười nhẹ. Những gì ông vừa nói thực ra chỉ là để tự an ủi mình. Tào Tháo và Phỉ Tìm rốt cuộc muốn làm gì, chính Lưu Hiệp cũng không thể nói rõ được. Tào Tháo có tham vọng, lẽ nào Phỉ Tìm lại không? Đại Hán lúc này chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, liệu có chư hầu nào còn tuân theo chiếu chỉ của hoàng đế? Ngoài hai kẻ đầu sỏ là Tào Tháo và Phỉ Tìm, Giang Đông cũng đang tự mình xây dựng thế lực riêng, dường như muốn chia cắt sông Hoài để lập nước. Mặc dù Lưu Hiệp là hoàng đế, là thiên tử, nhưng ông không có đủ sức mạnh để đối phó với những kẻ đó. Đây cũng chính là khuyết điểm của tất cả các triều đại phong kiến, không dựa vào dân chúng, mà lại dựa vào quan lại để cai trị, và cũng dùng quan lại để kiểm soát lẫn nhau, quản lý quốc gia và thống trị nhân dân. Tứ dân chi luận, Lưu Hiệp nhẩm lại cụm từ đó, cảm thấy chiếu thư này thực sự có điều gì đó khác biệt. Đặc biệt là lý luận về tứ dân, dường như nó liên quan đến điều gì đó rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ. Nhưng cụ thể nó liên quan đến đâu, và ảnh hưởng tới những gì, Lưu Hiệp chỉ có linh cảm mơ hồ, không thể nói ra được. Có cảm giác như chỉ trong vài năm ngắn ngủi, toàn bộ thiên hạ đã trở thành kẻ thù của Đại Hán. Trước kia chỉ là Tây Khương, rồi đến Hoàng Cân, và tiếp theo là hàng loạt các chư hầu từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc đều mạnh mẽ nổi lên. Còn triều đình Đại Hán thì không còn bất kỳ công cụ hiệu quả nào để đối phó với tình thế này. Nói thẳng ra, khi triều đình Đại Hán không thể ban hành chính lệnh đến các địa phương, và các chư hầu từ chối tuân theo chỉ thị của hoàng đế, thì Đại Hán đã bước vào giai đoạn hấp hối. Những lá cờ của Đại Hán vẫn còn bay phấp phới ở các địa phương, nhưng chỉ là vì các chư hầu đang kìm kẹp lẫn nhau mà thôi. Tiêu biểu nhất là Phỉ Tìm và Tào Tháo, Sơn Tây và Sơn Đông. Nhưng giờ đây, cán cân ấy dường như sắp bị phá vỡ. Chiếu thư này của Phỉ Tìm phải chăng là bước đi để chuẩn bị cho ngày mà thế cân bằng bị phá vỡ? Cuộc tranh chấp giữa Phỉ Tìm và Tào Tháo, trước đây được cho là nghiêng về phía Tào Tháo, giờ đây lại chuyển thành có lợi cho Phỉ Tìm. Những nhà dự đoán chẳng khác gì những chuyên gia đánh giá cổ phiếu của hậu thế, quan trọng nhất là gây sự chú ý, còn lời lẽ của họ đúng hay sai thì ai tin là kẻ ngốc. Đúng vậy, những lời lẽ ấy chỉ để lừa kẻ ngốc mà thôi, một bên sẵn sàng đánh, một bên cam tâm chịu đòn, vậy là vừa vặn. Lưu Hiệp khi còn trẻ cũng từng ngây thơ, nhưng sau vài lần bị hiện thực vùi dập, ông bắt đầu có chút tỉnh ngộ. Ngươi nghĩ sao, nếu trẫm phái người, như từng điều đình giữa Viên Bản Sơ và Công Tôn Bá Quỳ trước đây. Hạ chiếu lệnh cho hai bên đình chiến. Tên hoạn quan vừa nghe câu hỏi, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra. Bệ hạ, cái này, à, bệ hạ, việc đó, thôi bỏ đi. Lưu Hiệp phẩy tay, vô dụng. Tên hoạn quan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng để lại chiếu thư trên bàn trước mặt Lưu Hiệp rồi cúi người lui ra. Đại điện lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Rất lâu sau, Lưu Hiệp vươn tay, nhặt lấy tờ chiếu thư trên bàn, mở ra, từ từ đọc từng chữ một. Dù Hạ Hầu Đôn có nghĩ tới việc một ngày nào đó ông sẽ đến Lâm Phần, nhưng chắc chắn ông không ngờ mình lại tới nơi này với thân phận như hiện tại. Tù binh, trong phần lớn các trường hợp, đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Hạ Hầu Đôn tới Lâm Phần Bình Dương đúng lúc chứng kiến một đoàn quân bổ sung được hộ tống theo xe lương thực lên đường ra tiền tuyến. Khoảng hơn 2.000 binh sĩ, mặc áo giáp đỏ truyền thống của quân đội nhà Hán, áo giáp sắt che bên ngoài, cầm cờ chiến, mang theo gươm giáo, xếp hàng chỉnh tề trên bãi tập ngoài thành Lâm Phần. Mặc dù họ sắp đối mặt với sự thử thách của chiến trường sinh tử, nhưng Hạ Hầu Đôn lại cảm thấy họ không giống những người chuẩn bị ra trận, mà như đang đi dã ngoại, hoặc tham gia một buổi lễ hội lớn. Điều này khiến trong lòng ông thấy vô cùng không thoải mái. Lâm Phần Bình Dương là một thành phố lớn. Lần đầu tiên Hạ Hầu Đôn thấy thành Lâm Phần Bình Dương, ông gần như tưởng rằng mình đã đến Trường An. Vì quy mô của thành phố Bình Dương quá lớn. Dù trước đây, ông đã không ít lần nghe thám tử và đệ tử Sơn Đông từng tới Lâm Phần mô tả về sự hùng vĩ của Bình Dương, nhưng Hạ Hầu Đôn vẫn bán tín bán nghi, nghĩ rằng có lẽ những người đó chưa thấy qua bao nhiêu thành thị, nên mới cho rằng Bình Dương lớn đến vậy. Một thành trì nằm cạnh phía bắc, bên bờ phần thủy, thì có thể lớn đến mức nào chứ? Nhưng giờ đây, tường thành đỏ thẫm của thành Lâm Phần Bình Dương sừng sững vươn cao, như một gã khổng lồ kiêu ngạo chống tay nhìn xuống khắp nơi, đồng thời cũng nhìn xuống Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không khỏi cúi đầu thở dài. Mặc dù hiện tại đang trong thời chiến, nhưng người dân vẫn cần sống, và một thành phố lớn như vậy đòi hỏi một số lượng lớn người lao động phụ thuộc vào sự phân công để duy trì cuộc sống và sinh tồn. Chỉ có điều, lúc đầu Hạ Hầu Đôn không nhận ra điều này, thay vào đó, ông gần như theo bản năng quan sát việc bố trí quân sự của thành trì này. Quân đóng ở đây, dĩ nhiên là cấm vệ quân dưới trướng Phiêu Kỵ đại tướng quân. Đây là đội cấm vệ quân của Bình Dương Hầu, lực lượng chủ chốt giúp Phỉ Tìm giữ vững bình địa Lâm Phần, kiểm soát miền Bắc, nối liền núi Âm Sơn và vùng Bắc Vực, là sức mạnh chủ yếu nhằm trấn áp kẻ địch, bảo vệ các bộ tộc Khương Hồ. Đội cấm vệ quân này cũng từng được điều động ngắn hạn tới Tây Vực để chiến đấu, nhưng giờ đây hầu hết đã quay về. Cấm vệ quân của Lâm Phần Bình Dương được chia làm 3 phần, kỵ binh, bộ binh và cận vệ trực thuộc. Khi Phỉ Tìm ra tiền tuyến, ông thường mang theo 1/3 lực lượng, 1/3 khác ở lại Trường An, còn 1/3 còn lại ở Lâm Phần. Họ phối hợp với quân đội địa phương Bình Dương, cùng nhau bảo vệ khu vực. Phần lớn những cấm vệ quân này đều được chọn từ lực lượng quân đội địa phương. Sau đó họ trải qua ít nhất 5 năm trong cấm vệ quân, thậm chí có người còn phục vụ lâu hơn. Sau khi rời quân ngũ, họ sẽ đảm nhận các chức vụ tại địa phương, hoặc tiếp tục công tác quân sự như huấn luyện viên, tuần tra địa phương, hoặc chuyển sang làm quan chức, đóng vai trò là cầu nối giữa các quận huyện. Tất nhiên, cũng có một số người sau khi giải ngũ không muốn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào. Do vậy, nhiều chức quan địa phương được thay thế bởi họ. Việc này đương nhiên mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng không thể tránh khỏi những hệ quả tiêu cực. Chỉ cần con người còn tham vọng, xung đột và mâu thuẫn giữa tư lợi và công lý là điều không thể tránh khỏi. Việc triệt tiêu lòng tham chỉ tồn tại trong trạng thái lý tưởng, hoặc trong lời nói của những anh hùng bàn phím. Suốt dọc đường từ Thái Nguyên đến đây, Hạ Hầu Đôn phát hiện rằng không chỉ ở Thái Nguyên, Bình Dương, mà cả những nơi khác trong Lâm Phần, vẫn còn rất nhiều binh sĩ hùng dũng. Theo lý mà nói, những binh sĩ hùng mạnh này, thậm chí có thể coi là tinh nhuệ, lẽ ra nên được điều ra tiền tuyến, hoặc trở thành lực lượng nòng cốt dưới trướng Phỉ Tìm. Vậy tại sao họ lại được phân tán rải rác ở khắp nơi? Nếu là ở Sơn Đông, những binh sĩ như vậy chắc chắn sẽ được đưa thẳng vào Trung lệnh quân hoặc Trung hộ quân, rồi tham gia vào trận chiến tại Hà Đông. Người đón tiếp Hạ Hầu Đôn không phải là tướng lĩnh, cũng không phải cai ngục, mà là đại tế tử của Học cung Thủ Sơn, Lệnh Hồ Thiệu. Lệnh Hồ Thiệu tuổi đã cao, sức khỏe và tinh thần đều suy giảm, ông không còn đủ sức để đối phó với những học trò nghịch ngợm trong học cung, nên đã từ chức. Nhưng khi về hưu, ông lại rơi vào tình trạng trầm cảm hậu hưu trí. Vì thế Phỉ Tìm đã mời ông trở lại làm quốc gia quy hoạch sư. Thời cổ đại, ở Trung Hoa không có vị trí độc lập gọi là quy hoạch sư, mà nó thuộc về hệ thống nghề thủ công, trở thành một phần của những thợ thủ công, hoặc thợ cả. Sau đó, nó hòa trộn với lý thuyết kiến trúc của các nho sĩ, tạo nên một sự nhập nhằng khó phân định. Phỉ Tìm làm vậy không chỉ để an ủi tâm hồn nửa già nửa trẻ của Lệnh Hồ Thiệu, mà còn có những cân nhắc dài hạn hơn, nên đã tách biệt chức vụ này thành một chức danh độc lập, quy hoạch quốc gia. Bản thân Lệnh Hồ Thiệu cũng rất hứng thú với công việc này, ban đầu ông viết một cuốn sách có tên Luận về quy hoạch quốc gia, nhưng khi trình lên, Phỉ Tìm nói rằng nó không tệ, nhưng chưa đủ tốt. Thế là lão già Lệnh Hồ buồn bực mãi, không thể hiểu được chỗ nào chưa tốt. Thậm chí, khi sắp xếp cho Hạ Hầu Đôn, Ông vẫn lẩm bẩm, người dựng nước, vung chính dặm, có ba cổng bên cạnh. Trong nước có chín trục dọc và chín trục ngang, đường chính chính làng xe, bên trái là miếu tổ, bên phải là đàn xã, trước mặt là chợ ủa, rốt cuộc chỗ nào chưa tốt nhỉ? Vì thế, khi gặp Hạ Hầu Đôn, lệnh Hồ Thiệu chỉ hỏi ông về cách bố trí của Hứa Huyện và Diệp Thành, khiến Hạ Hầu Đôn mơ màng, tưởng rằng mình đến nhầm nơi, hoặc đột nhiên thay đổi thân phận. Tuy nhiên, không hỏi về cách bố trí quân sự của Tào Quân, hay những sắp xếp cho trận chiến là điều mà Hạ Hầu Đôn dễ dàng chấp nhận hơn. Vì vậy, ông tự nhiên cùng lệnh Hồ Thiệu thảo luận về chức năng của các khu vực trong thành phố, và rồi Hạ Hầu Đôn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Ở Bình Dương, dường như việc sắp xếp các khu chức năng trong thành phố tập trung vào sự tiện lợi cho người dân còn ở Sơn Đông, ai quan tâm người dân có thuận tiện hay không? Quan trọng là con cháu sĩ tộc, quan chức có thuận tiện không? Lấy ví dụ đơn giản nhất về chợ, nếu là ở Sơn Đông, nhất định chợ phải được quản lý tập trung. Nếu không, bọn ti tiện kia mà bán hàng riêng thì sao? Chẳng phải sẽ mất một khoản tiền nhỏ sao? Do đó, nhất định phải xây tường bao quanh chợ, chỉ chừa lại lối ra vào hẹp, và cử binh lính cùng thu thuế viên đứng gác, không để ai trốn thoát, không để sót một đồng xu. Còn chuyện vì thu thuế mà khiến cho cổng chợ luôn đông đúc, hoặc người dân phải mất thêm nhiều thời gian để mua sắm, hoặc việc này gây ra xô đẩy, dẫm đạp thì có liên quan gì chứ? Điều quan trọng là dễ quản lý. Vì vậy, ở Sơn Đông, các chợ sẽ không bao giờ cách quá xa các cơ quan quản lý của chính quyền. Chợ càng lớn càng phải tập trung, nếu không quan viên mệt mỏi, đi lại mỏi chân thì phải làm sao? Do đó, việc đi chợ ở Sơn Đông trở thành một công việc quan trọng và đầy vất vả. Quan viên kêu khổ, người dân kêu khổ, thương nhân kêu khổ, dường như ai cũng than khổ, nhưng trăm năm qua vẫn không có gì thay đổi. Trong khi đó, ở Bình Dương, tại Lâm Phần, các chợ dường như đều không lớn lắm, và càng là chợ lớn thì càng được đặt ngoài thành. Trong thành chỉ có các khu chợ bán hàng ngày thường, không có chợ quy mô lớn. Điều này chẳng phải vô lý sao? Lệnh Hồ Thiệu lại thấy cách làm của Sơn Đông mới là không hợp lý. Lệnh Hồ Thiệu nói, vì tứ dân đều bình đẳng, mỗi người có trách nhiệm riêng, nên nông dân chỉ cần quan tâm tới việc cày cấy, sản xuất lương thực. Còn thương nhân thì trách nhiệm của họ là vận chuyển hàng hóa, lưu thông của cải. Vậy nên việc chạy vậy mua bán là việc của thương nhân, chứ không phải ngồi chờ nông dân mang hàng đến trước cửa. Còn về hệ thống quản lý khụ khụ. Nếu để những công việc thuộc về ba tầng lớp khác đổ dồn hết lên vai người nông dân, tất sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Lệnh Hồ Thiệu không nói rõ sẽ có vấn đề gì, nhưng Hạ Hầu Đôn đã toát mồ hôi lạnh. Vì đây chính là thực trạng của Sơn Đông. Nông dân Sơn Đông muốn đi chợ, ai quan tâm họ phải đi bộ, đẩy xe, hay cưỡi lừa? Ai tính toán xem nông dân phải mất bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu sức lực trên đường đi? Một lần, hai lần, một năm, hai năm, quen rồi là được. Và Hạ Hầu Đôn chợt nghĩ tới một vấn đề chết người nhất trong mô hình này, nếu chẳng may chỉ là chẳng may, tai họa như cuộc tàn sát ở chợ Dương Thành lại xảy ra thì sao? Với những chợ phân tán như ở Lâm Phần, ngay cả khi quân Tào muốn cướp bóc cũng khó khăn. Còn ở Sơn Đông, năm xưa chính vì vụ chợ lớn Dương Thành thêm nữa, những chợ lớn đó đều là nơi sĩ tộc kinh doanh từ đời này sang đời khác, tích trữ của cải khôn lường. Động Trác có kỵ binh, Phiêu Kỵ cũng có kỵ binh. Mồ hôi của Hạ Hầu Đôn tuôn như mưa nếu tình hình trở nên xấu nhất. Các chợ và thương mại ở Sơn Đông chắc chắn sẽ chịu cú sốc nặng nề nhất. Chạy cũng khó mà thoát. Phải làm sao đây? Bây giờ biết làm thế nào? Khi Hạ Hầu Đôn đang cảm thấy vô vọng, dường như có một cơ hội chuyển mình. Phỉ Tiềm Triệu ông ra tiền tuyến, Phỉ Tiềm Triệu Hạ Hầu Đôn ra tiền tuyến tại Hứa Huyện. Điện Sùng Đức. Không ai rõ cái đức mà Điện Sùng Đức tôn sùng là gì, nhưng cũng không ai đặt câu hỏi. Thiên tử Lưu Hiệp ngồi trên ngai với khuôn mặt hơi tái nhợt. Xung quanh các thái giám và cung nữ đều đứng lùi xa, chỉ còn giọng nói the thế của thái giám Hầu Cận Lưu Hiệp vang vọng khẽ khàn trong đại điện. Bốn tầng lớp dân chúng, chính là nền tảng của quốc gia. Sĩ nhờ học mà lập thân, nông nhờ cày cấy mà sinh tồn, công nhờ kỹ nghệ mà tạo ra dụng cụ, thương nhờ lưu thông mà làm giàu. Bốn tầng lớp này mỗi người làm việc của mình, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chung tay xây dựng sự thịnh vượng cho Đại Hán. Giới sĩ là trụ cột của quốc gia. Giới nông là căn bản của quốc gia. Giới công là sự khéo léo của quốc gia. Giới thương là mạch máu của quốc gia. Hoạt động của bốn tầng lớp dân chúng đều có thế mạnh riêng. Thái giám Hầu Cận vừa đọc, Lưu Hiệp vừa im lặng lắng nghe. Ánh sáng mặt trời len qua cửa điện, nhưng chỉ chiếu được đến nửa phòng, dường như có một thế lực vô hình nào đó trong điện đã nuốt chửng ánh sáng, để lại một bầu không khí u ám. Thái giám ngừng lại một chút, liếc mắt nhìn trộm Lưu Hiệp, rồi tiếp tục đọc, thời xưa, dưới triều Đại Nghiêu, Thuấn, Vũ và Thang, đạo đức được tôn vinh. Chính sách nhân từ lan tỏa. Những người cầm quyền cai trị đất nước bằng đạo đức, lấy đức mà trị quốc, giữ vững lòng mình, không bị lay động bởi tục thế. Nhờ vậy, trong bốn biển, mưa thuận gió hòa, dân chúng yên vui, bầu không khí hài hòa, hoang lạc. Vì vậy, người cầm quyền phải giữ núi. Đủ rồi. Lưu Hiệp tức giận quát lên. Thái giám lập tức ngừng lại, cất cuộn cáo thị vào, cúi đầu đứng im. Bản cáo thị này khác hẳn so với những cáo thị mà Phỉ Tiềm đã công bố trước đây. Dĩ nhiên, nếu chỉ đơn giản nghe qua, thì không có vấn đề gì. Lưu Hiệp mệt mỏi nhắm mắt lại. Cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo không chỉ là cuộc chiến giữa hai cá nhân, mà còn là một trận chiến khác hẳn so với những cuộc tranh đoạt quyền lực trước đây trong triều đình nhà Hán. Dù là Đổng Trác, Viên Thiệu hay các chư hầu khác, không ai phức tạp như Phỉ Tiềm. Nói Phỉ Tiềm có ý phản nghịch thì cũng không đúng, bởi lẽ ông ta vẫn nhiều lần dâng cống phẩm cho Lưu Hiệp. Ngay cả khi Phê Sơn Đông mượn danh nghĩa thiên tử để yêu cầu thứ gì, Phỉ Tiềm cũng đồng ý, nhưng nếu nói Phỉ Tiềm trung thành tuyệt đối nhìn vào nội dung bản cáo thị mà xem. Những ngày gần đây, bản cáo thị này đã lan truyền khắp Sơn Đông, và điều kỳ lạ là, Lưu Hiệp luôn là người biết tin cuối cùng có lẽ còn một số nông dân và phụ nữ trong thôn xóm mù chữ không quan tâm đến chính trị, dù có nghe cũng chẳng hiểu gì. Thực ra, Lưu Hiệp biết rằng Tào Tháo đã chọn một nhóm người mới từ các địa phương và giao cho Tâm Phúc quản lý, hoạt động tại Quan Trung và Hà Đông. Dù một số người đã mất mạng một cách bí ẩn, họ vẫn thu thập được khá nhiều thông tin. Sức mạnh tiềm ẩn của phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm dần dần được hé lộ. Một số nho sinh Sơn Đông trước đây tuyên bố sẽ từ bỏ các vùng đất Ung Châu và Lương Châu, nhưng bất kỳ ai có chút suy nghĩ đều hiểu rằng, Ung Châu và Lương Châu giống như bộ giáp bảo vệ Đại Hán khỏi ngoại bang. Nếu không có bộ giáp này, Đại Hán sẽ chỉ còn là một khối thịt, sẵn sàng bị đặt lên thớt. Và giờ đây, bộ giáp từng bảo vệ Đại Hán bắt đầu quay lại ăn mòn chính máu thịt của triều đình. Ngươi xem đoạn sau, có nhắc gì đến triều đình hay có nhắc đến Hoàng Ân không? Sau khi bình tĩnh lại một chút, Lưu Hiệp trầm giọng hỏi. Thái giám đã đọc bản cáo thị này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nghe Lưu Hiệp hỏi, hắn vẫn mở ra kiểm tra lại một lượt nữa, rồi cẩn trọng đáp, Tâu bệ hạ, trong bản cáo thị này không có nhắc đến triều đình, cũng không có nhắc đến Hoàng Ân, đây chỉ là cáo thị của phiêu kỵ để tự nâng cao thanh thế mà thôi. Lưu Hiệp lại im lặng rất lâu, rồi mới khẽ hỏi, ngươi thấy phiêu kỵ và tể tướng, rốt cuộc là như thế nào? Thái giám lập tức run rẩy. Câu hỏi này, ai dám tùy tiện trả lời? Trả lời đi. Trẫm tha tội cho ngươi. Lưu Hiệp phẩy tay. Thế nhưng, liệu có thực sự được tha tội? Dù vậy, thái giám cũng không thể không trả lời. Nô tài nghĩ rằng thái giám cúi đầu nói, phiêu kỵ và tể tướng, cả hai đều giống nhau cả. Giống nhau thế nào? Thái giám không nói thêm. Câu trả lời có thể được hiểu là cả hai đều trung thành, hoặc cũng có thể hiểu là cả hai đều là lũ lang sói. Lưu Hiệp nheo mắt nhìn thái giám, trong ánh mắt có chút không hài lòng. Nhưng ông cũng hiểu rằng, ngay cả bản thân ông cũng không thể nói rõ ràng về vấn đề này, huống chi là một kẻ hèn mọn như thái giám. Một lát sau, Lưu Hiệp từ từ nói, nhớ kỹ, trẫm là thiên tử. Đại Hán là do họ Lưu lập nên. Tuy rằng những năm gần đây thiên hạ hỗn loạn, các chư hầu có lòng dạ bất ổn, nhưng đến lúc này vẫn chưa ai dám phản loạn. Trẫm có lòng dân, có chính thống thiên hạ. Viên Công Lộ chính là ví dụ rõ ràng nhất. Làm thần tử Đại Hán, nếu mưu phản, tất sẽ mất lòng người. Lưu Hiệp nói một cách hùng hồn, như thể ông hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Viên gia trước đây có môn sinh trải khắp thiên hạ. Lưu Hiệp cười lạnh. Tứ thế tam công là tấm gương cho thiên hạ. Oai phong lẫm liệt biết bao. Nhưng kết cục ra sao? Giờ đây Viên gia còn chiếm được bao nhiêu phần đất? Thái giám lập tức tán thưởng, tránh cho lời nói của Lưu Hiệp rơi xuống đất, quả nhiên là vậy. Hoàng thượng thật anh minh. Nô tài vốn cũng có chút lo lắng, nhưng nghe hoàng thượng nói vậy, nô tài đã yên tâm hơn nhiều. Lưu Hiệp cười nhạt. Những gì ông vừa nói chỉ là để tự an ủi mình. Thực ra, ngay cả chính ông cũng không rõ Tào Tháo và Phỉ Tiềm rốt cuộc có ý định gì. Tào Tháo có tham vọng, chẳng lẽ Phỉ Tiềm không có? Giờ đây, Đại Hán như một ngọn nến trước gió, liệu có bao nhiêu chư hầu vẫn nghe theo chiếu chỉ của thiên tử? Ngoài Tào Tháo và Phỉ Tiềm, vùng Giang Đông cũng đã tự lập thành một thế lực riêng, có ý định chia cắt đất nước. Dù Lưu Hiệp là hoàng đế, là thiên tử, ông cũng không đủ sức mạnh để đối phó với những người này. Đây chính là căn bệnh chung của mọi triều đại phong kiến, không dựa vào dân chúng mà dựa vào quan lại để chống lại quan lại, dùng quan lại để giám sát quan lại, và lại hy vọng quan lại quản lý đất nước, thống trị nhân dân, lý thuyết tứ dân. Lưu Hiệp nhẩm lại, dường như đang nếm trải hương vị của nó. Trong thời đại mà thông tin liên lạc không được thông suốt, phần lớn các cuộc chiến tranh diễn ra với tình trạng các chủ soái và tướng lĩnh các phân đội thường tách rời nhau. Nói cách khác, điều này có nghĩa là chủ soái và các tướng lĩnh của các phân đội thực tế đều tự đánh trận của riêng mình. Giống như khi Phỉ Tiềm chuẩn bị đánh quân Tào ở Hà Đông, thì tại vùng Đồng Quan cũng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là Trương Liêu. Theo cùng Trương Liêu là các kỵ binh đến từ Lũng Tây. Chu Linh vừa nhìn thấy Trương Liêu, trong lòng đã lạnh đi một nửa. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm thấy mình không đủ tư cách. Ban đầu, Chu Linh còn tưởng nếu phản công quân Tào, có lẽ mình sẽ được giao làm chủ tướng. Nhưng khi gặp Trương Liêu, ông hiểu ngay rằng chủ tướng sẽ là Trương Liêu. Tất nhiên, Chu Linh cũng biết rõ rằng mình không thể so sánh với Trương Liêu. Phùng Thống, người dẫn Trương Liêu tới, chỉ liếc nhìn Chu Linh một cái, không nói gì thêm, mà dẫn mọi người lên thượng thành của Đồng Quan, đứng trên vọng lâu ở Lân Chỉ Nguyên, nhìn ra xa về doanh trại của quân Tào. Chu Linh đã có kế hoạch dùng hỏa tiễn để tấn công, nhưng trước mặt Trương Liêu, mọi tính toán của ông trở nên mờ nhạt. Quân Tào tại doanh trại Đồng Quan đã xây dựng công sự phòng thủ rất kiên cố, thậm chí còn vững chắc hơn doanh trại tại An Ấp. Từ tiền doanh của quân Tào ở Ngưu Đầu Nguyên, phòng tuyến kéo dài đến tận bờ sông. Các trại lính, hàng rào, tường gỗ và tháp canh đều được bố trí chặt chẽ. Các bẫy, bản chắn, cọc gỗ nhọn và cả chông sắt trải dài khắp nơi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Liêu khẽ nhíu mày. So với khu vực Hà Đông, tình hình ở Đồng Quan thậm chí còn khó khăn hơn. Doanh trại của quân Tào ở đây có chiều dài và độ sâu lớn. Địa hình của Đồng Quan khiến cho quân Tào với tư cách là phe tấn công gặp khó khăn, nhưng cũng tương tự, nếu quân Phiêu Kỵ muốn phản công cũng sẽ gặp hạn chế về địa hình. Trên con đường đèo Đồng Quan, mặc dù không tính đến các hào rãnh do quân Tào đào và các xác chết còn sót lại từ những trận đánh trước, những gì còn lại của các công cụ công thành rải rác khắp nơi cũng khiến con đường này không giống như một lối đi có thể dễ dàng tiến công. Hơn nữa, do doanh trại quân Tào không phải là một hệ thống duy nhất liền mạch, nếu không thể phá vỡ các cấu trúc liên kết giữa các doanh trại này, quân Phiêu Kỵ rất dễ bị mắc kẹt trước một công sự hoặc một doanh trại, dẫn đến sự tắc nghẽn của quân đội. Mà một khi quân đội bị tắc nghẽn, quân Tào có thể tấn công từ nhiều phía, gây tổn thất lớn cho quân Phiêu Kỵ. Điều này đã được thể hiện một phần trong cuộc phản công tại Đồng Quan trước đây. Khi Tư Mã Ý đột kích Trung Điều Sơn, bất ngờ tấn công doanh trại Cầu Nổi của quân Tào trên bờ sông, Chu Linh và những người khác nhìn thấy cơ hội nên lập tức dẫn quân tấn công, nhưng trong quá trình tiến công, họ không thể phá vỡ trận địa quân Tào một cách suôn sẻ, và cuối cùng cũng phải rút lui trở lại Đồng Quan. Nhìn thấy vẻ mặt Trương Liêu, Phùng Thống tất nhiên hiểu được những lo lắng của ông, nên chỉ tay về phía trước và nói, đây là một con đường, nhưng không chỉ có duy nhất con đường này. Trương Liêu ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía dòng sông, ngài muốn nói chúng ta đi đường thủy. Phùng Thống cười lớn, đúng vậy, đường thủy cũng là một con đường. Chu Linh đứng bên cạnh vỗ tay và nói, đúng rồi. Ở Quan Trung chúng ta vẫn còn những chiến thuyền và lầu thuyền. Nếu thuận dòng sông mà đi, quân Tào với những con thuyền nhỏ của họ làm sao mà ngăn được. Trương Liêu gật đầu, vẻ mặt có chút giãn ra, nhưng rất nhanh lại lắc đầu và nói, nếu lấy đường thủy làm chủ, ta vẫn cho rằng có phần không ổn. Phùng Thống cười, không vội vàng đáp lời. Không ổn. Mã Việt có phần không hiểu, nhìn về phía dòng sông, chẳng lẽ quân Tào cũng chuẩn bị thủy quân? Thủy quân của quân Tào không phải là vấn đề. Chu Linh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vấn đề là địa hình. Đúng vậy. Phùng Thống gật đầu, dùng đường thủy để tác chiến, ngoài những cầu nổi, chúng ta còn bị giới hạn bởi các bến phà. Nếu không thể triển khai quân tại các bến, thì dù có cả ngàn chiếc chiến thuyền cũng chỉ có thể giới hạn trong dòng sông. Mã Việt lúc này mới tỉnh ngộ, thốt lên một tiếng ồ, đôi mắt Phùng Thống khẽ chuyển động, dường như không nhìn ai, nhưng thực chất đã thu hết biểu hiện của mọi người vào trong tầm mắt. Mã Việt thì trung thành không có gì đáng lo, nhưng năng lực lại hơi kém. Chu Linh thì như tên gọi của ông, đủ linh hoạt, nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm để đánh giá vấn đề. Còn Trương Liêu, quả không hổ danh là vị tướng lão luyện từ thời Đổng Trác, giàu kinh nghiệm trận mạc. Đúng như lời mọi người nói, nếu lấy đường thủy làm chủ đạo để tấn công, cũng sẽ gặp phải một số vấn đề khó giải quyết. Nếu giống như trong trò chơi, thuyền chỉ đơn giản là thả binh sĩ xuống rồi bỏ mặc, thuyền là thuyền, binh là binh, thì có lẽ sẽ dễ dàng tìm được một nơi để thả binh sĩ lên bờ. Nhưng thực tế, thuyền còn phải đóng vai trò làm căn cứ tạm thời và pháo đài chiến đấu, có nghĩa là nếu không có bến bãi thích hợp để binh sĩ đổ bộ, thì thuyền không thể cung cấp đủ sự hỗ trợ cần thiết cho binh lính. Đối với các đội quân nhỏ lẻ thâm nhập thì không tính, nhưng trong các trận chiến quy mô lớn, không thể tùy tiện chọn một nơi rồi thả binh sĩ lên bờ được. Nếu quân Phiêu Kỵ muốn tấn công từ đường thủy, họ nhất định phải tìm được một điểm đổ bộ thích hợp, mà hiện nay các bến phà Tiểu Bình Tân và Thiểm Tân đều đang nằm trong tay quân Tào, rõ ràng quân Tào sẽ không dễ dàng cho phép quân Phiêu Kỵ lên bờ. Vì vậy, nếu sử dụng thủy quân để tấn công cầu nổi kết nối Trung Điều Sơn và Đồng Quan của quân Tào, đồng thời áp chế đại doanh Đồng Quan, thì đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng nếu muốn sử dụng đường thủy để triển khai toàn bộ quân đội và vận chuyển họ lên bờ, thì lại là vấn đề khó khăn. Không cần bàn đến việc quân Tào có cài bẫy ở cầu nổi hay không, những mảnh vỡ từ cầu nổi đã đủ để trở thành chướng ngại vật. Việc nhanh chóng vượt qua nó là điều không tưởng. Hơn nữa, đoạn sông qua Thiểm Tân và Tam Hiệp là cái bẫy tự nhiên cho các chiến thuyền, vì vậy nếu đi theo lộ trình này, quân đội phải được đổ bộ hết trước khi đến Thiểm Tân. Ngoài binh sĩ, vấn đề còn nằm ở ngựa chiến. Khác với thủy quân Giang Đông, sở dĩ quân phiêu kỵ được gọi là phiêu kỵ là vì họ có ngựa chiến, mà không gian cần thiết cho ngựa chiến lại vượt xa không gian dành cho con người. Mặc dù có thể cải tạo một số khoang thuyền thành chuồng ngựa tạm thời, nhưng cảm giác rung lắc trên mặt nước sẽ khiến những con ngựa dễ hoảng loạn, thậm chí có thể gây thương tích cho bản thân chúng hoặc những người xung quanh. Tính toán kỹ lưỡng, Trương Liêu mới đưa ra nhận xét rằng đường thủy có thể đi, nhưng có phần không ổn. Phùng Thống cười và nói, thực ra còn một con đường nữa. Rồi ông chỉ tay xuống dưới chân. Phùng Thống chỉ tay xuống dưới chân, gợi ý về một con đường mà dường như mọi người đều bỏ qua. Cuối mùa hè năm Thái Hưng thứ 9. Ngày Canh Hợi. Tốt cho việc kết giao bằng hữu, du hành, quét dọn, giao dịch, nhận của cải, cầu phúc và xây dựng nền móng. Không tốt cho việc cưới xin, lập giường, làm bếp, đốt lửa. Xung với tuổi Mùi, kỵ hướng Tây. Tỷ tìm bước lên đài cao. Do địa hình xung quanh khá bằng phẳng, nên phải đứng trên đài cao mới có thể quan sát được rõ ràng trận địa và sự điều động quân địch. Đoàn sứ giả của quân Tào đang bị chặn ở xa, không được vào trong doanh trại. Khi biết rằng Tào Tháo cử sứ giả mang theo chiến thư, Phỉ Tiềm suy nghĩ đầu tiên không phải là về nội dung chiến thư, mà là về lý do tại sao Tào Tháo lại làm điều này, mục đích đằng sau nó là gì và hắn ta muốn đạt được điều gì. Chiến thư. Phỉ Tiềm hơi bất ngờ. Trước đó, ông cũng từng nghĩ đến việc gửi một chiến thư cho Tào Tháo, nhưng sau đó cho rằng động thái này có phần thừa thải, nên đã bỏ qua. Nhưng không ngờ, Tào Tháo lại đi trước một bước, gửi sứ giả đến cùng với chiến thư. Sứ giả tên họ là gì? Phỉ Tiềm hỏi. Gọi là Lý Thành. Người lính truyền lệnh trả lời. Phỉ Tiềm nhíu mày suy nghĩ một lúc, cố gắng nhớ xem Lý Thành là nhân vật nào, nhưng không thể nhớ ra, cuối cùng ông vẫn cho người truyền lệnh cho sứ giả vào. Hiện tại, trận chiến giữa các lực lượng tiên phong của hai bên nhằm giành lấy thế trận trên chiến trường về cơ bản đã kết thúc. Quân Tào, với sự thiếu thốn về lực lượng kỵ binh, chỉ còn duy trì quyền kiểm soát chiến trường ở khu vực xung quanh đại doanh An Ấp và phía sau đại doanh, còn hầu hết các khu vực khác đều thuộc về quân phiêu kỵ. Từ đây có thể thấy rằng, Hứa Chữ về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trước trận chiến. Hứa Chữ đã giành được quyền chủ đạo trên chiến trường phía Bắc An Ấp, trong khi quân Tào co cụm trong đại doanh, chơi một chiêu phòng ngự phản công hoặc dùng thủ để tấn công. Tỷ Tìm gặp Lý Thành. Lý Thành dáng vẻ không nổi bật, nhưng khí thế thì rất mạnh mẽ. Vừa xuất hiện, hắn đã tuyên bố mình là sứ giả của thiên tử, được thừa tướng đích thân cử đến, yêu cầu Phỉ Tiềm phải nghênh tiếp theo lễ tiết dành cho sứ giả của thiên tử, nếu không sẽ bị xem là coi thường thiên tử. Phỉ Tiềm mỉm cười, cảm thấy người này thật thú vị. Nếu theo suy nghĩ thông thường, trong tình thế khó khăn như hiện tại, với tình hình tồi tệ của quân Tào, việc làm như vậy không phải là tự chuốc lấy sự căm ghét và oán hận sao? Nhưng nếu nghĩ kỹ, có lẽ đây là bản lĩnh cũ của Tào Tháo. Kim trị thủy quân bát thập vạn chúng. Câu này đã trở thành một câu kinh điển, được nhiều người nhắc đến. Nhưng có lẽ nhiều người đã bỏ qua bối cảnh của bức chiến thư nổi tiếng đó. Lúc đó, Tào Tháo không thực sự muốn đánh Đông Ngô, mà vì việc chiếm được Kinh Châu quá dễ dàng, khiến hắn bị phấn khích quá mức, không nghe lời khuyên can, và trong khi Kinh Châu chưa được ổn định, hắn đã vội vàng tiến quân về phía Nam, muốn nhất cử định Giang Sơn. Rất có khả năng khi Tào Tháo đánh Kinh Châu, hắn đã có lệnh từ thiên tử, nghĩa là hắn phụ mệnh tiêu diệt kẻ gian tà, nhưng khi đánh Đông Ngô thì lại không có lệnh đó, nên chỉ có thể gọi đó là hội săn. Trong chữ săn, chúng ta có thể thấy được tham vọng của Tào Tháo thời điểm đó, chỉ tiếc rằng hắn quá kiêu ngạo và cuối cùng thất bại thảm hại tại Xích Bích. Vậy thì lúc này, điều gì khiến Tào Tháo kiêu ngạo? Hay là Phỉ Tiềm đột nhiên hiểu ra rằng, Lý Thành thực chất không phải đến để gửi chiến thư, mà là đến để chết? Lại là một chiêu gửi người sao? Người này vô lễ, ngạo mạn, khinh thường ta, y phục không chỉnh tề, lễ nghi không đủ. Trước mất lễ, sau ngôn ngữ bất kính. Nể tình là sứ giả của thiên tử, tha cho tội chết. Người đâu, lôi hắn ra ngoài. Nhìn thấy thái độ của Lý Thành, Phỉ Tiềm đoán ra ý đồ của hắn. Giống như trước đây Phỉ Tiềm đã từng nghĩ đến việc gửi chiến thư để xác nhận xem Tào Tháo có thực sự ở trong đại doanh hay không, thì lần này Tào Tháo cũng muốn thông qua hành động này để thử xem liệu Phỉ Tiềm có thực sự đến hay không. Đồng thời, hắn còn muốn làm cho Phỉ Tiềm, giống như Viên Thiệu trước đây, rơi vào tiếng xấu phản bội nhà Hán. Dù gì, ở vùng đất Sơn Đông, có rất nhiều người chỉ biết nhìn bề ngoài, không quan tâm đến quá trình lòng người rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Dù sao thì cũng là huynh đệ đồng môn, có lẽ cách suy nghĩ không khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ, Phỉ Tiềm cho rằng không cần thiết phải thử nữa, trong khi Tào Tháo lại cử người đến. Do đó, chiến thư có đọc hay không cũng không quan trọng, không cần vì lời nói của kẻ này mà thật sự chặt đầu hắn. Dù ở thời đại nào, luôn có những kẻ khao khát nổi tiếng đến phát cuồng. Phỉ Tiềm không nhớ nổi Lý Thành là ai, và cũng không nhớ trong sử sách có nhân vật nào như thế. Nhìn thái độ của hắn, có cảm giác như hắn chỉ đến đây để tìm cái chết. chặt đầu hắn ngược lại sẽ đúng ý hắn. Nếu Phỉ Tiềm bị hắn kích động và chặt đầu hắn, thì rất có khả năng đầu của hắn sẽ bị gửi về trại quân Tào. Hoặc hắn có thể bị cắt tai, cắt mũi, rồi được thả về. Kể cả khi Lý Thành không chết ở đây, mà kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, trở về doanh trại quân Tào, rồi hô lớn một câu kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, thì hắn cũng có thể ngẩng cao đầu nhận cái chết, còn hành vi của hắn chưa chắc sẽ được ai nhớ tới, nhưng tội khi quân và sự vô lễ của quân Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ được tuyên truyền rộng rãi. Nếu Phỉ Tiềm thực sự tiếp đón Lý Thành theo lễ tiết dành cho sứ giả, thì ông sẽ trở thành trò cười. Ai biết được liệu Lý Thành có giở trò gì bất ngờ không? Vậy nên, dù thế nào, Lý Thành cũng là có công. Ngay cả khi hắn chết, gia đình hắn ở Sơn Đông cũng sẽ được chăm sóc trong một thời gian, đồng thời, cái tên Phỉ Tiềm cũng sẽ bị vấy bẩn. Vì thế, Phỉ Tiềm quyết định không thèm đọc chiến thư, để hắn chẳng có cơ hội bôi bẩn gì cả. Nhưng đồng thời, Phỉ Tiềm cũng trở nên cảnh giác hơn. Tào Tháo đang gấp gáp xác nhận xem Phỉ Tiềm có thực sự đích thân đến hay không. Khi thấy lá cờ của Phỉ Tiềm xuất hiện, hắn lập tức cử sứ giả. Rốt cuộc thì hắn đang có âm mưu gì? Nên nhớ, Tào Tháo rất giỏi chịu đựng. Nhiều người khi chơi trò Tam Quốc Chí, đều nghĩ rằng trong ba nhà Tào, Lưu, Tôn, Tào Tháo là người dễ chơi nhất, vì binh nhiều, tướng mạnh, và lãnh thổ rộng lớn. Nhưng ít ai biết rằng, Tào Tháo ban đầu cũng phải chịu rất nhiều khó khăn. Khi mới khởi nghiệp ở Trần Lưu, Tào Tháo mang danh là con cháu của bọn Hoạn Quan, phải dựa vào thanh thế của bạn cũ Trương Mạo và Viên Thiệu để khởi nghiệp. Sau khi thành công, hắn cũng không hề thuận lợi. Trong trận Bính Thủy, toàn quân bị tiêu diệt, khi tiến xuống Dương Châu chiêu mộ binh mã, phần lớn binh sĩ đều bỏ trốn giữa đường, sau đó lại bị Lữ Bố cướp mất Bục Dương. Vậy nên, nếu nhìn kỹ quá trình khởi nghiệp của Tào Tháo, ta sẽ thấy hắn đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. So với những người khác cùng thời, nhiều người có tiềm lực và quy mô lớn hơn Tào Tháo rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn ba nhà trụ lại. Sau này, Trần Thọ nhận xét về Tào Tháo với tám chữ, kiểu tình nhiệm toán, bất niệm cửu ác, thật sự rất tinh tế. Kiểu tình ở đây không phải là nghĩa như trong từ hiện nay, mà kiểu có nghĩa là nắn chỉnh, tình chỉ cảm xúc, kiểu tình nghĩa là nắn chỉnh cảm xúc để phù hợp với thực tế. Nhiệm toán có nghĩa là biết cách tính toán. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi nghĩ sâu hơn, ta mới thấy sự tinh tế của nó. Trong số những người khác, chỉ số ít là có thể công tâm bàn luận mọi việc, và càng ít hơn nữa là có thể giữ được tâm thế công tâm khi liên quan đến lợi ích của bản thân, biết dẹp bỏ cảm xúc và lợi ích cá nhân để làm điều đúng đắn, biết bỏ qua oán thù cũ để sử dụng nhân tài. Điều này thật sự rất hiếm có. Tào Tháo có thể kiềm chế được lòng mình và dục vọng của bản thân, biết nhẫn nhịn những điều không thể chịu đựng được, điều đó đã làm nên sự phi thường của hắn. Trong trận chiến ở Duyện Châu, cả Tào Tháo và Lữ Bố đều thiếu lương thực, nhưng Tào Tháo chịu đựng được, còn Lữ Bố thì không. Trong trận Quan Độ, quân lực và hậu cần của Viên Thiệu đều mạnh gấp nhiều lần Tào Tháo, nhưng Tào Tháo vẫn kiên nhẫn được, cho đến khi quân lương gần cạn, hắn vẫn nói với Hứa Du rằng lương thực vẫn đủ dùng trong một tháng. Trong khi đó, Viên Thiệu lại không chịu nhẫn nhịn, mặc cho Thẩm Phối và Quách Đồ khuyên can, ông ta vẫn muốn nhanh chóng quyết định thắng bại với Tào Tháo ngay trong thế trận bất lợi. Phỉ Tiềm nghĩ về điều này, ánh mắt trầm ngâm. Vậy thì hiện tại, ai mới thực sự là người kiểu tình nhiệm toán, bất niệm cựu ác? Chấp nhận hay không chấp nhận chiến thư chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của Phỉ Tiềm, chứ không làm thay đổi cục diện hiện tại. Với sự có mặt của Phỉ Tiềm, các toán lính tuần tra của cả hai phe càng hoạt động nhiều hơn. Dĩ nhiên, khu vực chính trên chiến trường vẫn do kỵ binh Phiêu Kỵ kiểm soát, trong khi quân tuần tiểu của quân Tào chỉ hoạt động trong phạm vi gần đại doanh của quân Tào, và khi thấy kỵ binh Phiêu Kỵ tiến đến gần, họ sẽ nhanh chóng rút về doanh trại, dùng cung tên và đá ném để đẩy lùi. Hai đại quân cuối cùng đã triển khai đội hình tại khu vực gần thành An ấp. Trong bối cảnh tiếng hiệu lệnh và tiếng hò reo không ngớt, trận chiến đã mở màn. Với sự xuất hiện của đại quân Phỉ Tiềm tại vị trí tuyến đầu, khu vực phía Bắc An ấp gần như bị bao phủ bởi những lá cờ ba màu. Các đội hình vung vắng, kỷ luật nghiêm minh, bước đi đều đặn khiến mặt đất khẽ rung lên. Dưới sự chỉ huy của các hiệu lệnh, tiếng trống và tiếng còi đồng, các đội quân bắt đầu tiến vào vị trí tác chiến của mình. Đặc điểm địa hình cao nguyên Hoàng Thổ với những hẻm núi đang xen làm hạn chế cách bố trí đội hình của Phỉ Tiềm. Đội hình quân của Phỉ Tiềm được chia thành hai tầng. Tầng đầu tiên vẫn là tiền quân do Hứa Chữ chỉ huy, trải dài theo hướng đông tây, đối diện với đại doanh quân Tào. Tầng thứ hai là đội hình quân của Phỉ Tiềm, với các bộ binh và kỵ binh bố trí xen kẽ, cánh trái, cánh phải và trung tâm đều có các đội kỵ binh, bộ binh đứng trước doanh trại pháo binh. Pháo binh, lực lượng chủ chốt tấn công, được chia thành hai nhóm, mỗi nhóm do một quân hầu chỉ huy. Hai nhóm này cách nhau khoảng 100 bước, và bên trái, bên phải mỗi nhóm pháo binh cách 50 bước đều có các đội bộ binh bảo vệ. Ở trung lộ còn có đội quân công binh phụ trách ứng cứu và chi viện. Hai cánh quân kỵ binh đảm nhiệm việc phòng thủ, kiểm soát chiến trường, và là lực lượng phòng ngự ban đầu và tấn công cuối cùng. họ có thể ép quân Tào thu hẹp trận hình, hoặc tận dụng tính linh hoạt và khả năng cơ động cao để tấn công nhanh hoặc phản công. Nhìn từ ngoài, đội hình có vẻ rất quy củ. Tất nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài, là để cho quân Tào thấy. Bởi vì đội quân hiện tại của Phỉ Tiềm có thể nói là đang ở giai đoạn sơ khai của sự kết hợp giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh, nên ngoài Phỉ Tiềm ra, có lẽ chỉ có Phùng Thống là thực sự hiểu làm thế nào để kết hợp thuốc súng, pháo binh với các vũ khí lạnh truyền thống, chứ không phải mỗi bên tự đánh theo cách của mình. Ngay cả đến thời hiện đại, việc kết hợp giữa bộ binh và pháo binh cũng không dễ dàng. Sự kết hợp này không phải chỉ là bộ binh tấn công xong thì pháo binh bắn xong thì bộ binh tấn công, mà sự kết hợp hoàn hảo là khi viên đạn pháo cuối cùng vừa rơi xuống, thì bộ binh ngay lập tức đã xông tới. Tất nhiên, sự kết hợp như vậy đòi hỏi rất cao đối với cả bộ binh và pháo binh, không phải quân tinh nhuệ thì không thể đạt được hiệu quả này. Phỉ Tiềm không hy vọng đạt được sự kết hợp chính xác như vậy ngay từ đầu, nhưng ít nhất, ông muốn quân đội không được cản trở đường pháo kích và phải có khả năng phòng thủ kịp thời khi quân Tào tấn công. Phỉ Tiềm bố trí một lực lượng bộ binh bảo vệ pháo binh ở trung tâm đội hình, đồng thời cũng điều một phần kỵ binh tới tiền quân, tăng cường sức mạnh cho Hứa Chữ. Một phần kỵ binh khác được bố trí ở phía sau, đề phòng quân Tào tấn công bất ngờ từ phía sau. Rõ ràng, đội hình trung tâm của Phỉ Tiềm được xây dựng xoay quanh khu pháo binh. Một đội hình rất truyền thống, với trung tâm là lực lượng chủ lực, hai cánh linh hoạt. Đây chính là cách Phỉ Tiềm đáp trả Tào Tháo và quân Tào. Chiến thư không cần nhắc đến nữa, hãy cùng đặt ra những quân bài trên bàn à không, hãy cùng triển khai thế trận. Vậy sau khi Phỉ Tiềm ra quân, quân Tào sẽ có phản ứng gì? Trong đại doanh của quân Tào, một cảnh hỗn loạn đầy tiếng la hét diễn ra, nhưng không có ai xuất hiện. Có vẻ như Tào Hồng đã quyết định cố thủ, mặc cho Phỉ Tiềm bên ngoài vận động thế nào cũng không lay chuyển được. Có thực sự là không lay chuyển không? Sau những trận chiến tiên phong để tranh giành và tiêu hao lực lượng, quân Tào đã mất phần lớn quyền kiểm soát trên chiến trường, nhưng vẫn giữ vững đại doanh ở An ấp và có đại doanh Trung Điều Sơn làm chỗ dựa. Phỉ Tiềm cũng không thể dẫn đại quân vượt qua đại doanh phía trước để tấn công hậu tuyến của quân Tào. Thấy quân Tào không có động tĩnh gì, thậm chí không có dấu hiệu ra ngoài xếp trận, Phỉ Tiềm cũng hơi bất ngờ. Đây là do đã bị trận đấu tay đôi giữa Hứa Chữ và quân Tào làm cho sợ hãi sao? Phỉ Tiềm hôm nay leo lên đài cao quan sát trận địa, chỉ để xem cách bố trí của quân Tào, nhưng không ngờ quân Tào lại không cho cơ hội. Ra trận mà không có trận hình chẳng khác gì chơi xấu, từ cổ chí kim đều không có ngoại lệ. Điều này có nghĩa là quân Tào đang chơi xấu vậy. Ngay cả khi Phỉ Tiềm đã tăng cường các phương thức liên lạc trong quân đội và có các biện pháp nhận diện cấp bậc, nhưng trong hầu hết các trường hợp, chiến thuật vẫn phải dựa vào trận hình để thực hiện. Vì giới hạn của điều kiện liên lạc, dù có tiếng trống trận vang dội, cũng khó mà truyền đạt đến xa. Khi khói bụi bốc lên, các cờ hiệu cũng khó mà phân biệt. Nếu không cẩn thận, lính truyền tin có thể bị tiêu diệt giữa đường mà không kịp thực hiện nhiệm vụ. Vì thế, trận pháp rất quan trọng. Đối với binh sĩ thường, họ chỉ cần nhớ người bên cạnh mình là ai, liệu mình cần đứng theo hàng ngang, hàng chéo hay đội hình dọc. Việc tấn công và hướng di chuyển sẽ do các sĩ quan điều khiển. Các sĩ quan thường chỉ quản lý nhóm binh sĩ nhỏ trước mắt họ, trong khi toàn bộ trận hình sẽ do các tướng lĩnh chỉ huy. Cấp càng cao, việc chỉ huy càng phức tạp. Khi trận chiến bắt đầu, việc vị tổng chỉ huy có thể kiểm soát từng tướng lĩnh hay không là điều không chắc chắn. Cốt lõi của chiến thuật thực ra chỉ có bốn chữ, lấy nhiều đánh ít. Còn việc tìm kiếm địch, chia quân tiên phong, trung quân, hai cánh quấy nhiễu, và các chiến thuật như bao vây, tấn công từ xa, tất cả những điều này đã có từ thời cổ đại, như thời của Đế Viêm và Hoàng đế. Nếu không, Sivu đã không hô vang rằng Viêm Hoàng là bọn yếu đuối và thách họ đến đấu tay đôi. Mặc dù những chiến thuật này nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc sử dụng thành thạo hay không lại phụ thuộc vào khả năng điều khiển của tướng lĩnh và trình độ của binh sĩ. Phỉ Tiềm tập trung nhìn vào đại kỳ trên đài cao trong doanh trại quân Tào, suy ngẫm không ngừng. Quân Tào không ra trận, điều này có nghĩa là họ có điều gì đó không muốn để Phỉ Tiềm nhìn thấy. Nói một cách đơn giản, việc xếp trận hình trước trận chiến giống như hai bên khoe quân bài của mình. Có thể là phô trương quân mạnh nhất để đe dọa, hoặc là dùng quân yếu để đánh lừa đối phương. Tuy nhiên, trong mọi cuộc chiến cuối cùng, kẻ thua cuộc thường cảm thấy mình bị bao vây, bị tấn công từ mọi phía. Điều này là kết quả của việc đối kháng trận hình trước đó và việc kéo giãn chiến tuyến. Việc xếp trận không có gì đặc biệt, mà việc giằng co giữa hai bên mới là bản lĩnh thực sự. Phỉ Tiềm đang quan sát một phần doanh trại của quân Tào. Quân Tào đã thực sự dốc công để chống lại kỵ binh. Phỉ Tiềm chỉ vào doanh trại quân Tào ở phía xa và nói, địa hình ở đó gần như đã thay đổi hoàn toàn. Quân Tào đã lợi dụng các chiến hào và địa hình tự nhiên, kết hợp với công sự nhân tạo, để tạo ra một địa hình phòng thủ đặc biệt. Phỉ Tiềm nhớ rõ địa hình ban đầu của An ấp, nhưng giờ đây, nhiều khu vực đã không còn giống với ký ức của ông. Lối vào trại quân đã bị thay đổi. Phỉ Tiềm chỉ vào cổng trại quân Tào, nói, trước đây có một con dốc thoai thoải, Nhưng bây giờ toàn bộ dốc đã bị đào đi, chỉ có thể đi từ hai bên, điều này dễ khiến quân bị chia cắt. Tôi chắc chắn rằng quân Tào đã có thêm những sắp xếp khác ở khu vực cửa trại. Hứa Chữ cũng đồng ý, kỵ binh khi rẽ buộc phải giảm tốc độ, nếu đi theo lối vào trại của quân Tào, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Vậy bây giờ quân Tào muốn chúng ta tiến vào từ cổng trại, hay họ muốn cảnh báo chúng ta không nên vào cổng trại? Phỉ Tìm hỏi tiếp. Cái này Hứa Chữ cảm thấy đau đầu. Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Phỉ Tìm cười khẽ, không bắt Hứa Chữ phải trả lời, nhưng ông cần Hứa Chữ phải suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù quân Tào chưa lộ rõ quân bài, nhưng đã hé lộ một vài gợi ý, đây là sự thay đổi của quân Tào. Chỉ từ một khu vực nhỏ như cổng trại, Phỉ Tìm đã nhận ra rằng quân Tào đã chuyển từ phòng ngự theo chiều ngang sang phòng ngự theo chiều dọc, tăng cường khả năng chống lại các đợt tấn công. Đối mặt với sự thay đổi này, Phỉ Tìm cũng phải điều chỉnh chiến thuật của mình, nếu không, ông sẽ bị quân Tào tiêu hao dần dần trong trận địa phòng thủ của họ. Phỉ Tìm chuyển ánh mắt về phía bức tường trại của quân Tào. Theo lý thuyết, sau khi trại dưới chân đồi bị phá, quân Tào chắc chắn đã biết rằng quân Phỉ Tìm có pháo binh. Nhưng muốn thay đổi trận hình để ứng phó không phải là điều dễ dàng, vì trận hình phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ. Những người chưa từng thấy pháo binh sẽ khó mà tưởng tượng ra các chiến thuật đối phó. Vì vậy, bức tường trại có thể là điểm yếu. Tuy nhiên, Phỉ Tìm nghi ngờ rằng Tào Tháo đã có những sắp xếp đặc biệt xung quanh khu vực bức tường trại. Những kẻ đầu hàng đều kể rằng lính trung hộ quân của Tào Tháo không cho phép binh sĩ bình thường tiếp cận một số khu vực gần bức tường trại. Điều này làm cho Phỉ Tìm càng nghi ngờ. Phỉ Tìm cần phải xác định hướng tấn công, đó là trách nhiệm của ông và cũng là lý do tại sao ông đến đây để tự mình kiểm tra địa hình và doanh trại của quân Tào. Trong hầu hết các trận chiến, không có cách nào giống như cảnh mở đầu trong trò chơi Quáp Cứt, nơi chỉ huy đứng trên cao giơ búa lên và hét vì phiêu kỵ. Rồi quân lính ùa lên và chém giết đối phương thành từng mảnh. Thực tế chiến tranh vừa đơn điệu vừa tàn khốc và không có gì hào hùng như trong phim ảnh. Vì thế, dù có đi vào nhà ăn để lấy cơm, cũng cần phải xếp hàng và lên kế hoạch chiến lược, huống chi là việc dẫn quân đi đánh trận. Chiến tranh không phải là trò đùa. Phỉ Tìm nhấc ống nhòm lên, tiếp tục quan sát quân Tào. Doanh trại quân Tào được bố trí rất bài bản. Không hề lộn xộn, các lớp trận địa trước sau rõ ràng. Cờ xí rải rác, nhưng Phỉ Tìm có thể nhận thấy rằng quân Tào không để lính yếu ở phía trước, mà đã phân bố đều. Điều này vừa đảm bảo được số lượng lính, vừa giúp trận địa vững chắc, chiến thuật bộ binh của quân Tào vẫn còn rất tốt, dù sao thì Sơn Đông nổi tiếng với bộ binh. Quân Tào đã bố trí bộ binh hạng nặng ở hai bên, cờ hiệu Hùng Phi, cờ hiệu Phi Hổ vẫn ở trung tâm, đúng là ngược với chúng ta. Phỉ Tìm đưa ống nhòm cho Hứa Chữ, Trung Kháng, ngươi xem đi. Chiến thuật của bộ binh hạng nặng là tạo thành các trận hình dày đặc, dùng sức mạnh của khiên và giáo dài để chống lại các đợt tấn công của kỵ binh. Trong những khu vực hẹp, kỵ binh chưa chắc đã đánh bại được bộ binh hạng nặng. Rốt cuộc, những bộ binh hạng nặng ở Sơn Đông này đã từng chống lại các chiến xa trong thời Xuân Thu. Chiến xa tuy mạnh mẽ, nhưng vì nó là vũ khí dành cho quý tộc giàu có, số lượng hạn chế và việc sử dụng lại khó khăn. Kỵ binh tuy linh hoạt hơn, nhưng dù là chiến xa hay kỵ binh, khi đối mặt với các binh sĩ bộ binh hạng nặng và giáo dài, cũng dễ dàng bị thiệt hại nặng. Liệu có thể dùng lôi đạn phá vỡ không? Hứa Chữ hỏi, nhưng khi sử dụng lôi đạn, khoảng cách sẽ gần hơn và quân ta cũng có thể bị thiệt hại. Phỉ Tìm gật đầu, rồi hỏi, đúng vậy. Gần đây quân Tào có dùng nỏ không? Hứa Chữ suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, có sử dụng máy bắn đá, nhưng chưa thấy dùng nỏ. Phỉ Tìm chỉ vào những tòa tháp canh trong doanh trại quân Tào, chắc chắn nỏ đã được đặt ở đó. Nhìn những tòa tháp đó mà xem, từ ngoài vào trong như hình cái bát, nỏ mạnh được đặt trên đó, có thể bắn ra bốn phía. Quân Tào cũng chưa đưa ra các xe hậu cần phải không? Trận xe. Hứa Chữ thốt lên. Đúng vậy. Phỉ Tìm cười, đúng là phòng thủ kiên cố, nhưng Tào Mạnh Đức có phòng bị kỹ lưỡng thế nào cũng quên mất một điều. Hả? Hứa Chữ bối rối. Ta nghĩ, Phỉ Tìm cười, trận hình của chúng ta cũng cần phải thay đổi. Phỉ Tìm quan sát tình hình địch, trong khi đó, Tào Hồng trong đại doanh quân Tào cũng đang theo dõi trận hình của Phỉ Tìm. Đặc biệt là vị trí của Phỉ Tìm trên đài cao dưới lá cờ lớn. Tào Hồng nuốt nước bọt, kiềm chế sự cám dỗ. Dù từ xa chỉ có thể thấy những bóng người nhỏ như những điểm ảnh đang chuyển động, không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng Tào Hồng dường như có thể hiểu được biểu cảm của Phỉ Tìm, hắn cười khẩy và cố ý lớn tiếng nói, giờ thì biết khó mà lui rồi hả? Vệ binh của Tào Hồng cũng cười hùa theo. Tiếng cười lan rộng, binh sĩ xung quanh cũng dần thả lỏng và cùng nhau cười nhạo. Thực tế, Tào Hồng và đám vệ binh cũng khá căng thẳng. Chỉ có điều, khi càng căng thẳng, họ càng phải tỏ ra thoải mái để trấn an binh sĩ, giúp họ bớt lo lắng và sợ hãi. Tào Tháo từ lâu đã suy nghĩ về cách đối phó với kỵ binh của phiêu kỵ quân. Những hệ thống phòng thủ và công sự hiện nay cũng là lần đầu tiên được áp dụng trên quy mô lớn trong thực chiến, và Tào Hồng cũng không chắc chắn về hiệu quả của chúng. Rốt cuộc, con người luôn thay đổi. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi vì con người. Chiến tranh cũng không ngoại lệ. Quân Tào thực sự đã thay đổi nhiều, vì sự trỗi dậy mạnh mẽ của kỵ binh phiêu kỵ đã khiến Sơn Đông phải phát triển các chiến thuật đối phó với kỵ binh. Kỵ binh hạng nặng đúng là rất mạnh, nhưng không phải là không thể khắc chế. Đặc biệt là sau khi phiêu kỵ quân của Phỉ Tiềm tấn công tàn bạo Hứa Huyện ở Dự Châu, mọi tướng lĩnh và quân sư của quân Tào đều suy nghĩ về cách đối phó với kỵ binh. Dần dần, tại Sơn Đông cũng hình thành chuỗi sinh thái các binh chủng tương khắc. Cùng lúc đó, sự tiến hóa của quân Tào cũng thúc đẩy sự phát triển của kỵ binh Phỉ Tiềm. Ban đầu, kỵ binh phiêu kỵ sử dụng giáo dài, nhưng giờ đã chuyển sang thương và đao, từ việc chỉ nhấn mạnh vào sức mạnh đột phá chuyển sang sự linh hoạt và tính cơ động. Hình thái kỵ binh đơn thuần sử dụng giáo dài bắt đầu biến đổi, dần tiến hóa thành hình thái kỵ binh toàn diện, có thể tấn công tầm xa để quấy rối và tấn công tầm gần để đột phá. Sự tiến hóa của kỵ binh Phỉ Tiềm lại thúc đẩy quân Tào phải thay đổi tiếp, dẫn đến việc quân Tào nghiên cứu các chiến thuật phối hợp không còn chỉ dựa vào bộ binh như trước. Việc sử dụng chiến thuật từ xa để đối phó với Hứa Chữ là một ví dụ. Bộ binh bắt đầu phối hợp với các lực lượng từ xa, cung thủ duy trì tầm bắn để chống lại giáp nhẹ, còn nỏ thủ dùng để chống lại giáp nặng. Thêm vào đó, xe nỏ và máy bắn đá tạo ra một cấu trúc hỏa lực đa tầng, đa chức năng. Có lẽ chỉ một thời gian nữa, cả hai bên sẽ tiếp tục tiến hóa vì vậy, dù là phiêu kỵ quân của Phỉ Tiềm hay trung lĩnh quân và trung hộ quân của Tào Tháo, cả hai đều thay đổi theo sự tiến bộ của công nghệ và vũ khí quân sự, và không thể tách rời khỏi chiến thuật cụ thể mà trang bị quân sự tạo ra. Có trang bị, rồi mới có kỹ thuật, sau đó là chiến thuật, và cuối cùng là trận hình. Trận hình luôn là sản phẩm phụ của chiến thuật, chứ không phải ngược lại. Trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra, không ai biết được đối phương sẽ triển khai chiến thuật như thế nào, cũng không rõ dự bị sẽ được sử dụng ra sao. Nhưng các tướng lĩnh tài ba sẽ dựa vào thói quen tác chiến của đối phương, sự phân bố lực lượng, cũng như các thông tin trinh sát về chiến trường và diễn biến trận đấu, để quyết định chiến thuật nên sử dụng. Phiêu kỵ quân mạnh mẽ, tinh nhuệ và dũng mãnh, nhưng vấn đề duy nhất là tốn kém, và vì đắt đỏ nên số lượng tương đối ít. Vì thế, tất cả các chiến thuật của Phỉ Tiềm đều xoay quanh đặc điểm này. Ngược lại, quân Tào đông đảo, và chiến thuật của quân Tào cũng dựa trên điều kiện thực tế của họ, với đặc điểm chiến thuật khác biệt. Bây giờ Tào Hồng đang tự hỏi, phiêu kỵ sẽ tấn công doanh trại không? Họ sẽ tấn công bằng cách nào? Liệu họ sẽ dùng kỵ binh để tấn công bốn phía và tìm lỗ hổng? Hay sẽ tiến hành tấn công bằng bộ binh, như trong trận tấn công doanh trại dưới chân đồi? Tào Hồng đã thấy sức mạnh khủng khiếp của pháo binh trong trận đánh ở Đồng Quan. Pháo binh tuy có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng nếu không trúng mục tiêu, thì không gây ra thiệt hại gì cả. Nếu muốn phá hủy bức tường trại, cứ việc bắn phá. Tường trại không còn thì đã có tường đất không còn thì đã có cao nguyên. Với từng ấy công sự, dù có để pháo binh phiêu kỵ bắn phá, cũng không biết phải bắn đến bao giờ. Tào Hồng nhìn chằm chằm về phía Phỉ Tiềm, cố gắng đoán xem ông sẽ tấn công doanh trại bằng cách nào. Tào Hồng không tin rằng trận hình hiện tại của Phỉ Tiềm là chiến thuật thực sự mà ông sẽ sử dụng để tấn công. Đội hình trung tâm, với pháo binh và lá cờ lớn của Phỉ Tiềm, trông như một cái bẫy được bày ra để dụ quân Tào xuất kích. Giống như hai mỹ nhân đang đứng ở trung tâm sân khấu, khêu gợi và mê hoặc đến đây nào, đến đây đi. Nếu quân Tào lao ra với sự phấn khích, thì những người lực lưỡng cầm gậy ở hai bên sẽ nhảy ra đập chết ngay. Tào Hồng không ngu ngốc đến vậy. Trong tác chiến, nếu tướng quân muốn quân đội nhanh chóng thực hiện ý đồ chiến thuật của mình, thì đội hình chính là cốt lõi của chiến thuật đó. Cách mà các đơn vị quân phối hợp để triển khai chiến thuật đã được định trước, đó chính là tinh hoa của trận hình. Điều này có nghĩa là, ngoài việc sắp xếp đội hình quân đội, điều quan trọng là làm sao để triển khai đội hình một cách hợp lý, điều động quân đội thế nào và phát huy ưu thế của binh lực, binh khí để khắc chế đối phương. Đó mới là bí mật ẩn sâu của các tướng lĩnh xuất sắc. Trận hình và chiến pháp giống nhau ở từ trận, nhưng khác nhau ở từ hình và pháp. Phỉ Tiềm có phải là một đối thủ ngốc nghếch không? Rõ ràng là không, vì vậy việc ông xếp ra một trận hình đơn giản thế này chắc chắn là có mưu đồ. Trừ khi Phỉ Tiềm đang thực hiện một chiến thuật liều mạng, còn không, cái trận hình kiểu bộ binh ở giữa, kỵ binh ở hai cánh đơn giản này thì ai mà chẳng biết. Còn gì đáng để tán thưởng? Nếu có trận hình mà không có cách điều chỉnh phù hợp, rất dễ bị đối phương khai thác điểm yếu. Phỉ Tiềm hầu như đặt điểm yếu ra trước mắt Tào Hồng, khiến hắn chắc chắn rằng đây chỉ là một cái bẫy. Trận hình và chiến pháp thể hiện ý đồ chiến lược của tướng quân, nhưng nhiều khi, các tướng quân tài ba sẽ sắp xếp lực lượng quân đội sao cho cân đối, đối xứng để che giấu chiến thuật thực sự của mình. Giống như trận hình của Phỉ Tiềm hiện tại, nếu không tính đến các cao nguyên đất không liên tục, khiến trận hình hơi lệch lạc, thì cả trận hình của ông khá đối xứng. Tào Hồng hiểu rằng, ý đồ của Phỉ Tiềm là đánh lừa hắn, không để hắn đoán ra chiến thuật thực sự của phiêu kỵ quân, đồng thời giữ lại khả năng điều chỉnh chiến thuật đối phó với quân Tào. Dù hai bên đại quân có khoảng cách nhất định, nhưng chỉ cần quân Tào vừa động, Phỉ Tiềm có thể dựa trên diễn biến trận chiến mà điều động dự bị, triển khai chiến thuật thực sự của mình. Ông có thể thay đổi trọng tâm quân lực ở một khu vực nào đó để đạt được mục tiêu chiến lược. Với đội quân tinh nhuệ như Phiêu Kỵ quân, họ có lợi thế lớn hơn trong việc điều chỉnh và sửa đổi trận hình. Trận hình không phải chỉ là thứ để trưng ra, mà là để điều chỉnh trong lúc chiến đấu, nhằm phản ứng với chiến thuật của đối phương. Bây giờ trông như thế nào không quan trọng, quan trọng là sau khi đánh trận xong, nó sẽ như thế nào đại tướng quân. Họ di chuyển rồi. Di chuyển rồi. Trong lúc Tào Hồng đang suy nghĩ, hắn nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh, và có một vệ binh đang chỉ tay về phía trận hình Phiêu Kỵ quân mà la lớn. Tào Hồng nhìn kỹ, rồi không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc Phiêu Kỵ quân định làm gì? Hết chương 3333. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!